Chương 832, ban thưởng cùng chứng trị. Chương 832, ban thưởng cùng chứng trị. Thần quốc tựa hồ có thể thấy rõ Lâm Quần ý nghĩ. Tại Lâm Quần nói ra câu nói này trước đó, nó tựa hồ liền đã biết đáp án, có chút hướng lên dốc lên, cái này liền khiến cho đứng tại trên mặt đất Lâm Quần cần càng ngẩng đầu mới có thể trông thấy nó. Bất quá, Lâm Quần cự tuyệt cũng chưa hề nói chết. Hắn lo lắng đây là một cái không cách nào cự tuyệt mời. Thần quốc không phải hắn hiện tại cùng nhân loại văn minh có thể đối kháng, thần quốc ánh mắt bỏ ra, mời đi vào trước mặt, có lẽ, nhìn nghe là đang trưng cầu chính Lâm Quần ý nghĩ cùng ý kiến, kỳ thực căn bản không có cự tuyệt chỗ trống đâu. Thật nói chết rồi, vạn nhất thần quốc trực tiếp ra tay rồi, kia Lâm Quần đoán chừng mình 12 thí luyện còn thừa lại mấy cái mạng đều không đủ chết ở chỗ này. Chỉ bất quá, Lâm Quần trong lòng, kỳ thật cũng có cảm giác, đối với mình cự tuyệt, thần quốc hẳn là sẽ không làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Nhưng những này chỉ là Lâm Quần cảm giác, hắn cũng không dám khẳng định. Từ Lam Tinh đến nơi đây, cùng nhau đi tới, Lâm Quần nghe được đều là liên quan tới thần quốc các loại truyền thuyết, hắn chưa hề thực sự tiếp xúc qua thần quốc tồn tại, càng không biết bọn chúng đến cùng bộ dáng gì, sẽ như thế nào làm việc. Đối Lâm Quần câu trả lời này, trước mặt kết tinh trên ánh sáng có chút lấp lóe, thanh âm liền tiếp theo vang lên. Đương nhiên sẽ không. Nhân loại Lâm Quần, mời không cần hoài nghi chúng ta lời nói. Chúng ta không có lừa gạt ngươi. Chúng ta hướng ngươi phát ra mời, là chân thành mời, không có được bất luận cái gì cưỡng chế cùng mệnh lệnh. Chỉ có ngươi đáp ứng chúng ta, trở thành chúng ta điều động người, giữa chúng ta mới có hắn quan hệ của hắn cùng ước thúc. Nhưng trước đó, ngươi là tuyệt đối tự do, ngươi có được đáp ứng cùng cự tuyệt quyền lực. Mà ngươi cũng có thể phương hướng, chúng ta sẽ không bởi vì lựa chọn của ngươi mà đối ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta tuân thủ quy tắc. Lời nói đến cái này phần bên trên, Lâm Quần cũng là tin. Bởi vì nếu như thần quốc thật muốn trở mặt, hiện tại liền có thể xử lý Lâm Quần, bọn chúng không làm như thế, còn nói nhiều như vậy, chính là trực tiếp nhất có thể tin án. Mà đây là bọn chúng lần thứ hai nâng lên tuân thủ quy tắc. Văn minh chiến trường đại khái quy tắc, Lâm Quần biết. Nhưng thần quốc cũng có mình ước thúc mình liên quan tới văn minh chiến trường quy tắc sao? Lấy thần quốc lực lượng, bọn chúng có thể lấy trực tiếp xóa đi số 613 tinh hệ siêu cấp văn minh liên minh, nhưng bọn chúng nhưng không có ra tay, mà là mở ra văn minh, cái này chẳng lẽ cũng là bọn chúng loại nào đó quy tắc, hoặc là quy củ sao? Lâm Quần nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, cái gì quy tắc? Đây cũng là văn minh chiến trường quy tắc sao? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, nhân loại, đây là quy tắc của chúng ta. Ngươi cự tuyệt chúng ta mời, ngươi đem dựa theo bình thường quy tắc thu hoạch được ban thưởng cùng chứng trị. Ban thưởng cùng chứng trị. Lâm Quần có chút mở miệng. Mà giờ khắc này, hắn chú ý tới, trước mặt thần quốc chỗ rơi xuống đạo này tinh khiết ánh sáng bắt đầu trở thành nhạt. Trong đó kia mỹ lệ song xoắn ốc kết cấu, giờ khắc này bắt đầu từ đỉnh phân giải, đương theo lấy dần dần ảm đạm trùng sáng, hướng lên tung bay, biến thành nhỏ bé nhất hình lục giác tinh cách kết cấu, bay lên trên đi. Lâm Quần biết, nó muốn rời đi. Nó là mời Lâm Quần mà đến, hiện tại, Lâm Quần cự tuyệt nó mời, nó liền muốn rời đi. Hắn nhịn không được tiến lên trước một bước, đợi một chút. Thần quốc đến cùng ở đâu? Các ngươi là thắng được văn minh chiến trường thắng lợi tiến vào thần quốc sinh mệnh sao? Thần quốc là cái dạng gì, thật sự có vĩnh hằng hòa bình sao? Những nghi vấn này, Lâm Quần đều rất muốn biết. Lâm Quần cũng không nghĩ tới, hắn bên này vừa cự tuyệt, người ta muốn đi. Hắn đều có chút mắt trợn tròn. Ta cự tuyệt trở thành thần quốc đặc phái viên, nhưng không có nghĩa là ta cự tuyệt tiến vào thần quốc a. Không trở thành đặc phái viên thông qua khảo hạch tiến vào thần quốc, cũng có thể tương lai thông qua thắng được văn minh chiến trường thắng lợi tiến vào thần quốc a. Này làm sao muốn đi? Từ Lam Tinh đến nơi đây, phải chăng muốn hướng thần quốc tiến lên? Cái này cũng là loài người cùng Lâm Quần một mực do dự vấn đề. Bởi vì thần quốc quá mức thần bí cùng cường đại. Bọn chúng sáng lập quy tắc, cùng chính bọn chúng đối với cái này tuân thủ, để bọn chúng làm người tín phục, nhưng mặc dù như thế, ai cũng không dám cầm sinh mệnh của mình cùng toàn bộ văn minh nói đùa, đi cực thần quốc đúng như theo như đồn đại đồng dạng có được vĩnh hằng an toàn. Mà thần quốc trận tướng, nhân loại một mực truy tìm, cũng một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Thần quốc văn minh chiến trường rất nhiều nơi đều có, rất nhiều văn minh cũng đều tham dự qua văn minh chiến trường, nhưng không có mấy cái văn minh thực sự hiểu rõ thần quốc. Mà bây giờ, đây chính là hiếm thấy cơ hội. Thần quốc giáng lâm ở đây, hiện tại không trực tiếp hỏi, trực tiếp giải, chờ đến khi nào? Lâm Quần mắt thấy song xoắn ốc kết cấu phân giải, vốn cho là mình vấn đề sẽ không đạt được trả lời, lại không nghĩ tới, cuối cùng vẫn có thanh âm vang lên. Nếu có một ngày, ngươi đi vào thần quốc, tự nhiên là có thể biết chúng ta là cái gì. Mà trước đó, chúng ta không cách nào hướng ngươi giải đáp, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Điểm này, cùng ngươi là có hay không cự tuyệt chúng ta không quan hệ. Dù cho ngươi đáp ứng chúng ta, tiếp nhận chúng ta mời, tại ngươi thông qua khảo hạch, đến thần quốc trước đó, ngươi cũng sẽ không biết. Chúng ta cũng không keo kiệt đáp án, chỉ là các ngươi không thể nào hiểu được. Nhân loại Lâm Quần, ngươi cũng là chúng ta xem trọng kỳ dị khả năng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đi vào thần quốc, gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một viên. Đây là nó lưu lại cuối cùng một phen. Ngay sau đó, nó song xoắn ốc kết cấu triệt để phân giải, hóa thành vô số nhỏ bé băng tinh đông tuyết thăng nhập cao thiên, biến mất tại mênh mông tầm mắt cuối cùng. Kia chùm sáng cũng đã biến mất. Nó rơi xuống mở ra lối đi tự nhiên sáp nhập, giống như là chưa hề xuất hiện qua. Trung quanh thế giới chớp mắt khôi phục bình thường, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Không khí bắt đầu một lần nữa lưu động. Bụi mù sôi trào hạ xuống. Gần gần xa xa thanh âm không ngừng truyền đến, tĩnh mịch hắc ám thế giới một lần nữa hắc ám, cũng một lần nữa ồn ào bắt đầu. Lâm Quần định tại chỗ, nhìn lên bầu trời, trầm mặc thật lâu. Không thể nào hiểu được, chỉ có đi mới biết được, đây là ý gì? Kia rốt cuộc là địa phương nào? Mà giống nhau thần quốc nói, thần quốc mời, kia là rất nhiều văn minh cùng sinh mệnh gặp, đều sẽ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Giống như là Lâm Quần dạng này lựa chọn cự tuyệt, tuyệt đối là số ít bên trong số ít. Cái này không chỉ là bởi vì Lâm Quân là người cẩn thận, cũng là bởi vì cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy rất nhiều cũng nghe thấy rất nhiều. Đối thần quốc, Lâm Quân trong lòng vẫn có nghi vấn, mà thần quốc quá mức cường đại, hiện tại một lời đáp ứng bọn chúng rất đơn giản, thưởng thụ chỗ tốt cũng rất đơn giản, nhưng nếu như muốn rời đi, vậy liền sẽ phi thường khó khăn. Mà lại, thần quốc vừa mới nói cái gì đáp ứng ngược lại sẽ ước hẹn buộc, cũng làm cho Lâm Quân 10 điểm để ý dựa vào người khác, liền muốn bị quản chế tại người, từ người khác nơi nào đạt được nhiều ít chỗ tốt, liền muốn nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Thần quốc có lẽ công bằng công chính tuân thủ quy tắc, nhưng chúng nó cũng có mục đích của mình, cũng có bọn chúng chỗ truy đuổi mục tiêu cùng lợi ích, gia nhập bọn chúng sẽ vì ích lợi của bọn nó cung cấp giá trị. Mà kia, chưa hẳn đối với nhân loại là có lợi. Nhìn xem mẹ cơ, nhìn lại thần sứ có dít. Lâm Quân tin tưởng, không cần thần quốc lực lượng, hắn cùng nhân loại văn minh cũng có thể sinh tồn được, cùng ỷ vào ngoại lực so sánh, Lâm Quân càng muốn hơn dựa vào chính mình. Đây là từ Lam Tinh cấp 3 văn minh chiến trường thời đại hắn liền khắc sâu lĩnh ngộ. Mặc kệ lúc nào, dựa vào chính mình đi đi, mới có thể biết mình đi là điều gì, mới có thể đem vận mệnh của mình nắm chắc trong tay của mình. Mắt thấy đạo ánh sáng kia biến mất, Lâm Quân trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn vô cớ. Thần quốc, xác thực không phải ai đều có thể tiếp xúc đến, càng không phải là ai cũng có thể có cơ hội như vậy. Tiếp nhận thần quốc mời, thu hoạch được thần quốc chỗ tốt, là một đầu nhìn rất tốt đẹp đường tắt, văn minh cùng mình tựa hồ cũng đem bởi vì tiến vào thần quốc mà an toàn. Nhưng Lâm Quân sẽ không hối hận. Ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng. Từ Lam Tinh đến nơi đây, Lâm Quân cùng nhau đi tới, dựa vào đều là mình lực lượng, làm việc dứt khoát, kỳ thật trong lòng hắn minh bạch. Phải chăng muốn đi thần quốc, đối với hắn đối với nhân loại văn minh cũng sớm không còn trọng yếu như vậy. Bởi vì chính mình cường đại, mình chính là mình càng tránh gió. Nhân loại ở nơi nào đều có thể là sáng lập một cái chỉ thuộc về mình thần quốc. Lâm Quân cũng là như thế. Tại mình sáng lập thần quốc bên trong, nhân loại mới thật sự là tự cường, không cần dựa vào bất luận người nào, cũng là chân chính tự do cùng hạnh phúc hòa bình. Lâm Quân tin tưởng mình chắc chắn càng thêm cường đại. Hắn đem mình đi ra một đầu vô địch tinh không con đường. Dựa theo thần quốc thuyết pháp, khảo hạch muốn 100 năm mới có thể tiến vào thần quốc. 100 năm thời gian, Lâm Quân tin tưởng, cũng đầy đủ chính hắn trong tinh không mạnh lên. Lâm Quân hít sâu một hơi, cất bước hướng phương xa đi đến, rời khỏi nơi này. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không lại do dự phải chăng muốn đi trước thần quốc, mà thần quốc sẽ không còn là Lâm Quân cùng nhân loại văn minh lựa chọn. Bởi vì Lâm Quân cùng nhân loại văn minh đem đi con đường của mình, mà không phải dựa vào người khác, đem hư vô mở mịt thần quốc coi là văn minh cùng cá thể hy vọng sinh tồn. Cái này chính là một đầu gian nan con đường, cũng chắc chắn là cá thể cùng văn minh phi thăng con đường. Chế tạo một cái chân chính thuộc về nhân loại văn minh, mình vô địch thần quốc. Hôm nay, diện sát bề cơ, cự tuyệt thần quốc chi mời, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Quân hướng phương xa đi đến. Phía sau là giống như phế tích chiến trường, sụp đổ liên miên như dãy núi đảo ngược ngọn núi. Hắn không quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu. Vệ cất chết đi. Một trận chiến này hoàn toàn thay đổi nơi vô chủ cách cục, vệ cất đối nơi vô chủ thống trị kết thúc, bị nó nô dịch sinh mệnh có chết tại một trận chiến này bên trong, còn lại tất cả đều giải tán lập tức. Vệ cất tốn hao nhiều năm như vậy chế tạo phi thuyền, cũng bị triệt để vùi lấp tại phế tích phía dưới. Chia 5 x 7, triệt để sụp đổ. Mà nơi vô chủ tựa hồ cũng phát sinh một điểm biến hóa. Lâm Quân chú ý tới, trong bầu trời vết nứt đỏ lòm tựa hồ chiều dài biến lớn. Phổ thông sinh mệnh rất khó phát giác, nhưng Lâm Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn không biết đây là vì cái gì. Hắn chỉ là thuận đảo ngược ngọn núi hướng về phía trước, xuyên qua quần quần bụi mù, hướng rừng đá doanh địa phương hướng tiến lên. Nay cũng đưa ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, chấn động cùng sụp đổ bên trong, lộ ra hắn chân chính bộ dáng, tựa hồ thật sự là loại nào đó sinh vật xương cốt, vẫn là xương sống sinh vật xương sống bộ phận, chỉ là nó cùng nhân loại sinh vật học định nghĩa trên xương sống, kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ chính là. Đây là chúa tể sinh mệnh di hài sao? Nhưng có lẽ là tuế nguyệt quá lâu. Có lẽ là chúa tể chi lực sớm đã dùng để hóa thành nơi vô chủ, Lâm Quân không có ở này cũng sập đảo ngược ngọn núi bên trong cảm nhận được bất luận cái gì còn sót lại chúa tể lực lượng. Bất quá, nó quả thật cứng rắn rắn chắc đáng sợ. Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quân bước chân có chút dừng lại. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện không thể tưởng tượng nổi tình huống. Vừa mới hắn cùng thần quốc giao lưu ký ức, ngay tại bắt đầu tiêu tán. Hắn là đang tự hỏi thần quốc vừa mới lưu lại kia lời nói thời điểm phát hiện. Có chút tin tức cùng nội dung, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại liền nghĩ không ra. Mà ngay sau đó, hắn cấp tốc hồi tưởng hồi ức toàn bộ quá trình. Phát hiện ký ức chính càng ngày càng mơ hồ. Thân là nguyên năng sinh mệnh, còn có đại diễn quyết chờ chuyên tu tinh lực pháp môn, Lâm Quân trí nhớ cực kỳ kinh người, tuyệt không có khả năng quay đầu liền quên. Hắn ý thức đến đây cũng là thần quốc lực lượng, nhưng hắn thậm chí không biết loại lực lượng này là thế nào có hiệu lực, lấy loại phương thức nào ảnh hưởng hắn. Nhưng bản thân cái này đối với hắn vô hại, chỉ là để hắn cấp tốc lãng quên vừa mới phát sinh hết thảy. Những tin tức kia, kia sáng kia mảnh ngừng trệ thời không, còn có cái kia kỳ dị tinh cách song xoắn ốc. Quên tin tức, quên hình tượng, quên hết mọi thứ cùng thần quốc có liên quan nội dung cụ thể. Lâm Quân cái này giật mình không thể coi thường, hắn trước tiên nếm thử cưỡng ép nhớ kỹ, nhưng thất bại, hắn lấy ra các loại đồ vật, dùng các loại thủ đoạn nếm thử ghi chép, nhưng cũng vẫn thất bại. Hắn vô luận là dùng tinh thần lực, ám năng vẫn là quy tắc chi lực, đều không thể ghi chép một bộ phận, liền biến mất một bộ phận, cái kia song xoắn ốc tinh cách kết cấu, hắn phát hiện vô luận như thế nào, hắn lại đều không thể lấy bất luận cái gì phương thức ghi chép ra. Cuối cùng, Lâm Quân nếm thử sử dụng nguyên thủy nhất phương thức, dùng giấy tệ đến ghi chép, nhưng vẫn thất bại. Hắn tự cho là mình ghi chép được ngay, nhưng kết quả, Lâm Quân nhìn lại tất cả đều là chữ như gà bới đồng dạng đồ vật, cái gì cũng nhìn không ra đến. Mà lúc này, Lâm Quân đối vừa mới kia đoạn ký ức đã nhanh biến mất không sai biệt lắm, hắn cái nào đó trong nháy mắt thậm chí hoảng hốt, không biết mình đang làm gì, tại cố gắng nhớ lại cái gì. Giờ khắc này, Lâm Quần khắp cả người phát lạnh. Hắn nhưng là một cái nguyên năng sinh mệnh, mà lại không chỉ là nguyên năng sinh mệnh, hắn còn có tu sĩ chi lực, cửa đường tắt chi lực, một cái thế giới khác lực lượng. Nhưng lại vẫn không có nhưng ngăn cản bị xóa đi vừa mới ký ức. Bình thường sinh mệnh, ký ức mất đi, kia không có gì, có chút thực lực cường giả liền có thể làm được, nhưng cái này đối Lâm Quần tới nói, cũng quá khó khăn. Mà lại lấy thần quốc vừa mới biểu hiện ra trạng thái, cái này rất có thể không phải bọn chúng đặc biệt vị trí, có lẽ là cùng chúng nó tiếp xúc tự nhiên tình huống. Chắc không được không người thực sự được gặp thần quốc, không người nào biết thần quốc chân chính tin tức, bởi vì biết đến, thấy qua cũng đều quên. Cái này là dạng gì thủ đoạn? Nếu như là thần quốc cố ý xóa đi tất cả tiếp xúc qua tính mạng của bọn nó ký ức, bọn chúng là làm sao làm được? Mình chúng chiêu vì cái gì không có chút nào phát giác? Nếu như đây là tiếp xúc bọn chúng sau tự nhiên tình huống, căn bản không phải đặc biệt vị trí, vậy cái này thần quốc? Cái này thần quốc? Rốt cuộc là thứ gì? Đến cùng là dạng gì tồn tại? Chờ một chút, ta đang làm gì? Lâm Quần mở mịt mà nhìn mình trước mặt giấy bút, trên trang giấy dấu tuyết, ký ức lật lên. Hắn giết chết bệ cơ, cầm đi bệ cơ xá lợi tử thuận đảo ngược đi trở về một đoạn. Vừa mới có lẽ là quá mệt mỏi, hoảng hốt một chút, thế nhưng là, điều này có thể sao? Giống như có chỗ nào không đúng. Ta giống như quên cái gì? Nhưng ta quên cái gì? Lâm Quần cầm lấy giấy bút, bút đóng đều bị ném ở một bên, rõ ràng là viết cái gì bộ dáng, nhưng trên trang giấy vì cái gì dấu tuyết? Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quần trước mắt đống nhiên nổi lên một loạt văn minh chiến trường nhắc nhở. Tôn kính người dự thi, ngài đánh chết thần quốc đặc biệt điều động chuyên viên bệ cơ, hiện tại vì ngài kết toán đặc biệt ban thưởng cùng đánh giết trừng trị. Nhìn xem đạo này nhắc nhở, Lâm Quần nháy máy mắt. Đánh giết bệ cơ, lại còn có đặc biệt ban thưởng cùng đánh giết trừng trị. Chỉ là, mình vì cái gì không phải đặc biệt ngoài ý muốn? Ban thưởng cùng trừng trị. Giống như vừa mới có người cùng hắn nói qua. Đến cùng, là chỗ nào có vấn đề? Tấu chương xong, chương 833, đặc thù ban thưởng. Chương 833, đặc thù ban thưởng. Nơi vô chủ, sụp đổ dưới ngọn núi. Lâm Quần bỗng nhiên dừng chân lại. Trước mắt của hắn, văn minh chiến trường nhắc nhở như là thác nước nổi lên. Kia là kết toán đã bắt đầu. Tôn tính nhân loại người dự thi, ngài thu hoạch được đặc thù ban thưởng như sau: 1. Điểm cống hiến 333333 điểm. 2. Toàn thuộc tính gia tăng 10 điểm. 3. Thần quốc chi lệnh 1 viên. Thần quốc chi lệnh là văn minh chiến trường phát ra thần quốc đặc thù vật phẩm, sử dụng cái này vật phẩm có thể kết nối thần quốc, đạt được thần quốc trả lời. Thời hạn có hiệu lực 100 ngày. 4. Thần quốc trận doanh chi địch vầng sáng. Làm đánh chết thần quốc trận doanh đặc phái thần sứ người, ngươi sẽ thành thần quốc trận doanh văn minh địch nhân, làm cùng ngươi thần quốc trận doanh văn minh ở vào một cái đơn vị thiên văn phạm vi bên trong, chỉ cần bị thần quốc trận doanh văn minh phát hiện ngươi tồn tại, thần quốc trận doanh sinh mệnh liền đem thu hoạch được nhắc nhở đem biểu hiện ngươi là thần quốc trận doanh văn minh địch nhân, cũng ghi mục treo thưởng, 100.000 điểm cống hiến. Ngươi mỗi ngoài định mức đánh giết 10 cái thần quốc trận doanh văn minh người dự thi, nên treo thưởng đem lên thang 1 điểm. Tiếp tục thời gian, lần này đặc thù văn minh chiến trường kết thúc. Cái này liên tiếp nhắc nhở, cũng đều là Lâm Quần trước đó chưa từng gặp qua loại hình. Một hơi xông ra, cái này hiển nhiên chính là cái gọi là đặc thù ban thưởng cùng trừng trị. Trước mặt hai hạng, thoạt nhìn như là ban thưởng, mà cái cuối cùng, đó phải là cái gọi là trừng trị. Tại đây một ít nhắc nhở văn minh kết thúc về sau, Lâm Quần điểm cống hiến trực tiếp đột phá 40 vạn điểm. Cái này là tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Dòng giá 333,333 điểm cống hiến, còn có toàn thuộc tính gia tăng 10 điểm. Mặc dù bây giờ cái này 10 điểm thuộc tính, đối Lâm Quần tới nói không coi là nhiều, nhưng đến không thuộc tính, cái này cũng cực kỳ để người vui mừng. Cái này bệ cơ không hổ là bệ cơ, xử lý nó còn có đặc thù ban thưởng. Dù là nó là thần sứ, nhưng ở văn minh bên trong chiến trường bị xử lý, cũng là có ban thưởng, điểm này cũng coi là trên là công bằng. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái thần quốc chi lệnh. Cũng tại những nội dung này hiện hiện trước mắt, xuất hiện ở Lâm Quần trong tay. Cái này thần quốc chi lệnh, thật đúng là cái lệnh bài đồng dạng đồ vật, nhìn xem không thế nào tiền tiến, giống như là thế giới loài người loại nào đó đồ chơi, chính diện có một cái tiểu nhân đen trắng pixel màn hình, trên đó viết đếm ngược, Lâm Quần thô sơ giản lược đánh giá một chút, đúng là 100 ngày đếm ngược. Đại biểu cho nó hữu hiệu thời gian. Mà tại lưng của nó mặt thì là viết một loạt nhân loại văn tự. Đây là lần thứ hai cơ hội. Là lạ gì khả năng? Đây là cái gì ý tứ? Lâm Quần nhíu mày. Lời nói này hắn cảm thấy giống như vừa mới liền ở nơi nào nghe qua, nhưng hắn có chút không nghĩ ra được. Chỉ là, cái lệnh bài này hiệu quả vẫn là hết sức kinh người, thông qua nó lại có thể có được thần quốc đáp lại. Là chân chính thần quốc đáp lại sao? Vẫn là văn minh chiến trường cơ chế hoặc trí tuệ nhân tạo. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Quần trong lòng có một thanh âm phảng phất tại nói cho hắn biết, không cần sử dụng. Đây là cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Quần linh tính trực giác cũng giống như nhau đáp án. Bọn hắn nói cho hắn biết hắn không cần kích hoạt mặt này lệnh bài. Lâm Quần lựa chọn tuân theo mình nội tâm thanh âm. Hắn đem khối này lệnh bài thu hồi, nghĩ đến chờ có lúc cần thiết tái sử dụng. Dù sao nó có 100 ngày thời gian cùn độ. Mình giết thần quốc đặc phái viên, kết quả thần quốc còn cho mình ban thưởng cùng một khối có thể câu thông bọn chúng lệnh bài, cái này thật đúng là Lâm Quần không có nghĩ tới. Về phần cái này trừng phạt, kỳ thật cũng không có Lâm Quần mong muốn biết bát như vậy. Hắn giết bệ cơ, tự nhiên là thần quốc bên này đối thủ. Nhưng Lâm Quần bén nhạy chú ý tới, văn minh chiến trường nhắc nhở bên trong rõ ràng biết đến là thần quốc trận doanh chi địch, không phải thần quốc chi địch. Hai chữ chi kém, ý tứ lại là ngày đêm khác biệt. Thần quốc là thần quốc, Thần quốc trận doanh đúng vậy, thần quốc trận doanh, chỉ từ trước mắt số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường liên quan tới cái này định nghĩa đến xem, cái này thần quốc trận doanh chỉ là trước mắt gia nhập thần quốc một phương đối kháng siêu cấp văn minh liên minh thần quốc văn minh, nhiều lắm là lại thêm thần sứ, cùng thần quốc bản thân không có quan hệ. Ý vị này, cái này không có nghĩa là thần quốc thái độ. Kỳ thật, Lâm Quân từ lần này ban thưởng cùng trừng phạt bên trong, cảm nhận được thần quốc thái độ càng nhiều là không thái độ. Hoặc là nói, 10 điểm trung lập. Lâm Quân xử lý bọn chúng phái tới người, bọn chúng lại dựa theo lẽ thưởng cấp cho ban thưởng, cho trừng phạt hiệu quả, những phần thưởng này cùng trừng phạt, tuy nói là ban thưởng cùng trừng phạt, nhưng kỳ thật cũng hoàn toàn hợp tình lý, không có bất kỳ cái gì đồ vật đặc biệt, tựa như là chơi game xử lý buột, lấy được ban thưởng, tác dụng phụ vân vân. Không có chính thần quốc cảm xúc cùng khuynh hướng ở bên trong, bao quát cái này trừng trị nội dung, cũng cùng thần quốc không quan hệ, cùng nơi này thần quốc trận doanh có quan hệ. Lâm Quân diệt thần quốc trận doanh thần sứ, tương đương với đem nơi này thần quốc trận doanh dẫn đầu tiểu lãnh đạo làm chết một cái, tự nhiên là thần quốc trận doanh văn minh địch nhân. Mà hắn lấy nguyên năng thân thể, diệt một cái chúa tể sinh mệnh, vẫn là thần quốc thần sứ, có thể xương đặc thù đánh giết, vượt cấp xử lý buôn, cũng lẽ ra thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Mà những này, hắn đều chiếm được, trừ cái đó ra, nhưng cũng không có thứ khác, thần quốc cũng không có đem giận với hắn. Thần quốc còn rất công chính. Lâm Quân khẽ miệng giật giật, tự nhủ nhả dánh một câu. Nhưng cái này với hắn mà nói, vẫn là một tin tức tốt. Hắn đánh giết bề cơ, lo lắng nhất liền là trở thành thần quốc mục tiêu. Các vũ trụ ở giữa cường giả đều không tính là gì, chỉ có thần quốc, kia là không thể địch nổi tồn tại, thực đắc tội thần quốc, khả năng thật mọc cánh khó thoát. Nhưng bề cơ, Lâm Quân lại không giết không được. Không giết bề cơ, cũng không thể một mực chờ lấy nó đến giết chính mình. Một lần có thể hóa giải, hai lần có thể hóa giải, nhưng bề cơ dù sao cũng là chúa tể sinh mệnh, luôn có mình ứng đối không được thời điểm. Nhưng bây giờ kết quả này, để Lâm Quân ngoài ý muốn, nhưng cũng là để Lâm Quân yên lòng. Thở ra một hơi, thần quốc trận doanh chi địch. Đối này Lâm Quân tới nói không có gì. Hắn cùng nhân loại văn minh vốn là trung lập trận doanh văn minh, gặp thần quốc trận doanh văn minh người, tỷ lệ rất lớn cũng là muốn khai chiến, mà lại, Lâm Quân chú ý tới, cái hiệu quả này là bị đối phương phát hiện tình huống dưới, mới có thể nhắc nhở, nói cách khác, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Quân cùng nhân loại ẩn nấp, đối Lâm Quân tới nói, ảnh hưởng không phải rất lớn. 10 vạn điểm cống hiến treo thưởng kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Có năng lực uy hiếp được Lâm Quân cùng nhân loại văn minh thần quốc trận doanh văn minh cường độ khẳng định không yếu, muốn đối với nhân loại ra tay, cũng không thể nào là vì cái này khu 10 vạn điểm cống hiến. Mạnh như vậy độ văn minh căn bản sẽ không thiếu cái này khu 10 vạn điểm cống hiến, mà sẽ vì 10 vạn điểm cống hiến mà đến, cũng khả năng lớn không phải nhân loại đối thủ. Đánh chết bệ cơ, Lâm Quân bước chân đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn thanh sửa lại một chút những phần thưởng này, chợt ngay tại chỗ bắt đầu thăng cấp. Đánh giết bệ cơ, thu được dòng giá 100 triệu điểm kinh nghiệm. Lâm Quân thanh điểm kinh nghiệm lại một lần nữa tràn đầy. Lâm Quân lần này trực tiếp thăng liền 2 cấp, từ 95 cấp đi thẳng tới 97 cấp. Tăng thêm vừa mới đánh giết bệ cơ đặc thù ban thưởng toàn thuộc tính 10 điểm thuộc tính, Lâm Quân lần này toàn thuộc tính bay thẳng vọt 140 điểm, 10 điểm khoa trương. Thuộc tính bạo tạc. Đẳng cấp 97, 53780970, 54200000, lực lượng 999-2857 nhanh nhẹn, 999-2758 thể chất, 999-2766 tinh lực, 999-999-2460 ám năng, 999-999 quy tắc chi lực, 260 trước mắt, Lâm Quần tinh lực thuộc tính đã tại 2400 điểm trở lên, còn lại thuộc tính đều cao hơn, nhanh nhẹn cùng thể chất đều tại 2700 điểm trở lên, lực lượng thuộc tính càng là đột phá 2800 điểm rồi. Chỉ là thuộc tính, Lâm Quân đã có thể nói là một cái quái vật. Trên 90 cấp, mặc dù thăng cấp cần điểm kinh nghiệm đã nhiều đến dọa người, nhưng mỗi một lần thăng cấp tăng lên cũng rất lớn, thuộc tính duy nhất một lần gia tăng hơn 60, có thể so với cấp thấp thời điểm thăng liền không biết bao nhiêu cấp. Dưới mắt, đã 97 cấp, đã từng xa không thể chạm 100 cấp, hiện tại còn xa sao. Mà Lâm Quân nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện, thần quốc cái này đặc thù giáng lâm, gia tăng toàn thuộc tính lại vẫn đã bao hàm quy tắc chi lực. Dưới tình huống bình thường, quy tắc chi lực thuộc tính hạn mức cao nhất là sẽ không theo thăng cấp mà biến hóa của nó chỉ cùng Lâm Quân nguyên năng cảnh giới tăng lên có quan hệ, là sinh vật cảnh giới phi thăng lúc mới có thể ảnh hưởng một cái thuộc tính. Lâm Quân tại nguyên năng nhất thời có được 100 điểm quy tắc chi lực, nguyên năng 2 tăng lên 150, Lâm Quân nguyên năng chi lực đạt đến hạn mức cao nhất đồng đốc, tại đột phá nguyên năng 3 trước đó, một mực không có biến hóa, cũng không quá sẽ có biến hóa. Nhưng lần này, thần quốc đặc thù ban thưởng, toàn thuộc tính gia tăng 10 điểm, lại cũng đã bao hàm quy tắc chi lực. Lâm Quân quy tắc chi lực hạn mức cao nhất cũng tăng lên, biến thành 260 điểm. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Quy tắc chi lực trị số mặc dù không cao, nhưng mỗi một điểm quy tắc chi lực đều rất hữu dụng, 10 điểm quy tắc chi lực tăng lên, có thể so với mấy trăm điểm ám năng hạn mức cao nhất tăng lên, mà chân chính tại trong chiến đấu hiệu quả, hoàn toàn không chỉ như thế. Còn có mặt khác một tầng chính là, nhìn xem cái này 260, Lâm Quân thấy thế nào đều so trước đó đồ ngốc thuận mắt nhiều. Mà lúc này, Lâm Quân chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất, thăng cấp cũng hoàn thành. Trong tay 40 vạn điểm cống hiến, rút thẻ cũng không sốt ruột. Dưới mắt bệ cực đã chết, cái này nơi vô chủ tuy là một chơi ác chúa tể chết rồi hóa thành chi địa, nhưng đối Lâm Quân tới nói, nơi này trước mắt cũng chưa thể uy hiếp được hắn tồn tại. 40 vạn điểm cống hiến, lúc nào nghĩ rút thẻ đều có thể rút. Hắn liền cũng không đội mà rút thẻ, ngược lại là trầm ngâm một lát, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng rừng đá doanh địa phương hướng bay đi. Bệ cực chúa tể chi huyết Lâm Quân tại vừa mới cũng đã lấy ra đến. Hắn chuẩn bị trước đem tin tức này mang về, để ba độ bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi vô chủ. Mà Lâm Quân vừa mới chậm trễ trận này thời gian, kỳ thật so vừa mới hắn cùng bệ cận đại chiến thời gian đều lớn. Gần gần xa xa tụ lại sinh mệnh, đều đã bỏ chạy, tất cả đều chạy. Bọn chúng khoảng cách quá xa, không quá biết rõ ràng đến cùng là ai thắng, nhưng chúng nó đều có thể nhìn ra, chiến đấu đã kết thúc. Loại tình huống này, ở lại chỗ này nữa, đây không phải là chờ chết sao? Vô luận người nào thắng, vạn nhất còn muốn giết bọn nó, nô dịch bọn chúng nhưng làm sao bây giờ? Bọn chúng liền giải tán lập tức. Kèn đọa cùng nó người cũng chạy. Kèn đọa kỳ thật rất muốn nhìn một chút đến cùng là ai thắng. Cái kia thần bí thanh âm chủ nhân đến cùng giết chết cái kia chúa tể không có, nhưng nó cũng trong lòng run sợ, lúc này cũng vẫn là lựa chọn ổn thỏa, mang theo mình văn minh sinh mệnh, chui vào sau lưng kim loại rừng rậm bên trong, co cẳng liền chạy, hướng nơi vô chủ sâu trong bóng tối mà đi. Không còn dám lộ ra cái gì khí tức, sợ bị phát hiện. Cho dù là cái kia thần bí thanh âm chủ nhân thắng, nó cũng là không dám thò đầu ra. Dạng này cường giả sẽ làm cái gì, ai có thể biết. Mà liên tại dạng này cắm đầu đảo mệnh bên trong, Kèn đoá lại nghe thấy viễn không truyền đến chói tai âm bạo. Nó cùng nó chủng tộc sinh mệnh ngẩng đầu lên, chính trông thấy một thanh âm vô song địch vẽ qua bầu trời. Hắn không che giấu chút nào khí tức của mình. Rất nhiều sinh mệnh đều cảm nhận được, hãi hùng kiếp vía. Kèn đoá đã giật mình lại hưng phấn, là hắn. Thật là hắn, hắn lại thật thắng, hắn giết chết cái kia chúa tể, trời ạ, trời ạ. Rất nhiều người sinh mệnh cũng đều là rung động cùng phức tạp không hiểu. Cái kia sinh mệnh sống tiếp được. Hắn thành công. Hắn lại thật thành công. Chúa tể sinh mệnh lại thật bị chém giết. Cái kia tạp chủng chúa tể, rốt cục chết rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhưng cái kia chúa tể vì cái gì không có tan thân thiên địa? Nhìn đến, đồng dạng là chúa tể, cái kia chúa tể cùng hành trình cái này nơi vô chủ chúa tể căn bản không thể so sánh a. Chúng ta mau tránh bắt đầu, không nên bị phát hiện. Rất nhiều sinh mệnh đều vì bệ cật chết mà cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bọn chúng bị bệ cật nô dịch nhiều năm như vậy, làm sinh mệnh có trí tuệ, lại tại bệ cật dưới tay trải qua trong lòng run sợ, không bằng heo chó sinh hoạt, càng có rất nhiều đồng tộc sinh mệnh chết tại bệ cật trong tay, ai có thể không căm hận bệ cật? Bọn chúng dù không có tự mình chính tay đâm bệ cật, nhưng lúc này cũng cảm thấy trong lòng phân chấn, phản phất đại thù được báo. Mà tại càng xa vị trí, dừng đá trong doanh địa, Senis mấy người cũng một mực chờ đợi đợi kết quả. Vừa mới kia thông thiên bạch diễm quang chi thụ, bọn hắn đều thấy được, vì đó khổng lồ cùng duy mỹ rung động. Nhưng từ sau lúc đó, phương xa chiến đấu liền lại không động tĩnh, hai người khí tức đều yên tĩnh lại, trái tim tất cả mọi người đều đi theo treo lên. Trước đây không coi trọng Lâm Quân những người kia, lúc này cũng khẩn trương lên. Các ngươi nói, hắn sẽ thành công sao? Không có động tĩnh, hắn có thể hay không thất bại, vẫn là cùng cái kia chúa tể đồng quy vu tận. Mọi người thần sắc phức tạp, nghị luận ầm ĩ. Senis không có mở miệng, nàng chỉ là đi ra ngoài, một đường đi ra rừng đá, phảng phất càng tới gần một chút, liền có thể trông thấy cái gì đồng dạng. Senis cùng Lâm Quần cũng không quen thuộc, nàng đối Lâm Quần càng chưa nói tới tình cảm gì, nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, trong lòng chờ mong Lâm Quần có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Cái này cùng Lâm Quần là ai không quan hệ, chỉ cùng nàng là nhân loại, Lâm Quần cũng là loài người có quan hệ. Rời đi Lam Tinh về sau, bọn hắn cái này một nhóm người, một mực tại đảo vòng, một cái nguyên năng cấp liền có thể để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn thành thói quen nhân loại nhỏ yếu, nhưng bây giờ, cùng là nhân loại đồng bào lại có thể uy hiếp được chúa tể sinh mệnh. Chuyện này bản thân ý nghĩa đã vượt qua Lâm Quần là ai. Bọn hắn coi là nhân loại liền nên nhỏ yếu, cũng không phải là những cường giả kia đối thủ. Nhưng bây giờ, cái kết luận này sẽ bị lật đổ. Bọn hắn nhân loại, thậm chí có thể huyết chiến chúa tể, thậm chí có thể đứt thắng mà về. Bởi vậy, Senis bọn người, vô luận là trước đây xem trọng vẫn là Hasui, đều chờ mong Lâm Quần có thể cuối cùng thắng được. Vậy thì đối với bọn họ tất cả nhân loại đều có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa cùng giá trị. Lưu Huy cùng La Khâm bọn người đồng dạng thần trường, cũng theo ở phía sau. Bọn hắn cũng lo lắng Lâm Quần xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn cũng đều không có phát hiện vừa mới ngắn ngủi thời không ngưng trệ. Ba độ thì theo ở phía sau, nó trên mặt lại là lo lắng, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cũng tại nhìn về phương xa, chờ mong, cũng lo lắng. Mà tại vạn chúng chú mục bên trong, âm bạo từ phương xa truyền đến, khí tức càng trước một bước bị mọi người cảm nhận được. Senis trên mặt hiện ra phức tạp không hiểu rung động thần sắc. Nàng chờ mong Lâm Quần có thể đánh giết chúa tể, làm được bọn hắn những này đi theo bờ rèn người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng khi Lâm Quần thật thành công, nàng lại có không nói ra được phức tạp cảm thụ. Đó là một loại cảm giác mất mát. Bọn hắn năm đó chọn rời đi làm tinh lựa chọn, còn có bờ rèn văn minh chi tử thân phận, tại thời khắc này, tại đây cái Lưu Huy cùng La Khâm trong miệng Lâm tiên sinh trước mặt, quả thực như cùng cười lời nói. Bọn hắn cho là mình là nhân loại hóa chủng, thật tình không biết, làm tinh nhân loại văn minh, nhân loại cá thể sinh mệnh, sớm đã vượt xa bọn hắn. Thậm chí là tự cho là mình so những nhân loại khác có càng nhiều khả năng cùng thời cơ bợ rèn thuốc ngựa cũng không thể cùng trình độ. Là hắn. Hắn thật thành công. Tấu chương xong, chương 834, cá trạch nhỏ tiệc đứng chương 834, cá trạch nhỏ tiệc đứng bệ cật đã chết, Lâm Tiên xin thắng. Chúng ta thắng. Senis bọn người lúc này đều thần sắc phức tạp, không có cái gì quá kịch liệt phản ứng. Ngược lại là Lưu Huy cùng La Khâm, mắt thấy Lâm Quần xuất hiện tại tầm mắt bên trong cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn vốn là tuổi trẻ, lúc này cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thân là Lam tinh nhân loại một mạch, xử lý bệ cật đối Lưu Huy cùng La Khâm tới nói cũng có được cực kỳ phần chân ý nghĩa, mà trừ cái đó ra, liền là Hồ Thành đều không có ký ức người, bọn hắn cũng cực kỳ hưng phấn, đều nhanh muốn cùng Lưu Huy bọn người ôm ở cùng một chỗ hoan hô. Hồ Thành nói, không nghĩ tới, chúng ta nhân loại còn có lợi hại như vậy tồn tại, chúng ta nhặt được cái này Lâm huynh đệ, châu 13 lên trời à? Hồ Thành đều có loại cảm giác nằm động. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp cái này Lâm Quần, vậy mà như thế có bản lĩnh. Senis đều không có hắn lợi hại. Ngay cả đảo ngược trên ngọn núi cường đại sinh mệnh đều có thể xử lý. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đã xuất hiện ở chân trời tuyến cuối cùng. Thân ảnh của hắn cấp tốc rút ngắn. Một trận chiến này kết thúc, Lâm Quần cả người đều cảm thấy thư thái một hồi, mà hắn mặc dù dựa vào 12 thí luyện năng lực chủ sinh, nhưng đến cùng vẫn là nhận nơi vô chủ ảnh hưởng, khôi phục trạng thái không có tốt như vậy, bởi vậy cũng không có tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy lần vận tốc âm thanh bay qua bầu trời, về tới rừng đá doanh địa. Dọc theo con đường này, Lâm Quần cũng nhìn thấy rất nhiều đảo vòng, từng bị bệ cật nô dịch sinh mệnh, như kẻ đoa bọn người, bọn chúng tự cho là trốn, kỳ thật đều tại Lâm Quần cảm giác bên trong không chỗ chết thân, nhưng Lâm Quần không tâm tư gây sự với bọn họ, chỉ là vội vàng mà qua. Lại tới đây, rơi xuống đất, đám người liền chen chúc đi lên. Senis thủ hạ những người kia, lúc này nhìn Lâm Quần ánh mắt triệt để thay đổi, đều kính sợ tránh ra con đường. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lâm Quần trên thân, giống như là đang nhìn cái gì vĩ đại nhân vật, thậm chí vượt qua đối bờ rèn. Mà những cái kia mất đi ký ức người, thì phải tương đối thoải mái một chút. Hồ Thành đều chạy tới, cho Lâm Quần một cái to lớn ôm. Lâm huynh đệ, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao, quả nhiên lợi hại, thật sự là có thủ đoạn. Đem tên kia đều xử lý, lúc này chúng ta tại nơi vô chủ, không cần một mực trốn đông trốn tây sợ bị phát hiện. Cái khác mất đi ký ức người cũng đều cực kỳ phấn khởi. Lâm Quần lại đảo mắt một vòng, nói, không chỉ không cần ở chỗ này đông đoá tây tàng, chúng ta lập tức liền có thể rời đi nơi này. Giết chết nó, là vì thu hoạch được nó một phần lực lượng, kia là rời đi nơi vô chủ mấu chốt, rất nhanh, chúng ta liền đều có thể thoát khỏi nơi này. Bệ cật đã chết, nơi vô chủ đối Lâm Quần lớn nhất biến số đã không còn, mà bây giờ, rời đi nơi vô chủ kế hoạch cũng đưa vào danh sách quan trọng, Lâm Quần không cần giấu giếm nữa, trực tiếp trước mặt mọi người nói ra kế hoạch của mình. Bởi vì Lâm Quần cũng chuẩn bị mang đi những người này. Hắn dùng dù sao vẫn là xèn nịt đám người phi thuyền, cũng không thể cầm người ta phi thuyền đi, kết quả đem những này người đều bỏ ở nơi này. Mà nghe Lâm Quần lời nói này, Hồ Thành bọn người đều ngây dại. Cái này, đây là sự thực sao? Lâm huynh đệ, ngươi nói là sự thật. Ngươi có biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này? Quá tốt rồi. Như vậy tốt quá. Chúng ta thật có thể rời đi nơi này sao? Lâm tiên sinh thần thông quảng đại, hắn nói có biện pháp, vậy liền khẳng định có biện pháp. Chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Đám người đều trở nên hưng phấn. Bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều muốn rời khỏi nơi này. Mà nếu là trước đó, Lâm Quần nói như vậy, miệng trống không rằng, khẳng định thì sẽ không có người thư, nhưng Lâm Quần vừa mới biểu hiện ra uy năng, chiến lược vô song, rung động tất cả mọi người, cường đại như vậy dưới thực lực, bọn hắn đều lựa chọn hướng tâm. Lâm Quần thì cất bước đi thẳng về phía trước. Lưu Huy cùng La Khâm lúc này mới đụng lên đến, vây quanh ở Lâm Quần bên người hỏi lung tung này kia, nghiễm nhiên đã triệt để trở thành Lâm Quần tiểu mê đệ. Lâm Quần nghiêm trọng cảm giác, hai người này có thể trở thành Hoắc Nham thứ hai. Chỉ là, bọn hắn nhưng không có Hoắc Nham thành thật như vậy, mỗi ngày liền biết cố gắng tu luyện, cái này tại Lâm Quần bên người, các loại mông ngựa cùng lời hay một câu đi theo một câu, cho Lâm Quần nghe được đều là có chút lâng lâng. Cũng may Lâm Quần không quên mình muốn làm gì. Rời đi nơi vô chủ, là việc cấp bách. Tuổi đã chết đi. Ngạc cổ văn minh trạng thái khí hành tinh một trận chiến, toàn bộ thứ 7 chiến khu thế cục đều đem phát sinh biến hóa. Siêu cấp văn minh liên minh tàng quân, đệ tam huyền tí bá chủ, còn có thần quốc trận doanh thứ 2 cánh tay treo lực lượng, đều nhất định có mới hành động. Mà tại đây trong đó, nhân loại văn minh có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Lâm Quần trước đó không đổi, là nhất thời nửa khắc tìm không thấy trở về biện pháp, về sau muốn giết bệ cơ, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, sốt ruột không được, hiện tại đã vạn sự sẵn sàng, tự nhiên là có thể càng nhanh rời đi nơi vô chủ càng tốt. Bởi vậy, Lâm Quần trực tiếp tìm được 33 độ, đem mình lấy ra bệ cơ một bộ phận chúa tể chi lực đóng gói lại, giao cho 33 độ. Nhược Lâm bảy không cần mình lực lượng phong tồn, đừng nói 33 độ, liền là xẻn mịt như thế tiến hóa giả, cũng không đủ sức khống chế cái này chúa tể chi lực. Dù là bệ cơ đã chết, cái này chúa tể chi lực cũng có thể đem phổ thông sinh mệnh giết chết. 33 độ lại nói, vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử đại nhân, ngài uy vũ để cho ta vô cùng kính nể, chúc mừng ngài thành công đánh chết địch nhân của ngài bệ cơ. Bất quá, bộ phận này chúa tể chi lực không cần cho ta, ta cùng chiếc phi thuyền này muốn cùng ngài phối hợp. Khối tiêu tuổi cho ngài màu đen màn sân khấu đã bị ngươi hấp thu, phần này chúa tể chi lực cũng bởi ngài bảo tồn, chờ rời đi nơi vô chủ thời điểm, ta cùng chiếc phi thuyền này tương đương với có thể trở thành nơi vô chủ lỗ khóa, mà muốn mở ra ổ khóa này, ngài mới thật sự là chìa khóa. Lâm Quân hiểu được, hắn cũng không nói gì nữa, mà là đem trong tay chúa tể chi lực thu hồi, còn cần bao lâu thời gian? Nhanh, ngài cùng bệ cật đại chiến, để nơi vô chủ có nhất định biến hóa, ta cần cuối cùng điều chỉnh một bộ phận tham số, nhiều nhất không cao hơn 48 cái lam tinh lúc, chúng ta liền có thể rời đi. Lâm Quân nhẹ gật đầu. Một trận chiến này dưới, nơi vô chủ sát thực phát sinh biến hóa không nhỏ. 48 tiếng. Lâm Quân nói, nhanh lên đi, giao cho ngươi 33 độ. Ừm, ta minh bạch, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, liền chờ tin tức tốt của ta đi, chúng ta sắp quay về vũ trụ. 33 độ biểu hiện ra nhiệt tình 10 phần bộ dáng đến. Mà Lâm Quân thấy thế, cũng không nói gì nữa, đem nơi này giao cho 33 độ. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Quân thái độ đối với 33 độ cũng đổi cái nhìn rất nhiều, mà lại, vô luận 33 độ cùng những này vân bách văn minh sinh mệnh có cái gì cái khác mục đích, ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật, tối thiểu cho đến bây giờ, đối với hắn và nhân loại đều xem như trung thành tuyệt đối, cũng cho nhân loại không ít trợ giúp. Lần này, không có 33 độ, Lâm Quân coi như giết bệ cơ, khả năng cũng chưa chắc có thể rời đi nơi vô chủ. Chỉ có thể ở nơi này hao tổn, cùng xem nhịn bọn người đồng dạng. Lâm Quân đối 33 độ, từ cũng sẽ không có cái gì từ không sinh có, ở không đi gây sự nghi kỵ. Chuyện này giao cho 33 độ, hắn vẫn là yên tâm. Nhìn xem Lâm Quân rời đi, Ba ba độ trên mặt định nọt nụ cười lại thu liễm. Trung quanh không người, nó lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, lẩm bẩm nói, hắn không đáp ứng, hắn không đáp ứng. Hắn quả nhiên không có đáp ứng. Ta liền biết, ta liền biết. Mà bên ngoài, Lâm Quần thì là một lần nữa về tới rừng đá trong doanh địa. Senis đám người đã tản ra, Lâm Quần sợ lại một lần nữa bị người vây quanh, hắn không có gây nên quá nhiều người chú ý hắn tới đến rừng đá doanh địa chỗ cao. Đã không thể lập tức đi, hắn liền chuẩn bị thử nghiệm tới trước một vòng rút thẻ. Hắn liền trực tiếp bay đến rừng đá trong doanh địa một cái như cao ốc chọc trời giống như cao ngất to lớn cột đá đỉnh, nơi này nhìn xuống dưới, người đều cực kỳ nhỏ bé, không người phát giác. Lâm Quần liếc một cái bầu trời. Bầu trời bên trong, vết nứt đỏ lõm tựa hồ thật biến lớn. Nó độ rộng, chiều dài đều có chỗ tăng lên. Lâm Quần không biết đây là vì cái gì. Hắn cùng bệ cất đại chiến, tựa hồ đối với nơi vô chủ thế giới sinh ra ảnh hưởng nào đó. Ba ba độ vừa mới cũng nâng lên, một trận chiến này đối nơi vô chủ có ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng tới ba ba độ trước đó thiết lập tốt tham số. Là bởi vì chính mình đẩy lên đảo ngược ngọn núi sao? Lâm Quần không biết. Ba ba độ cũng không phải bản năng, nó đối với cái này cũng không rõ ràng. Nơi vô chủ, quỷ dị thần bí, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Chỉ là, cũng có lẽ là bởi vì cái này nơi vô chủ mới biến hóa. Lâm Quần nếm thử rút thẻ, vẫn may lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Tiên tử bộ thẻ không có kết nối được vị kia không biết tiên tử. Lâm Quần thở ra một hơi, chỉ có thể tạm thời trước thu hồi. Dù sao điểm cống hiến chạy không được, chờ sau 12 tiếng thử lại lần nữa cũng được. Hắn liền đứng tại chỗ cao, nhìn chăm chú bầu trời, buông ra cảm giác, muốn cảm thụ cái này nơi vô chủ khí tức cùng biến hóa. Vừa đến, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng nơi này là chuyện gì xảy ra. Thứ hai, là Lâm Quần muốn mượn cơ hội này, thật tốt cảm ngộ một chút chúa tể chi cảnh giới, mặc dù Lâm Quần hiện tại chỉ là nguyên năng 2, khoảng cách chúa tể còn rất xa, nhưng sớm hiểu rõ một chút, chờ sau này bạn nhất muốn xung kích chúa tể thời điểm, cũng có một chút kinh nghiệm không phải. Trước đó bệ cật ở chỗ này, Lâm Quần không dám làm như thế, sợ làm cho bệ cật chú ý, hiện tại bệ cật đã chết, Lâm Quần xem như trước mắt nơi vô chủ cường đại nhất cá thể, tự nhiên không có gì bận tâm. Chỉ tiếc chính là, Lâm Quần cảm thụ nửa ngày, cái gì cũng không có cảm ngộ đến, chỉ là nhìn phía xa đảo ngược ngọn núi, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Thế thì đương ngọn núi, nói là ngọn núi, thực tế nhưng không phải chân chính núi, mà là hình thành nơi vô chủ chúa tể di hải. Cái đồ chơi này không phải đại bộ sao? Lâm Quần lập tức liền nghĩ đến cá trạch nhỏ. Như thế lớn di hải, người khẳng định ăn không được, nhưng cá trạch nhỏ có thể a. Lần này xuất trình, Lâm Quần một mực đem cá trạch nhỏ mang theo trên người, nhưng nó dáng dấp quá lớn, mục tiêu cũng lớn, lần này trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, Lâm Quần là đưa nó thu vào ngân sắc kèn lệnh bên trong, liền cũng đi theo Lâm Quần cùng đi đến nơi vô chủ. Nơi này dù hạn chế sinh mệnh ra ngoài, nhưng triệu hoán một loại thủ đoạn, vẫn là có thể dùng. Lâm Quần lúc này tâm niệm vừa động, trực tiếp từ rừng đá doanh địa phía trên bay lên, một lần nữa hướng đảo ngược ngọn núi phương hướng bay đi, rơi vào đảo ngược ngọn núi một bên, ngân sắc kèn lệnh gợi lên, trực tiếp đem cá trạch nhỏ kêu gọi ra. Cá trạch nhỏ tại ngân sắc kèn lệnh bên trong lúc này đợi thời gian có hơi lâu, vừa ra tới lập tức bốn phía vui chơi, rất là hưng phấn. Mà Lâm Quần rất nhanh để nó xác nhận mục tiêu, liền là ăn. Ăn núi. Cá trạch nhỏ trưởng thành, cũng không có nguyên lai như vậy cái ăn, đối Lâm Quần cũng là nghe lời rất nhiều, mà lại, nghe Lâm Quần để nó ăn núi, nó cũng rất là hưng phấn, cảm thấy là món gì ăn ngon đồ vật, trực tiếp nhào tới trước, cắn một cái hướng đảo ngược ngọn núi. Cá trạch nhỏ hiện tại hình thể đã 10 điểm khổng lồ, cái này miệng vừa hạ xuống, quả thật có loại cự thú thôn sơn cảm giác. Chỉ là lấy cá trạch nhỏ răng lợi mọi việc đều thuận lợi, lần này lại không có thể ăn một miếng xuống tới, ngược lại là dùng sức rất lớn mới cắn xuống tới một khối, nuốt vào trong bụng của mình. Nay cũng đưa ngọn núi sắp thực cứng rắn, Lâm Quần lúc ấy pháp thiên tượng địa chi thân thể đưa nó đẩy ngã, lực lượng vô hạn kinh người, nếu là chân chính ngọn núi sớm đã tại Lâm Quần va chạm hạ liền chia 5 x 7, nhưng nó lại là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được thứ này tuyệt không bình thường. Cũng may mà là cá trạch nhỏ, thật có thể gặm xuống tới. Nhưng cá trạch nhỏ lại cực kỳ hưng phấn, ăn một ngụm cảm thụ một phen về sau, vòng quanh Lâm Quần trực tiếp dạo qua một vòng. Tựa hồ này cũng đưa ngọn núi đối với nó tới nói là loại nào đó đại bổ, dinh dưỡng cực kỳ cao. Mặc dù khó gặp một chút chính là, Lâm Quần gặp này cũng thật cao hứng. Cái này nơi vô chủ không có đi một chuyến uổng công, hắn mặc dù không có từ nơi này trong hư không thu hoạch được cái gì liên quan tới chúa tể cảnh giới cảm ngộ, nhưng cá trạch nhỏ có thể đem thật sự đồ vật ăn vào trong bụng đi, cái này không phải cũng xem như có thu hoạch sao? Lâm Quần tự nhiên là chờ mong cá trạch nhỏ mau mau lớn lên. Hiện tại cái này hình thể còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Lâm Quần trong suy nghĩ chờ mong cá trạch nhỏ tương lai, đây chính là muốn đủ để thôn vệ tinh thể cự côn. Phần này chấp nghiệm, Lâm Quần cũng là tới từ trước đó tại trên mạng nhìn thấy côn trò chơi tuyên truyền an nhỉm. Thế là, Lâm Quần liền dứt khoát trước tiên ở nơi này lưu lại, thả cá trạch nhỏ đi ăn núi. Chỉ là, cái này theo Lâm Quần 10 điểm bình thường, nhưng đối chung quanh đi ngang qua một chút sinh mệnh mà nói, lại là cực kỳ dọa người một màn. Như núi cự quái gầm nuốt đảo ngược ngọn núi. Cái này ai xem ai không bị hù tè ra quần. Đừng quản là cái gì sinh mệnh, xa xa nhìn thấy, không gọi là thất kinh, quay đầu liền chạy, sợ chạy trộm, chậm, bị đầu này kinh khủng cự quái phát hiện, một ngụm liền ngay cả chạm đất dây lưng người nuốt chửng lấy. Này cũng đưa ngọn núi coi như khó gặm, cá trạch nhỏ ăn tốc độ cũng vẫn là rất nhanh, trong cơ thể của nó có tiểu không gian, thôn phệ đi vào đồ vật thậm chí có thể vượt xa thể tích của nó. Lâm Quần sắp rời đi nơi vô chủ, liền để cá trạch nhỏ ăn trước, tận khả năng đất nhiều ăn một chút, trở về sau sẽ chậm chậm tiêu hóa. Cá trạch nhỏ liền 10 điểm nghe lời, miệng lớn thôn phệ. Mà Lâm Quần ngược lại không có sự tình gì. Hắn liền tới đến một bên, đầu ngồi tại trên một tảng đá lớn, lấy ra kia Tịnh Liên yêu hỏa bị bỏng về sau, chúa tể sinh mệnh bệ cận hóa thành xá lợi tử. Thứ này nhìn xem giống như là xá lợi tử đồng dạng, kỳ thật không phải, chỉ là chúa tể sinh mệnh bị Tịnh Liên yêu hỏa bị bỏng mà lưu lại cuối cùng kết tinh. Nếu như là bình thường sinh mệnh, khả năng liền không còn có cái gì nữa, nhưng giống như là ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, còn có bệ cận dạng này cường giả, vẫn có thể lưu lại một chút. Lâm Quần trực tiếp ra tay, dự định đem luyện chế là hàng linh phủ. Mặc dù cái này lưu lại kết tinh không bằng hoàn chỉnh thi hài hiệu quả tốt, nhưng cái này dù sao cũng là chúa tể sinh mệnh lưu lại, luyện chế thành hàng linh phủ, Lâm Quần đoán chừng, nếu có thể thành công sử dụng bên trên, chí ít có thể đem thực lực của hắn cảnh giới một hơi kéo lên đến đại nguyên mức năng lượng trở lên. Trực tiếp đột phá cái khác hàng linh phủ không đột phá nổi đại nguyên có thể cảnh giới cánh cửa. Lần này, Lâm Quần dù đem pháp thiên tượng đại thần thông thể sử dụng hết, nhưng nếu có thể thành công luyện ra cái này bệ cực hàng linh phủ, cũng coi là một lần nữa điển vào một lá bài tẩy. Bệ cực nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó vốn là muốn đem Lâm Quần năng lực thiên phú hóa thành của mình. Hiện tại, lực lượng của nó lại muốn trở thành Lâm Quần giúp đỡ. Đây cũng là lớn lao trâm trọng. Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Quần cũng là 10 điểm để bụng cùng tỉ mỉ luyện hóa đạo này bệ cực hải cốt. Phải bảo đảm tỷ lệ thành công, đem nó triệt để luyện chế thành hàng linh phủ. Tấu chương xong, chương 835, bọn chúng nguyên năng đã tới. Chương 835, bọn chúng nguyên năng đã tới. Tinh không xa xôi bên trong. Thứ hai cánh tay treo, thứ bảy chiến khu. Không biết tinh hệ. Diễn hóa tân sinh hành tinh khí thể mây chỗ sâu. Liệt diễm trận bên trong. Nhân loại hạm đội còn tại ở nút. Tiếp tục quan sát phía ngoài hắc ám chiến hạm một phương, thế cục vẫn luôn không có phát sinh biến hóa gì. Song phương cách liệt diễm trận giằng co, từ khiết một mực chờ đợi đợi thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội một phương sẽ có hay không có hành động gì, khiến nhân loại hạm đội sáng tạo cơ hội. Nhưng sự biến hóa này một mực không có đến. Tương phản, hắc ám chiến hạm đội một phương một mực tại tiếp tục nhìn trộm liệt diễm trận. Trước mắt đã triệt để phong tỏa liệt diễm trận biên giới, nhân loại hạm đội cùng ngoại bộ thông tin cũng bị triệt để ngăn chặn. Nhân loại không cách nào hướng ra phía ngoài phát ra cái gì tin tức. Lúc đầu đức quãng truyền đến thứ ba xoáy cánh tay bá chủ một phương tin tức, lúc này cũng triệt để bên trong gáy mất, chỉ có lương tin tức, tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì, không gián đoạn truyền đến, nhưng lương bản nhân vẫn là ở vào thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trạng thái, căn bản không thấy hắn người ở nơi nào. Chớ đừng nói chi là ra tay trợ giúp. Liệt diễm trận giờ phút này đã trở thành tinh không bên trong một tòa đảo hoang. Nhân loại hạm đội liền bị vây ở đảo hoang bên trong. Sở Âu Vi bế quan cũng có thời gian rất lâu, nhưng một mực không có động tĩnh, bế quan chuyện này rất khó độ lượng, cũng không cách nào từ tiến độ góc độ để phán đoán. Không ai biết nàng đến cùng có thể thành công hay không, lúc nào có thể thành công. Từ Khiết cùng hạ người trong đội, một mực đang nghĩ những biện pháp khác, nhưng đều không có gì tốt phương án có thể lấy ra. Từ Khiết bọn hắn trước mắt có thể lấy ra tốt nhất phương án, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ nhất phương án, đó chính là cưỡng ép phá vây, nhìn xem có thể hay không giết ra một đường máu. Nếu như Sở Hấu Vi đột phá thất bại, đây chính là chúng ta sau cùng biện pháp. Mà vấn đề trước mắt là, chúng ta không biết Sở Hấu Vi lúc nào có thể kết thúc bế quan, đến cùng sẽ thành công hay là thất bại, mà chúng ta cũng không biết là Hắc ám chiến hạm đội cái kia nguyên năng sẽ lúc nào đến, nếu như đến lúc đó, Hắc ám chiến hạm đội nguyên năng tới, Sở Âu Vi lại đột phá thất bại, chúng ta chỉ sợ ngay cả cưỡng ép giết ra một đường máu cái phương án này khả năng thành công tính, cũng đem triệt để hạ thấp thành số 0. Tôi binh đối cục diện bây giờ phán đoán cực kỳ không lạc quan. Hắn cho rằng, bọn hắn chờ đợi đã đủ dài, có lẽ hiện tại liền nên nếm thử cưỡng ép phá vây. Nếu không, rất nhiều sự không chắc chắn dưới, nếu như tất cả đều chỉ hướng kết quả xấu nhất, vậy liền phiền phức hơn. Hàn Nhạc Sơn nói, chúng ta vốn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Lao thôi, coi như chúng ta bây giờ chọn lựa cuối cùng phương án, cưỡng ép phá vây dựa theo trước mắt hắc ám chiến hạm đội binh lực cùng bố trí, chúng ta còn lại những này hạm đội, cuối cùng tỷ lệ sống sót khả năng chỉ ở 1 thành đến 2 thành ở giữa, thậm chí còn có nhất định khả năng là toàn quân bị diệt. Cái này nhưng tiếp tục chờ đợi, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Đã nhiều năm như vậy, đã từng vừa mới gia nhập hạm đội tuổi trẻ Hàn Nhạc Sơn cùng Thôi Vinh đều sớm đã không còn trẻ nữa. Nhưng hai người bọn họ nhưng cũng đại biểu cho trước mắt trong hạm đội hai phe ý kiến, nhằm vào hai lựa chọn, tranh chấp không dưới, một mực cũng không có lấy ra xác thực kết luận. Mà nhân loại hạm đội cũng liền một mực an tĩnh lặng im tại liệt diễm trận bên trong. Ngược lại là hắc ám chiến hạm đội một mực không tính là giả thực, không ngừng phái ra máy thăm dò chờ tiến vào liệt diễm trận bên trong. Bọn chúng mặc dù rất nhanh liền bị liệt diễm trận bên trong ba vị lửa chờ thiêu đốt hầu như không còn, nhưng hắc ám chiến hạm đội tựa hồ cũng bởi vậy thu được không ít có quan hệ liệt diễm trận tin tức. Không ngừng mà tiếp tục phái ra máy thăm dò từ từng cái điểm vị tiến vào liệt diễm trận, nhất là ý đồ tiếp cận liệt diễm trận bên trong những cái kia có thể thấy được đỏ cờ vị trí. Mặc dù mỗi một lần đều thất bại, nhưng chưa hề gián đoạn. Ý vị này, bọn hắn cũng không phải là một mực hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn chúng đang không ngừng hiểu rõ liệt diễm trận, không ngừng nắm giữ liệt diễm trận càng nhiều tin tức, thậm chí đã bắt đầu tại vẽ phá trận phương pháp. Từ Khiết nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thôi Binh cùng Hàn Nhạc Sơn hai phe một mực tranh chấp không dưới, là bởi vì Từ Khiết cái này chủ yếu quan chỉ huy chậm chạp không có tỏ thái độ. Bởi vì Từ Khiết cũng một mực tại quan sát cùng chờ đợi. Mặc dù Từ Khiết trong lòng sớm đã làm xong kết quả xấu nhất dự định, nhưng làm Lam Tinh thời đại đi tới người liên bang loại, không đến cuối cùng một khắc, nàng sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì đại đoàn viên kết cục khả năng. Mà nàng trong lòng rõ ràng, Thôi Binh cùng Hàn Nhạc Sơn hai phe này ý nghĩ đều có lý, không có người nào so với ai khác càng chính xác, nhưng đây cũng là khó làm nhất. Từ Khiết biết, bọn hắn không thể tại lại chờ đợi, nếu như liệt diễm trận bị phá, vậy bọn hắn liền thật phiền toái, phá vòng vây cuối cùng một tia thời cơ cũng sẽ bị đoạn tuyệt, tại liệt diễm trận tồn tại tình huống dưới, Hắc ám chiến hạm hạm đội nắm giữ không đến nhân loại hạm đội tại bên trong liệt diễm trận động tĩnh, đôi này nhân loại hạm đội tới nói là một cái có lợi thời cơ, thừa cơ hội này, bọn hắn phá vòng vây bắt đầu có thể chiếm trước nhất định ưu thế. Một ngày này, Sở Hữu Vi bê quan vẫn chưa kết thúc, từ Hoàng Kỳ tranh cùng Lý Kiệt phân tích đến xem tựa hồ đã đi tới mấu chốt giai đoạn, thành bại hẳn là ngay tại cái này một hai ngày liền có thể có kết quả rồi. Nhưng Từ Khiết lại không cách nào chờ đợi, bởi vì hôm nay lại phát sinh một cái tình huống, tinh không bên trong, Hắc ám chiến hạm hạm đội phái ra một cái đặc thù chất liệu hoàn toàn mới máy thăm dò. Cái này máy thăm dò tựa hồ là bọn chúng nhằm vào liệt diễm trận lâm thời in 3D mà ra chuyên môn ứng đối liệt diễm trận bên trong ba lửa, mặc dù nó cuối cùng cũng không có đi ra khỏi quá khoảng cách xa, lại so cái khác hắc ám chiến hạm hạm đội phi thuyền cùng máy thăm dò đi ra càng khoảng cách xa, trực tiếp tiếp cận một đạo liệt diễm trận. Bên trong đỏ cờ, tin tức truyền đến, liệt diễm trận giữ gìn cùng giám sát người phụ trách nói, bọn chúng máy thăm dò tiếp xúc đến chúng ta ba đạo trận nhãn một trong, rất có thể đã thu được không ít tin tức. Tiếp xúc đến trận nhãn, bọn chúng tìm tới phá trận chi pháp khả năng đem tăng lên đến thiếu 20%. Mà Hắc ám chiến hạm hạm đội một phương nguyên năng lúc nào đến, bây giờ còn chưa cái kết luận, đối phương lúc nào cũng có thể đến. Từ Khiết trầm mặt thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định, triệu tập tất cả hạm đội cao tầng, nàng nói, Hắc ám chiến hạm hạm đội ngay tại từng bước thăm dò rõ ràng chúng ta liệt diễm trận, bọn hắn lúc nào cũng có thể tìm tới phá trận chi pháp, chúng ta là thời điểm làm ra hành động. Chúng ta vào hôm nay dựa theo kế hoạch phá bây. Không ai biết Hắc ám chiến hạm hạm đội đến cùng có thể hay không nghiên cứu ra phá trận chi pháp, nhưng Từ Khiết đảm đương không nổi mạo hiểm hậu quả. Liệt diễm trận vừa vỡ, Hắc ám chiến hạm hạm đội nguyên năng có tới hay không, nhân loại hạm đội liền cũng phiền phức. Hiện tại, liệt diễm trận bị phá phong hiểm đã rất lớn, Từ Khiết quyết định hiện tại liền tiến hành phá vây. Phá vây kế hoạch phương án, bọn hắn sớm đã chế định tốt. Liệt diễm trận bên trong, nhân loại hạm đội đối ngoại tin tức tuy bị phong tỏa, có thể nói là bưng thai bị mắt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhân loại tại bên trong liệt diễm trận thông qua quang học thủ đoạn quan sát phụ cận Hắc ám chiến hạm hạm đội phong tỏa bố trí tình huống. Đối Hắc ám chiến hạm hạm đội vây quanh, nhân loại hạm đội phương diện vẫn là có nắm giữ. Bởi vậy, tính nhắm vào chế định kế hoạch, chuẩn bị mượn nhờ liệt diễm trận yểm hộ, toàn hạm đội di động đến hắn yếu kém vị trí. Từ Hắc ám chiến hạm hạm đội vây quanh yếu kém vị trí cương ép phá vây. Từ Khiết mệnh lệnh dưới, cả nhân loại hạm đội thanh âm đạt được thống nhất. Tại liệt diễm trận âm ảnh cùng khí thể trong mây ẩn nút thật lâu nhân loại hạm đội, tại liệt diễm trận yểm hộ bên dưới, tại Hắc ám chiến hạm hạm đội không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới di động. Hướng liệt diễm trận biên giới một cái góc vị trí tới gần, chuẩn bị phá vây. Toàn hạm trên dưới, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Nhưng mà, sắp xông ra liệt diễm trận trước đó, một đạo tin tức để cả nhân loại hạm đội đều ngừng lại. Cảnh cáo, kiểm tra đến cao năng cấp phản ứng. Từ hạm trưởng, tình huống mới nhất, chúng ta quan trắc đến nguyên năng phản ứng, bọn chúng nguyên năng đã tới. Tương quan báo cáo ngay đầu tiên đệ trình đến Từ Khiết trước mặt. Từ Khiết nhìn thoáng qua, sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, nói: "Nhanh, hướng toàn hạm đội truyền đạt mới nhất mệnh lệnh, Hắc ám chiến hạm hạm đội nguyên năng đã tới, tiêu dừng toàn bộ phá vây kế hoạch." Đạo này tin tức cấp tốc truyền ra đến. Nhân loại hạm đội tiến lên lập tức cải thành lui lại. Toàn hạm đội ra tốc triệt thoái phía sau, rời xa liệt diễm trận biên giới vị trí. Bởi vậy giờ phút này, tại liệt diễm trận bên ngoài, Hắc ám chiến hạm hạm đội một phương nguyên năng sinh mệnh đã tới. Nó nguyên năng lực lượng trực tiếp không kiêng nể gì cả càn quét mà ra, quét ngang một phương này tinh không, ý đồ truyền vào liệt diễm trận bên trong, dựa vào nguyên năng sinh mệnh quy tắc chi lực, trực tiếp xóa đi nơi này liệt diễm trận. Nhưng nó hành vi này, ngược lại kích hoạt lên toàn bộ liệt diễm trận. Liệt diễm trận bên trong, ba cờ thể động, ba lửa giết ra. Lần này, xâm nhập liệt diễm trận cũng không phải là thực thể, mà là kia nguyên năng sinh mệnh quy tắc chi lực, cái này ba lửa, giờ phút này hiện hiện, thể hiện ra một màn kinh người, lại cùng kia nguyên năng sinh mệnh quy tắc chi lực kịch liệt va chạm, điên cuồng tiêu đốt quy tắc của nó chi lực. Bởi vậy, cứ thế mà đem nó quy tắc chi lực ngăn cản tại liệt diễm trận ngoại tầng, chưa thể làm cho đối phương vội nguyện xóa đi toàn bộ tinh không liệt diễm trận. Liệt diễm trận cùng đối phương nguyên năng chi lực giao phong đồng thời, nhân loại hạm đội đã bị bách lần nữa lui vào liệt diễm trận chỗ sâu, né tránh đối phương nguyên năng thăm dò vào tiến đến quy tắc chi lực. Nhưng một màn này, thấy tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương. Mắt thấy liệt diễm trận chặn công kích của đối phương, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này tinh không liệt diễm trận quả nhiên lợi hại, nguyên năng thủ đoạn lại cũng có thể ngăn cản. Lần này giao phong, đã xác nhận đối phương tới không phải cái gì cường đại nguyên năng, chỉ là một cái nguyên năng hai sinh mệnh. Lâm Thiên Sinh lưu lại liệt diễm trận quả nhiên lợi hại, có thể ngăn trở nguyên năng hai lực lượng. Nhưng Từ Khiết bọn người lại tất cả đều minh bạch, phá vây kế hoạch đã không thể dùng lại. Hắc ám chiến hạm hạm đội nguyên năng đã tới, mà nhân loại hạm đội không có nguyên năng, bọn hắn hiện tại lại cưỡng ép phá vây, vậy thì không phải là phá vây, mà là muốn chết. Chỉ cần dám rời đi liệt diễm trận, cưỡng ép phá vây, đây không phải là có thể hay không phá vây ra ngoài 1/2 hạm đội vấn đề, mà là tất cả mọi người sẽ bị đối phương nguyên năng chi lực diệt sát. Nguyên năng chi lực quét ngang tinh không, nhân loại hạm đội không có nguyên năng, cũng không có đủ để địch nổi nguyên năng vũ khí cùng phi thuyền, liền căn bản không có khả năng chạy mất. Rất nhiều người muộn màng nhận ra ý thức được điểm này, trong lòng đều càng phát ra tuyệt vọng bắt đầu. Mà Từ Khiết biết, hiện tại Sở Hữu Vi là bọn hắn hy vọng cuối cùng, mà giờ khắc này Sở Hữu Vi còn tại bế quan bên trong. Cùng lúc đó, tinh không liệt diễm trận bên ngoài, diễn hóa bên trong hành tinh ngoại tầng, Hắc ám chiến hạm chính dừng sát ở nơi này. Giờ phút này, bọn chúng nguyên năng liền đứng ở chiếc này Hắc ám chiến hạm bên trong, vừa mới một lần giao phong về sau, nó không tiếp tục ra tay, mà là ở chỗ này giải tình huống trước mắt. Hắc ám bên trong chiến hạm người chỉ huy cùng tiến hóa giả cùng cái này nguyên năng cũng không phải là đồng tộc sinh mệnh, nhưng chúng nó đối mặt nguyên năng, nhưng cũng không tiêu ngạo không tự ti, bởi vì bọn chúng đến từ một cái trình độ khoa học kỹ thuật cường đại văn minh, như loại này nguyên năng hai, tại văn minh của bọn họ trước mặt, không đáng kể chút nào, từ không cần thiết giống như là nhỏ yếu văn minh sợ hãi như vậy cùng kính sợ nguyên năng sinh mệnh. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy nói, "Lang, ngươi tới đúng lúc." Trước mắt, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ một phương, hẳn là Úc còn không mang nổi mình Úc, muốn tranh đoạt, cũng không có cái năng lực kia, đối với chúng ta không tạo được uy hiếp. Mà nơi này những cái này nhân loại sinh mệnh, hiện tại bọn hắn dùng một loại kỳ quái kỹ thuật, phong tỏa phía trước một mảnh tinh không, ẩn nút trong đó, chúng ta tạm thời vào không được. Bất quá nơi này cũng đã bị chúng ta hoàn toàn phong tỏa, bọn hắn co đầu rút cổ không ra, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Bọn hắn dùng cái này kỹ thuật, không phải bọn hắn nên có, ta suy đoán, hoặc là bọn hắn cái kia lợi hại nguyên năng còn sót lại thủ đoạn, hoặc là liền là tuổi kia một chi người cho bọn hắn lúc nào. Nhưng cái này không có quá lớn ảnh hưởng. Chúng ta một mực tại nghiên cứu phá vòng vây biện pháp, hiện tại đã tìm được chỗ đột phá, nhiều nhất 7 ngày liền có thể đột phá, hiện tại ngươi đã đến, trong vòng 2 ngày, nhất định có thể phá bọn hắn cái này phong tỏa kỹ thuật. Đến lúc đó, người bên trong này loại sinh mệnh đều là chúng ta. Kia hai bộ phận tinh lộ bản đồ ghép hình, chắc chắn bị chúng ta đoạt được. Nghe nó cái này một lời nói, cái kia gọi Lăng Nguyên năng hai sinh mệnh lại nói, ta nghe nói, tuổi chết rồi. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy cấp tốc hồi đáp, trước mắt đến xem, hẳn là chết rồi. Tại tranh đoạt hàm xương văn minh nắm giữ trong tay tinh lộ ghép hình quá trình bên trong, ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ ghép hình cũng đã biến mất, chúng ta hoài nghi, tuổi đưa nó cho nhân loại. Lăng liền tiếp theo hỏi, nhân loại văn minh, ta biết bọn chúng, nghe nói bọn chúng có một cái sâu không lường được nguyên năng sinh mệnh, từng trực diện chúa tể mà bất tử. Hắn cũng không có ở đây sao? Hắc ám chiến hạm người chỉ huy nói, tin tức của ngươi là chính xác. Nhân loại văn minh bên trong xác thực có một cái lợi hại nguyên năng. Hắn từng tại thứ hai cánh tay treo cùng thứ ba xoáy cánh tay giao giới vị trí đối mặt qua thần sứ bệ cật tập sát, toàn thân trở ra, thủ đoạn kinh người, sâu không lường được. Cho nên, biết bọn hắn nắm trong tay một bộ phận tinh lộ, tuổi mới không có độc thủ, mà là tuyển cùng bọn hắn hợp tác. Đương nhiên cái này cũng cùng tuổi bọn hắn ngu xuẩn nhân từ tính cách có quan hệ. Nhưng cái này nhân loại nguyên năng, tại ngạc cổ văn minh cùng thần quốc thần sứ có dịp liên thủ bố trí trong cả bẫy, tám thành cũng đã chết. Như hắn còn sống, lấy đã sớm nên ra tay rồi, ngươi căn bản sẽ không có lại tới đây thời cơ, chúng ta cũng đã mất sớm. Nhưng hắn một mực chưa từng xuất hiện, tại một trận chiến kia về sau, liền hoàn toàn biến mất. Chúng ta không muốn tìm chết, để ngươi đến, cũng không thể nào là để ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ muốn chết. Ngươi có thể yên tâm, hiện tại chi này nhân loại hạm đội không phải là đối thủ của chúng ta. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy vẫn ngữ tốc cực nhanh trả lời Lăng vấn đề. Trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, bởi vì có dịp người chúa tể này ra tay, cuối cùng càng là giáng lâm trạng thái khí cự hành tinh, bởi vậy, cuối cùng nơi đó xảy ra chuyện gì, ai cũng quan chắc không đến, Hắc ám chiến hạm một phương cũng không biết, chỉ có thể phán đoán, nhân loại cái kia nguyên năng cường giả cùng tuổi bọn người, tất cả đều bị có dịch giết, bởi vì đây là giải thích hợp lý nhất. Chúa tể sinh mệnh ra tay, bọn hắn có thể nào mạng sống? Cũng chỉ có bọn hắn đều đã chết, nhân loại chiếc phi thuyền kia mới có trở về thời cơ, cũng rất có thể mang theo ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ rơi xuống tin tức. Mà lại, Hắc ám chiến hạm một đường truy sát, như cái kia nhân loại nguyên năng cường giả còn sống, không đã sớm ra tay rồi sao? Một mực không ra tay, chỉ có thể là đã thật đã chết rồi. Tin tức này không tính là phi thường xác thực, nhưng Hắc ám chiến hạm tin tưởng phán đoán của mình, hẳn là 89 phần 10. Về phần nhân loại hạm đội đến cùng có hay không ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ rơi xuống tin tức, cũng không quan trọng, có tốt nhất, không có, nhân loại trong tay còn có một khối tinh lộ ghép hình kia là khẳng định. Bọn chúng vô luận như thế nào ra tay đối phó nhân loại, đều không phải bắn tên không đích, đều có thể có thu hoạch, đây cũng là bọn chúng một mực theo đuổi không bỏ mấu chốt nguyên nhân. Mà nghe đến đó, cái kia gọi Lăng Nguyên năng hai sinh mệnh mới là lộ ra hơi thở phào thần sắc. Ngựa khí cũng từ vừa mới khẩn trương bên trong mang theo lấy một điểm chần chờ trở nên lăng lệ cùng tự tin bắt đầu, nói, vậy dạng này tốt nhất. Cái này nhân loại trong hạm đội, nhân loại văn minh bên trong, đã mất đi bọn hắn đỉnh cấp cường giả, cái kia còn nắm giữ lấy tinh lộ, liền là bọn hắn mang ngọc có tội. Coi như ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ không ở trong tay bọn hắn cũng không biết tin tức tương quan. Chúng ta cũng muốn cầm tới trong tay bọn họ nguyên lai có kia 1/4 tinh lộ bản đồ. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy cũng điểm nhiên nói, cái kia vốn là chính là vậy thuộc về chúng ta siêu cấp văn minh liên minh đồ vật. Tuổi cùng bọn hắn cái gọi là hợp tác, chúng ta chưa hề tán thành qua. Hiện tại, chúng ta muốn bắt về thuộc về chúng ta đồ vật. Lăng cũng nói, không sai. Nói đi, ta muốn làm sao phối hợp các người đột phá bọn hắn phong tỏa kỹ thuật. Chỉ cần đột phá, chúng ta liền trực tiếp phá hủy hạm đội của bọn hắn, bắt lấy tính mạng của bọn hắn, tìm ra bọn hắn văn minh chủ thể trốn hướng phương nào. Cầm lại chúng ta tinh lộ. Chương 836, bọn hắn nguyên năng trở về rồi. Chương 836, bọn hắn nguyên năng trở về rồi. Từ hạm trưởng, chúng ta quan sát được, Hắc ám chiến hạm đội ngay tại một lần nữa bố trí. Từ hạm trưởng, chúng ta vừa mới phân tích vừa mới đối phương nguyên năng ra tay cùng chúng ta liệt diễm trận ở giữa va chạm. Tinh không liệt diễm trận mặc dù thành công triệt tiêu đối phương nguyên năng 2 vừa mới sử dụng quy tắc chi lực, nhưng chúng ta tinh không liệt diễm trận trực tiếp giảm mất đại khái 32m phạm vi. Đây là trước đó đều chưa từng có tình huống. Đối phương nguyên năng đã kiểm chế lực lượng, tạm thời đình chỉ công kích. Chúng ta quan trắc kết quả biểu hiện, lực lượng của đối phương cuối cùng về ra đến bên ngoài Hắc ám chiến hạm bên trong, đối phương nguyên năng hẳn là tiến vào Hắc ám chiến hạm bên trong. Nhân loại hạm đội một lần nữa di động trở lại tinh không liệt diễm trận chỗ sâu. Mà liên quan tới vừa mới lần này ra tay càng nhiều tin tức, giờ phút này chính giống như mưa rơi bay tới, lệ trình tại trước mặt Từ Khiết. Đối phương nguyên năng đã đến, lần thứ nhất ra tay chỉ là nếm thử, như gió bão mưa rào công kích, hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu. Điểm này, Từ Khiết bọn người phi thường rõ ràng. Thôi Vinh nói, nhìn đến, chúng ta không thể nếm thử phá bây. Hàn Nhạc Sơn cũng mở miệng nói, trước đó liệt diễm trở tại, bọn chúng bắt chúng ta không có cách, chỉ có thể chậm rãi thăm dò cùng nếm thử, hiện tại nguyên năng đến, mặc dù tạm thời cũng không đột phá nổi chúng ta liệt diễm trận, nhưng hẳn là sẽ khai thác càng tích cực cùng giữ dần thủ đoạn phá trận. Từ khi nói, truyền đạt mệnh lệnh hướng toàn bộ hạm đội, chúng ta bây giờ lần nữa tiến vào co vào trạng thái. Phá vây đã không thể làm. Từ khi biết, hy vọng cuối cùng hiện tại đã ở Sở Âu Vi trên thân. Nàng chỉ có thể chờ mong Sở Âu Vi có thể đột phá nguyên năng. Nếu không, đối phương nguyên năng phía dưới, nhân loại hạm đội đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Mà lại, hiện tại nhân loại hạm đội đối ngoại thông tin đều đã bị phong tỏa, nhân loại tin tức truyền lại không đi ra, phía ngoài tin tức truyền lại không tiến vào, không có những người khác đến giúp đỡ. Coi như Lâm Tiên Sinh trở về, không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng không có khả năng đến giúp đỡ. Về phần dẫn thần quốc trận doanh lực lượng đến cá chết lưới rách, cũng giống như nhau, tin tức đều không phát ra được đi, đi đâu tìm người đến. Từ khi biết, bọn hắn nhất định phải dựa vào mình lực lượng. Vô luận sinh tử thành bại. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, đem tin tức truyền xuống tiếp đi, cũng nhắc nhở mọi người, làm tốt ứng đối xấu nhất khả năng chuẩn bị. Tình huống hiện tại đã phi thường rõ ràng, không có ẩn tàng tất yếu, mà lại có thể trở thành nhân loại vũ trụ hạm đội một viên, đều là tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện, mà lại chuẩn bị sẵn sàng. Coi như xấu nhất tình huống đến, cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng trấn định. Mà giờ khắc này, Lý Kiệt cũng không nhịn được nói, thật không có cách nào sao? Ngươi nói, Sở Âu Vi, nàng có thể thành công sao? Đối với cái này, Hoàng Kỳ Tranh cũng chỉ là lắc đầu, hắn nhìn ra xa cửa sổ mạn tàu bên ngoài tươi đẹp khí thể mây, so lo lắng Lý Kiệt thoải mái rất nhiều, hắn cười nói, tới đi, uống một chén cũng không có cái gì lo lắng. Mà nhân loại hạm đội tình cảnh đúng là tiếp tục biến hỏng bét. Hắc ám chiến hạm hạm đội một phương nguyên năng đến, lần thứ nhất ra tay về sau, yên lặng đại khái 5 cái lam tinh lúc, trận ở vào tinh không liệt diễm trận bên trong nhân loại hạm đội liền quan chắc đến hắc ám chiến hạm hạm đội đại quy mô vận động. Bọn chúng một lần nữa điều chỉnh hạm đội ở ngoại vi bố trí, sau đó mỗi một tàu chiến hạm đều hướng tinh không liệt diễm trận bên trong đánh ra một đạo kỳ dị trang bị, xâm nhập liệt diễm bên trong, tại bọn chúng bị ba vị lửa chờ ba hỏa thiêu đốt trước đó, bọn chúng nguyên năng 2 đi theo ra tay, uy tắc chi lực cưỡng ép tiến vào, cứ thế mà kháng trụ liệt diễm trận ba loại lửa, mà lại đem những cái tiêu kỳ dị trang bị sâu chuỗi. Như thế liên hợp, nguyên năng cùng nó hạm đội phối hợp, bắt đầu thực hiện đối với nhân loại hạm đội cái này một liệt diễm trận vòng phòng ngự áp chế. Cái này áp chế, không bằng nói là loại nào đó ăn mòn. Là 10 điểm cường ngạnh phương thức. Lấy cái kia nguyên năng 2 lực lượng làm mấu chốt, liên hợp những cái kia kỳ dị trang bị tăng phúc, để kia nguyên năng 2 lực lượng trở nên 10 điểm ổn định có thể khống chế, từ liệt diễm trận tầng ngoài cùng hướng vào phía trong ăn mòn. Dựa vào nguyên năng cấp sinh mệnh quy tắc chi lực không nhìn bình thường vật lý pháp tắc phương thức, sửa liệt diễm trận cái này một vùng không gian bên trong bình thường vật lý pháp tắc, nhân loại bố trí liệt diễm trận như vậy tại hắn chỗ lan tràn qua phạm vi bên trong bị tiêu trừ. Bọn chúng thủ đoạn này, tựa như là cục tẩy đồng dạng, muốn đem chúng ta tinh không liệt diễm trận một chút xíu từ nơi này cho lao đi. Đối phương thủ đoạn này cũng không khó nhìn ra, mới bắt đầu sử dụng, nhân loại hạm đội bên này liền đã biết rõ ràng bọn chúng muốn làm sao phá trận. Không phải dùng người tế, mà là man lực tăng thêm một điểm nhu lợi thủ đoạn. Hắc ám chiến hạm hạm đội những ngày này đối liệt diễm trận thăm dò không có uổng phí trắng thăm dò, sớm đã thăm dò rõ ràng cái này liệt diễm trận biên giới cùng tình huống cụ thể, lúc này có nguyên năng lực lượng chủ công, bọn chúng lấy được những tin tức này liền làm ra tác dụng rất lớn. Cùng nguyên năng 2 quy tắc chi lực phối hợp, trực tiếp chầm chậm lưu toàn, một chút xíu áp xúc toàn bộ liệt diễm trận phạm vi, muốn như vậy đem nhân loại bố trí tinh không liệt diễm trận làm hao mòn không còn. Bọn chúng cũng không rõ ràng đây là nhân loại kết hợp khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn trận pháp thủ đoạn, chỉ cho là đây là loại nào đó kỹ thuật. Nhưng thủ đoạn như vậy, lại là tốt nhất phá trận phương pháp. Bọn chúng cứ như vậy chẳng khác gì là thu lưới đồng dạng, chờ chúng nó đem liệt diễm trận toàn bộ xóa đi, hạm đội của chúng ta chẳng những không chỗ che thân, cũng đã ở khống chế của bọn nó bên trong, không thể trốn đi đâu được, tại nguyên năng áp chế xuống, thậm chí khả năng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tình huống này cũng không lạc quan. Nhưng trước mắt, coi như không phải như thế, nhân loại hạm đội cũng không cùng nguyên năng cấp khiêu chiến thủ đoạn. Tại cũng không đủ tinh không khoảng cách là điều kiện tiên quyết giới, bình thường hạm đội là không thể nào chạy ra nguyên năng sinh mệnh trường khống. Từ Khiết chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ra lệnh, co vào nhân loại hạm đội phạm vi hoạt động. Cùng lúc đó, chủ động thôi phát liệt diễm trận, cùng đối phương ăn mòn chi lực chống lại. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể là thu hoạch được càng nhiều thời gian. Chúng ta có được càng nhiều thời gian, chẳng khác nào có được thêm cơ hội nữa. Từ Khiết mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Liệt diễm trận bên trong, ba cờ tê động, ba lửa cùng xuất hiện, toàn bộ không gian phảng phất đều bị nhen lửa. Những cái kia khí thể mây cùng vật chất tất cả đều hóa thành nhiên liệu, liệt diễm trận kịch liệt bộc phát, cùng xung kích liệt diễm trận nguyên năng lực lượng chống lại. Không chỉ có như thế, Hoàng Kỳ Tranh cùng Lý Kiệt hai nhân loại tiến hóa giả cũng tất cả đều ra tay, nhập chủ liệt diễm trận, dựa vào bọn hắn lực lượng cường hóa liệt diễm trận chi lực. Chỉ là, cái này vẫn chỉ có thể chậm lại đối phương phá trận tốc độ, không thể chân chính ngăn cản đối phương công phá liệt diễm trận. Lập thân trường mâu cấp diện tinh hạm trong đài chỉ huy, Từ Khiết biết, có thể kéo dài một chút thời gian, đã là không tệ. Theo Lý Kiệt nói, bọn hắn cảm giác được Sở Hấu Vi bế quan trồ ám năng phun trào phi thường, cũng đã đến mấu chốt giai đoạn. Có thể thành công hay không phá cảnh, kết quả là tại đây mấy ngày. Đập nồi dìm thuyền giết ra ngoài đã không có khả năng, hiện tại Sở Hấu Vi liền là sau cùng khả năng. Từ Khiết nói, chúng ta vô luận như thế nào, phải chờ tới Sở Hấu Vi phá quan mà ra. Nàng như thành nguyên năng, chúng ta thì có cơ hội toàn thân trở ra. Nàng như chưa thành, tối thiểu chúng ta thử tất cả thời cơ mà bại, cũng không tính tiếc mới. Từ Khiết mệnh lệnh dưới, nhân loại hạm đội to lớn phối hợp, dựa vào liệt diễm trận cùng đối phương chống lại. Từ Khiết trong lòng kỳ thật cũng cảm thán không thôi. Cái này liệt diễm trận quả thực lợi hại, có thể ngăn trở đối phương thế công. Thế nhưng là, coi như lợi hại hơn nữa, cũng đem bị công phá. Mà Từ Khiết cùng nhân loại hạm đội trên dưới đều đang đợi, chờ mong Sở Âu Vi có thể thành công phá cảnh. Mà giờ khắc này, Trường Mâu cấp diệt tinh hạm chỗ sâu, Sở Âu Vi còn tại phá cảnh, mà lại đã đến cuối cùng trước mắt. Mà ở bên ngoài, cái kia nguyên năng hai sinh mệnh cùng Hắc Ám chiến hạm hạm đội phối hợp, một khắc càng không ngừng ra tay. Nhân loại văn minh cái kia sâu không lường được nguyên năng đã không tại, nhân loại hạm đội không còn gì khác nguyên năng, chúng ta không có gì có thể chậm trễ, toàn lực ra tay, bắt lấy bọn hắn. Nhân loại phản kháng, liệt diễm trận kịch liệt biến hóa, bọn chúng đương nhiên cũng đều đã nhận ra. Mà đối với cái này, nguyên năng hai lăng cùng Hắc Ám chiến hạm người chỉ huy ý nghĩ là giống nhau. Mau chóng ra tay, một khắc không dừng lại. Phá trận là một trận đánh giằng co, đối cái này nguyên năng hai lăng tới nói, tiêu hao cũng là rất lớn. Như nhân loại văn minh bên trong có nguyên năng sinh mệnh hoặc nguyên năng vũ khí, nó cũng sẽ không kinh thường, nhưng dưới mắt đã không có, nó tất nhiên là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Lo lắng chậm sợ sinh biến. Vạn nhất nhân loại cái kia sâu không lường được nguyên năng không chết, giết trở lại tới đâu? Vạn nhất bọn chúng ở chỗ này náo ra động tĩnh bị thần quốc phát hiện đâu? Nguyên năng không ra tay, Hắc Ám chiến hạm hạm đội chờ có thể chậm chậm lưu toan, nguyên năng vừa ra tay, động tĩnh liền lớn, phong hiểm liền lớn, bọn chúng liền đạt thành nhất trí, muốn mau chóng kết thúc đây hết thảy. Cầm xuống nhân loại nơi này. Đương nhiên, cầm xuống nhân loại hạm đội không phải mục đích. Bọn chúng còn muốn tìm được từ phía trên Nga tinh hệ chạy trốn biển sâu số 17, thu hoạch được nhân loại trong tay kia bộ phận tinh lộ bản đồ. Điểm này, cùng Từ Khiết phán đoán nhất trí. Hắc Ám chiến hạm hạm đội một mực tại đằng sau đuổi theo, không chỉ có riêng là vì ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ cái này không xác thực sự tình, còn vì nhân loại trong tay xác thực có kia bộ phận tinh lộ. Mà bạn theo thời gian trôi qua, nhân loại hạm đội bố trí tinh không liệt diễm trận phạm vi từng bước bị từng bước xâm chiếm. Hai thiên lam tinh thời gian đã bị từng bước xâm chiếm 2/3, còn sót lại 1/3 phạm vi. Nhân loại hạm đội co vào tại đây 1/3 phạm vi bên trong, có thể xê dịch cứu vãn chỗ trống cùng không gian càng ngày càng nhỏ. Mà Từ Khiết cùng nhân loại hạm đội vẫn đang chờ đợi. Bất quá, cái này kỳ thật cũng đã chỉ hoãn không ít. Dựa theo Lăng cùng Hắc Ám chiến hạm ban đầu đoán chừng phá trận thời gian, lam tinh thời gian nhiều nhất 2 ngày. Hiện tại chỉ ít cần 3 ngày. Cái này cùng nhân loại hạm đội thôi động liệt diễm trận phản kháng không phải không có quan hệ. Bất quá, cái này tại Lăng nhìn đến, cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Nó là nguyên năng sinh mệnh, nhìn qua rất nhiều tình huống tương tự. Nhỏ yếu văn minh không có sức chống cự cương địch, nhưng lại liều mạng dây rủa cùng phản kháng, kết quả sau cùng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Nhưng nó cực kỳ hưởng thụ dạng này quá trình. Nhìn xem văn minh khác sinh mệnh làm sinh tồn mà phản kháng đến cuối cùng lại là hết thảy không có chút ý nghĩa nào bị diệt tuyệt. Cái này cực kỳ để nó hưng phấn, để nó có một loại trưởng không cái khác sinh mệnh vận mệnh cảm giác. Lăng cho rằng đây là thân là nguyên năng sinh mệnh một loại quyền hành. Kia là nguyên năng sinh mệnh làm cường giả bẩm sinh lực lượng thể hiện. Mà lần này nó càng là cảm thấy hưng phấn vô cùng, bởi vì tuổi quan hệ. Bọn chúng những này là tinh lộ mà đến siêu cấp văn minh người trong liên minh, vô luận có phải hay không một bên, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít nhân loại văn minh sự tình. Cái này nhân loại văn minh có một cái tồn tại hết sức mạnh. Cái kia sinh mệnh cường đại, là nó loại này nguyên năng hai trông thấy liền phải chạy tồn tại. Mà cũng bởi vậy, đối diện tuyệt từng sinh ra mạnh như vậy người văn minh, nội tâm của nó bên trong liền càng có một loại kỳ dị đến, thậm chí là bệnh trạng cảm giác thành kiểu. Đương nhiên, cái này Lăng tuyệt nghĩ không ra, nó coi là sâu không lường được nhân loại nguyên năng lâm quần, kỳ thật cũng bất quá là giống như nó nguyên năng hai mà thôi. Nhưng bởi vì những nguyên nhân này, Lăng thập phần hưng phấn, nó một mực tại toàn lực ra tay, từng bước xâm chiếm tinh không liệt diễm trận. Mà đột phá đến cuối cùng 1/3 thời điểm, nó liền hưng phấn hơn, lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, muốn một hơi triệt để cầm xuống nơi này mục tiêu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tinh không liệt diễm trận phạm vi tiếp tục thu nhỏ, đã không đến 1/3, không đến 1/4, không đến 1/5. Hắc Ám chiến hạm truyền đến tin tức, nói, nhân loại thiết trí đạo này phong tỏa phòng ngự cũng đã đến cực hạn, Lăng, tiến thêm một bước, hẳn là có thể triệt để đem đánh tan, nhân loại văn minh hạm đội, đem không chỗ có thể ẩn nấp. Hắc Ám chiến hạm bên trong người chỉ huy cũng có chút hưng phấn. Cái này nhân loại văn minh hạm đội so với chúng nó mong muốn ngoan mạnh hơn nhiều lắm, trận này đánh rằng có kéo dài thời gian quá dài. Không có nguyên năng lại vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ, xác thực có mấy phần bản sự, đáng tiếc, cũng liền tới đây. Hắc Ám chiến hạm kỹ thuật rất tân tiến, tính toán cực kỳ tinh chuẩn. Quả nhiên, Lăng tiếp tục hướng phía trước, lực lượng rốt cục đạt đến liệt diễm trận có thể trèo chống cực hạn. Liệt diễm trận trực tiếp tán loạn, khí thể mây băng tán, ba lửa giết hết. Ẩn tàng trong đó nhân loại hạm đội trực tiếp một lần nữa bại lộ tại tinh không bên trong, mà giờ khắc này, Lăng quy tắc chi lực cũng là lại không trở ngại, trực tiếp hướng về phía trước cấp tốc diễn ra, muốn bao phủ cả nhân loại hạm đội. Lăng hưng phấn khởi lai, bọn nó đợi liền là giờ khắc này, đem cái này nhân loại văn minh hạm đội triệt để cầm xuống. Về sau lấy thêm đến trong tay bọn họ nắm giữ tinh lộ bản đồ, bọn chúng lần này đem lập xuống đại công. Bọn chúng cùng bọn chúng phía sau văn minh đều đem thu hoạch được ban ân cùng ban thưởng. Nhưng mà, Lăng hưng phấn thúc đẩy mình nguyên năng lực lượng bên trong, chợt kinh dị phát hiện, giờ khắc này từ người của đối phương loại trong hạm đội lại cũng đông nhiên dâng lên một đạo vô song nguyên năng lực lượng cùng lực lượng của nó ngang nhiên giao phong tại tinh không bên trong. Lăng chỉ sửng sốt một cái mắt liền đông nhiên phản ứng lại, nhân loại nguyên năng, là nhân loại nguyên năng. Cái này giật mình không thể coi thường, Lăng cơ hồ tại chỗ liền dọa một cái hồn phi phách tán. Nó ngay cả cảm thụ cũng không dám cảm thụ một chút, phát hiện đối phương là nhân loại nguyên năng trước mắt, nó căn bản không dám giao phong, lập tức rút về mình nguyên năng lực lượng, quay đầu liền chạy. Bởi vì tại bọn chúng đã nắm giữ trong tình báo, nhân loại văn minh chỉ có một cái nguyên năng cường giả, liền là cái kia đã từng trực diện qua thần sứ bệ cơ, chúa tể sinh mệnh nguyên năng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác nguyên năng sinh mệnh. Bọn chúng dám không kiêng nể gì cả ra tay, là bởi vì phán đoán nhân loại cái kia nguyên năng đã không có ở đây. Như hiện tại, Lăng cùng Hắc Ám chiến hạm hạm đội, căn bản không phải đối thủ. Mà dưới mắt, này nhân loại trong hạm đội, giờ phút này đột nhiên toát ra một đạo nguyên năng khí tức, không phải cái kia sâu không lường được nhân loại nguyên năng còn có thể là ai? Có thể trực diện chúa tể sinh mệnh mà không phải, giết mình một cái nguyên năng hay, đây không phải là vài phút sự tình. Tin tức sai, cái kia nhân loại nguyên năng không chết, hắn chính là ở đây. Chính là ở đây. Bởi vậy, cái này Lăng căn bản không dám dừng lại bỗng nhiên, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, phát hiện về sau, kinh hai muốn tuyệt, quay đầu liền chạy. Sợ chạy chậm một bước, suy nghĩ nhiều một giây, liền bị giết. Cao năng lĩnh vực sinh mệnh chênh lệch to lớn, nếu thật là động thủ, diễn sát đối phương, khả năng liền là thoáng qua sự tình. Bởi vậy, trên chiến trường xuất hiện buồn cười một màn. Vừa mới phách lối vô cùng Hắc Ám chiến hạm một phương nguyên năng, lúc này trực tiếp hoảng sợ muôn dạng, quay đầu liền chạy. Chương 837, rút thẻ. Xin dạ kèn sẩy. Chương 837, rút thẻ. Xin dạ kèn sẩy. Lăng quay đầu liền chạy. Đem Hắc Ám chiến hạm hạm đội cũng đều dọa sợ. Hắc Ám chiến hạm còn tốt, cái khác một chút không rõ nội tình Hắc Ám chiến hạm hạm đội một phương phi thuyền, mắt thấy nhà mình nguyên năng lập tức chạy, bọn chúng cũng không chút do dự quay đầu liền chạy. Có gì có thể do dự? Có gì có thể nghĩ? Nguyên năng đều chạy, mình có nguyên năng lợi hại sao? Còn không chạy kia không phải người ngu sao? Hắc Ám chiến hạm hạm đội trình độ vàng theo lẫn lộn, đến từ nhiều cái văn minh, đều là siêu cấp văn minh liên minh dưới trướng văn minh, bởi vậy, những cái kia thực lực không quá mạnh hạm đội văn minh, chạy nhất là nhanh, cũng là thẳng thắn nhất. Chạy sai không quan hệ, cùng lắm thì náo cái ô rồng. Nhưng bạn nhất thật nên chạy một chút sai, kia đó là một con đường chết, hối hận đều không có chỗ hối hận đi. Đây là tinh không bên trong sinh tồn chi đạo, nhìn như buồn cười, nhưng là văn minh cùng hạm đội có thể còn sống sót mấu chốt. Mà một màn này, kỳ thật đem Hắc Ám chiến hạm cũng giật nảy mình. Nhân loại trong hạm đội đột nhiên toát ra một cái nguyên năng, Hắc Ám chiến hạm làm nơi này tân tiến nhất phi thuyền, đương nhiên trước tiên cũng phát hiện, cũng rất khiếp sợ. Nhân loại từ đâu tới nguyên năng? Là cái kia nhân loại nguyên năng trở về rồi sao? Chúng ta muốn hay không cũng lập tức rút đi? Là ngụy trang sao? Không, không phải, đó là chân chính nguyên năng lực lượng, quy tắc chi lực. Nhưng tựa hồ cũng không phải trước đó cái kia nhân loại nguyên năng, mà là một cái khác nhân loại nguyên năng, mức năng lượng ba động chỉ có nguyên năng một trái phải, tựa hồ là vừa bạn phá cảnh. Hắc Ám chiến hạm phân tích không sai. Lúc này nhân loại xuất hiện nguyên năng cường giả, tự nhiên không phải Lâm Quẩn, mà là Sở Âu Vi. Sở Âu Vi thành công. Đối nàng mình cũng tới nói, quá trình này cũng giống như đang nằm mơ. Nàng tại giữa sinh tử đi một cái vừa đi vừa về, cuối cùng hướng chết mà sinh, phá cảnh thành công. Nàng mạo hiểm lựa chọn đi thông. Thoái đan, nát dị độ không gian, thành công đột phá nguyên năng chi cảnh. Sở Âu Vi cũng có quy tắc chi lực. Chỉ là, nàng không có quá nhiều thời gian cảm thụ, thậm chí cũng còn không có biết rõ ràng quy tắc của mình chi lực đến cùng là cái gì, nàng liền ra tay rồi. Trở thành nguyên năng cấp. Cảm giác của nàng lại cùng với tiến lên hóa người không đồng dạng. Tiến hóa giả trạng thái, Sở Âu Vi cảm giác được chính là sinh mệnh phi thăng, mà dưới mắt, nàng sinh ra một loại phảng phất mình không gì làm không được, chúa tể thế giới cảm giác. Sở Âu Vi nguyên năng lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nàng phát hiện, nguyên năng lực lượng có thể khuếch tán cuối cùng, là nàng trước đó thân là tiến hóa giả chỗ không cách nào so sánh, mà nàng nguyên năng lực lượng đối chung quanh thế giới ảnh hưởng, đủ khả năng từ chung quanh thế giới mang về cho mình tin tức cùng phản hồi, cũng là trước đó tiến hóa giả không cách nào đánh đồng. Mình trở thành, cũng đã từng thấy qua, nghe Lâm Quân nói, kia là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà lại Sở Âu Vi cùng Lâm Quân khác biệt, nàng không có như vậy treo. Lâm Quân trước thời gian liền cảm thụ qua nguyên năng cảnh giới, nàng không có, tiến vào về sau, cơ bản không biết mình là tình huống như thế nào, cũng có chút khống chế không nổi mình lực lượng, kém chút bạo tẩu. Cũng may, sau cùng liệt diễm trận lại chống đỡ một chút thời gian, giúp Sở Âu Vi một tay, nàng dù vẫn không biết mình lực lượng chuyện gì xảy ra, nhưng tối thiểu ổn định mình lực lượng, có vừa mới một khắc này ra tay. Mặc dù bế quan thời điểm, Hắc Ám chiến hạm một phương nguyên năng còn chưa tới, nhưng lúc này, Sở Âu Vi nơi nào còn có thể nhìn không rõ hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Nàng biết, đây cũng là đối phương nguyên năng tới. Sở Âu Vi đã chuẩn bị kỹ càng, cùng đối phương nguyên năng ăn thua đủ. Mặc dù nàng mới vừa vào nguyên năng, cái gì cũng còn không có nắm giữ, nhưng cái này lúc sau đã không còn kịp rồi, cùng lắm thì huyết chiến bên trong chậm rãi nắm giữ chính là. Nhưng Sở Âu Vi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng vừa ra tay, cái kia nguyên năng vậy mà chạy. Cái này cho Sở Âu Vi đều thấy choáng. Không riêng gì Sở Âu Vi nhìn bối rối, nhân loại hạm đội trên dưới, lúc này cũng nhìn bối rối. Sở Âu Vi phá cảnh thành công, lực lượng tuôn trào ra, cái thứ nhất phát hiện, tự nhiên là nhân loại hạm đội chính mình. Từ Khiết chờ hạm đội trên dưới, lúc ấy liền là vui mừng, biết có cơ hội. Từ Khiết dạng này ổn trọng người, kém chút liền muốn hưng phấn từ vị trí của mình nhảy dựng lên. Bởi vì nàng biết, Sở Âu Vi phá cảnh thành công, đối với hiện tại nhân loại hạm đội tới nói, có thể nói là tốt nhất cục diện. Bọn hắn sẽ có thời cơ lấy cái giá thấp nhất toàn thân trở ra. Chúng ta thành công. Thành công. Sở tiểu thư thành công phá cảnh. Nhân loại chúng ta có cái thứ hai nguyên năng sinh mệnh. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta không có uổng phí đợi uổng công đợi, không có uổng phí đợi uổng công đợi. Ta liền biết, nhân loại chúng ta cường giả, chưa từng sẽ để cho chúng ta thất vọng. Rất nhiều người, thậm chí đã lệ nóng doanh trọng, không chỉ là giờ khắc này Sở Âu Vi phá cảnh đối với nhân loại hạm đội vận mệnh ảnh hưởng, mà là nhân loại xuất hiện cái thứ hai nguyên năng sinh mệnh kích động. Ai có thể nghĩ tới, đã từng bị người tùy ý đồ sát Lam Tinh thổ dân nhân loại văn minh, hiện tại cũng cường đại như thế, thậm chí có được hai cái nguyên năng. Các ngươi có nguyên năng, chúng ta cũng có. Lý Kiệt cùng Hoàng Kỳ tranh lẫn nhau. Lý Kiệt nói, thật sự là lợi hại, nàng lại thật thành công, cái này quá thần kỳ. Kế tiếp, Hắc Ám chiến hạm hạm đội một phương nguyên năng đối sở ấu vi lực lượng triển khai sau quay đầu bỏ chạy một màn này, cũng là để hưng phấn nhân loại hạm đội trên dưới tất cả đều là mở rộng tầm mắt. Từ hạm trưởng, không riêng gì bọn chúng nguyên năng cấp tốc lui về sau, bọn chúng vây quanh hạm đội của chúng ta bên trong, cũng có số lớn phi thuyền đi theo chạy trốn, bọn chúng trận hình xuất hiện trọng đại lỗ thủng. Lăng Đảo Vong đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Từ Khiết không kịp giật mình cùng suy nghĩ, nàng nhìn xem trên tấm hình bảy biển ra hạm đội địch bảy biến hóa, biết bọn hắn cơ hội phá vòng vây tới, các chiến hạm chú ý, không muốn chiến đấu, phục tùng mệnh lệnh, lập tức từ chỉ định vị trí phá vây. Một màn này tình huống vượt ra khỏi nhân loại hạm đội đón trước, nhưng đây quả thật là cực giai cơ hội. Địch quân nguyên năng trực tiếp chạy trốn, có lẽ nhân loại hạm đội có thể không đánh mà thắng phá vây. Bởi vậy, giờ khắc này, nhân loại nhóm hạm đội động. Mắt thấy liệt diễm trận muốn bị đột phá, nhân loại hạm đội trên dưới sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này vừa vặn bắt đầu hỏa tốc di động, hướng Hắc Ám chiến hạm hạm đội lỗ hổng vị trí trực tiếp phá vây, xông lên mà ra. Mà lúc này, Hắc Ám chiến hạm hạm đội một phương mới vừa vặn kịp phản ứng, mặc dù tốc độ đã rất nhanh, nhưng tinh không trên chiến trường, điểm ấy thời gian cũng cực kỳ mấu chốt, nhân loại hạm đội đã di động. Hắc Ám chiến hạm quan chỉ huy nói, để lăng trở về, cái này căn bản không phải nhân loại văn minh trung nguyên đến cái kia cường đại nguyên năng, mà là bọn hắn một cái tân tấn nguyên năng, chỉ sợ ngay cả quy tắc của mình chi lực là cái gì đều không làm rõ được đâu, chạy cái gì chạy, ngăn chặn bọn hắn. Đạo này tin tức phát ra, lăng tài một lần nữa giết trở về. Cái khác đi theo chạy trốn hạm đội cũng bị hô trở về, Hắc Ám chiến hạm đội tập hợp lại, muốn tiếp tục chặn đường nhân loại hạm đội, nhưng lúc này, nhân loại hạm đội đã cướp được tiên cơ, đi đầu giết ra một con đường máu. Mà đối mặt đổi tới lăng cùng Hắc Ám chiến hạm đội cầm đầu phong tỏa, Sở Âu Vi trực tiếp ra tay. Nàng đúng là tân tấn nguyên năng, cũng xác thực căn bản cả không minh bạch quy tắc của mình chi lực, nhưng kia đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, nàng chỉ là một mạch đem mình lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài, đánh về phía truy sát đi lên lăng. Nàng cũng không cần chiến thắng lăng, bởi vì hiện tại, lợi dụng vừa mới thời cơ, nhân loại đã giết ra một con đường, hiện tại chỉ cần kéo dài một chút thời gian, liền có thể thoát thân. Bởi vậy, Sở Âu Vi thủ đoạn trực tiếp phát huy tác dụng. Nàng thân là nguyên năng lực lượng trực tiếp chặn lăng truy sát, vì nhân loại hạm đội tranh thủ đến mấu chốt cuối cùng thời gian. Nhân loại hạm đội cấp tốc nhảy vào nhảy vọt, biến mất tại tinh không bên trong. Triệt để biến mất không thấy. Mà nếu không có Sở Âu Vi nguyên năng thủ đoạn, giờ phút này, chỉ dựa vào nhân loại hạm đội năng lực là không thể nào ngăn trở lăng lực lượng, nhảy vọt trước liền bị chặn đánh xuống tới, mà không có hạm đội, Sở Âu Vi coi như có thể ngăn cản lăng lực lượng nhất thời nửa khác, cũng không thể rời đi nơi này, cuối cùng cũng đem bị lưu lại. Nhưng bây giờ, bọn hắn thành công. Thành công rời đi mảnh này vây khốn bọn hắn thời gian rất lâu không biết tinh hệ, một lần nữa nhảy vào biển sao, cùng sau lưng người truy kích kéo dài khoảng cách. Đằng sau, Hắc Ám chiến hạm trong phi thuyền, chỉ huy của bọn nó người gầm thét không thôi, đáng chết, cái này lại còn có thể để cho bọn hắn chạy mất. Ngược dòng tìm hiểu bọn hắn tọa độ, tìm tới bọn hắn, tìm tới bọn hắn. Mà nhân loại hạm đội, giờ phút này thì đã là cấp tốc trốn vào tinh không. Trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong. Sở Âu Vi lúc này mới là túi lầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, có thời gian đến thật tốt cảm thụ một chút nguyên năng cấp độ cùng đạt tới cảnh giới này vui sướng. Nàng, thật thành công. Một bên khác, nơi vô chủ. Ba ba độ cuối cùng điều chỉnh thời gian so mong muốn lớn rất nhiều. Bởi vì nơi vô chủ phát sinh biến hóa không nhỏ. Trận chiến kia dưới, Lâm Quần cũng không biết xúc động nơi nào. Nơi vô chủ bên trong áp chế tựa hồ kịch liệt hơn, bầu trời bên trong vết nước đỏ lòm lớn hơn, phát ra kinh khủng hơn huyết quang, nhưng đêm tối thời gian lại kéo dài, hiện tại muốn 5-10 giờ mới có thể nên đón một lần hướng đông. Ba ba độ nói, nơi vô chủ ngay tại kịch liệt biến hóa, chúng ta muốn rời khỏi, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, là nguyên nhân gì, ba ba độ cũng không biết. Lâm Quần hiếm thấy tại ánh mắt nó bên trong nhìn ra một tia sợ hãi. Nó là thật không biết đây là có chuyện gì, nó chỉ nói là loại biến hóa này rất có thể thật không tốt. Nó so trước đó càng muốn rời khỏi nơi này, nhưng bởi vì biến hóa, nó cần thời gian dài hơn điều chỉnh tham số. Những ngày gần đây, ba ba độ cơ hồ không có chớp mắt. Lâm Quần không có thúc nó, biết loại chuyện này thúc cũng vô dụng. Hắn tin tưởng ba ba độ năng lực, lúc này cũng chỉ có thể giao cho ba ba độ. Mà lại, Lâm Quần cũng xác thực cảm giác ra một tia không đúng. Hắn cảm nhận được nơi vô chủ đối với hắn áp chế kịch liệt hơn. Không riêng gì trên lực lượng, hắn tiên tử bộ thẻ tỷ lệ thành công trở nên so trước đó thấp hơn. Liên tục 3 ngày, Lâm Quần chỉ thành công một lần, mà lại chỉ có 20 giây. Điểm ấy thời gian, Lâm Quần chỉ rút thẻ một lần. 20 vạn điểm cống hiến khấu trừ, một chương kim sắc thẻ bài lập tức liền hiện lên ra. Mà tấm thẻ này bài cũng không tệ. Ám kim sắc thẻ bài bên trên, viết 4 chữ lớn, tên, xỉn dạ kẹn sẩy chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được kỹ năng xỉn dạ kẹn sẩy. Thu hoạch được này kỹ năng, không cần luân hồi nhãn liền có thể phóng thích, thanh toán nhất định ám năng cùng quy tắc chi lực, có thể bắn ra hết thẻ trùng quanh vật thể cùng trên lý luận có thể bị bắn ra không phải vật thể. Kỹ năng này tác dụng phạm vi phá hư phạm vi, nhưng bắn ra mục tiêu cường độ cùng người sử dụng thực lực, bắn ra cùng phá hư mục tiêu cường độ cùng tiêu hao có quan hệ. Đặc biệt ghi chú, kỹ năng này có bổ sung năng lượng nhiều nhất nhưng bổ sung năng lượng 3 đạo xỉn dạ kẹn sẩy. Mỗi một đạo xỉn dạ kẹn sẩy phóng thích khoảng cách là 5 giây, bổ sung năng lượng một đạo xỉn dạ kẹn sẩy thời gian 12 giờ. Phải chăng ghi bảo là xỉn dạ kẹn sẩy? Lâm Quần trông thấy tấm thẻ này bài danh tự, trước mắt chính là sáng lên. Cái này nhưng cũng là thế giới nạ dụ tổ bên trong, luân hồi nhãn bên trong đỉnh cấp nhận thuật một trong, mà lại danh tự lên cũng là tương đương vang dội. Nó hiệu quả, tại thẻ bài trong miêu tả, nhìn xem 10 điểm đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không đơn giản, cái này xỉn dạ kèn sẩy, không riêng tại hiệu quả trên có thể bắn ra, càng là có thể tạo thành phá hư, tạo thành có thể so với hình người đạn hạt nhân đặc kích, đặt ở hỏa ảnh thế giới bên trong, đã có 10 điểm uy lực kinh người. Mà ở chỗ này, nó không thể nghi ngờ có thể có càng thêm lực lượng cường đại. Tấm thẻ này là ám kim sắc cấp S thẻ bài bản thân, liền có thể nói rõ bình thường. Nó bắn ra cùng phá hư là đồng dạng mấu chốt thuộc tính. Mà xem như thẻ bài hình thức xuất hiện, nó làm luân hồi nhãn sử dụng hạn định cũng bị gỡ ra, Lâm Quân ghi vào tấm thẻ này bài, liền có thể trực tiếp thu hoạch được sử dụng cái này xỉn dạ kẹn sấy năng lực. Mà cái này xỉn dạ kẹn sấy có 3 lần bổ sung năng lượng, 12 giờ bổ sung năng lượng một lần. Bổ sung năng lượng trạng thái dưới, 5 giây liền có thể phóng thích một lần. Ý vị này, tại một lần đối kháng bên trong, Lâm Quân chí ít có thể bộc phát 3 lần xỉn dạ kẹn sấy. Lấy hắn hiện tại cường độ, nếu như tăng thêm hàng linh phụ trợ gia trì, cái này cũng có thể bắn ra đỉnh cấp nguyên năng công kích, chính là đến chúa tể đồng dạng thủ đoạn. Đương nhiên, cần tiêu hao cũng rất lớn chính là. Lâm Quân lúc này liền lựa chọn ghi vào tấm thẻ này bài. Xin dạ kèn xây năng lực, trong nháy mắt tăng thêm, không cần học tập, lập tức liền nắm giữ. Mà lại, lần đầu tăng thêm, ngầm thừa nhận 3 lần bổ sung năng lượng là đầy. Lâm Quân nho nhỏ đầu nhập một điểm lực lượng, liền trực tiếp lấy hắn làm trung tâm, ở vang nổ tung. Nơi vô chủ trong bóng tối vang lên một tiếng như sấm rền tiếng vang, một trận có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc xung kích chấn động ra đến, lấy Lâm Quân làm trung tâm hết thảy tất cả đều hết thảy nổ tung, bị tung bay ra ngoài, tứ phía tán loạn. Mà cái này, Lâm Quân đầu nhập lực lượng cũng chính là hắn tùy ý ra tay tiêu hao. Vẫn là nguyên năng hai trạng thái, còn không có cố ý đối cái mục tiêu gì sử dụng. Một cái này, đem chung quanh trực tiếp nổ ra một cái đất hoang cùng hố to đến. May mắn Lâm Quân hiện tại vị trí chung quanh không ai, chỉ sợ cũng muốn đả thương cùng vô tội. Nơi xa, An đảo ngược ngọn núi An đang vui cá trạch nhỏ đều bị cái này tiếng vang giật nảy mình, quay đầu hướng bên này một trận quan sát, xác nhận triệt để không có việc gì, mới là yên lòng, tiếp tục bắt đầu ăn. Lâm Quân cũng là thở ra một hơi. Cái này xin ra kèn sẩy hiệu quả, vẫn là cực kỳ khả quan. Lâm Quân đứng dậy, còn có 20 vạn điểm cống hiến có thể rút thẻ, hiện tại không có vận may, cũng là không đổi. Những ngày này xuống tới, Lâm Quân mới hàng linh phù cũng là luyện chế thành công. Bệ cất cuối cùng trở thành Lâm Quân trong tay một tấm bùa chú, chỉ là bệ cất cảnh giới đến cùng cường đại, Lâm Quân kém chút không thể thành công. Bất quá, dùng bệ cất luyện chế hàng linh phù, cũng là Lâm Quân trước mắt luyện chế hàng linh phù trông được bắt đầu nhất là bất phàm một chương. Nghĩ đến, hiệu quả có thể 10 phần không tệ. Chỉ là hàng linh phù vật này, sử dụng liền sẽ tiêu hao, lại dùng hiệu quả liền sẽ yếu bớt, Lâm Quân cũng vô pháp trực tiếp nếm thử, chỉ có thể chờ đợi chiến đấu bên trong lại dùng, nhìn xem cái này bệ cất hàng linh phù có thể làm cho mình thu hoạch được dạng gì tăng lên. Mà lúc này, Lâm Quân lại là đứng dậy, nhìn về phía sụp đổ đảo ngược ngọn núi phương xa. Đã tạm thời đi không được, hàng linh phủ cũng luyện chế thành công, Lâm Quân chuẩn bị đi tìm kiếm bệ cật chế tạo phi thuyền hải cốt, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Cũng nhìn xem bệ cật có phải hay không còn có cái khác bí mật. Chương 838, con đường của chúng ta cũng không giống nhau. Chương 838, con đường của chúng ta cũng không giống nhau. Lâm Quân bay ra mình nổ ra hô to. Liếc một cái xa xa cá trạch nhỏ. Những ngày gần đây, nó ngược lại là một mực tại mãnh đông nhân ăn, làm sao ăn tốc độ dần dần giảm bớt, tựa hồ vật này dù đối với nó tới nói là đại bổ, nhưng tiêu hóa tốc độ lại là không vui đến. Có chút ăn bất động, nhưng Lâm Quân cũng không có để cho ngừng, trước hết để cho cá trạch nhỏ ăn. Bởi vì Lâm Quân thử qua nhìn xem có thể hay không đem này cũng đưa ngọn núi cất vào mình dị độ không gian mang đi, thế nhưng là thất bại, thứ này tựa hồ tự mang loại nào đó thuộc tính, không cách nào được thu vào địa phương khác. Đã như vậy, cái này cá trạch nhỏ khẳng định trước lúc rời đi ăn không vào như thế to con đảo ngược ngọn núi. Vậy dĩ nhiên là để nó có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, còn lại chậm rãi tiêu hóa. Nay cũng đưa ngọn núi, lấy cá trạch nhỏ răng lợi cùng khẩu vị bắt đầu ăn đều cực kỳ tốn sức, nhưng cũng chân chính phản ứng ra bất phàm của nó, đúng là đại bổ, ăn một miếng, so với nhân loại ném cho ăn mười mấy miệng đều hữu dụng, Lâm Quẩn Từ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà cá trạch nhỏ cũng là lòng tham không đáy, mình một mực mánh bỗng nhiên đặng, nếu như Lâm Quẩn không gọi ngừng nó, chính nó kỳ thật cũng là sẽ không dừng lại. Mà lúc này, Lâm Quẩn thì hướng về phía trước mà đi. Những ngày gần đây, phu cận sinh mệnh đều truyền ra Lâm Quân cái này đánh chết bệ cật người tại đảo ngược ngọn núi phụ cận hoạt động, trực tiếp đảo ngược chung quanh nơi này không có cái gì hắn sinh mệnh tại, cũng là 10 điểm thanh tịnh. Bệ cật chế tạo phi thuyền hải cốt, ngay tại đảo ngược ngọn núi sụp đổ phía trước, vùi lấp tại thổ nhưỡng cùng đá vụn phía dưới. Kỳ thật, bệ cật chế tạo phi thuyền cũng không có yếu đất như vậy, chỉ là bởi vì Lâm Quân thực lực quá mạnh, mới một bàn tay đem nó đập bể. Cung điện phi thuyền trực tiếp chia 5 x 7. Thứ hai bàn tay xuống dưới, kiên cố dưới mặt đất bộ phận phi thuyền cũng chia 5 x 7. Bệ cật vài chục năm chế tạo hy vọng chi chu, như vậy phá diệt. Trước đó Lâm Quân đội vã rời đi, là không chuẩn bị lại đến xem xét, lúc này mới là tới. Ám năng chi lực nghiêng mà ra. Những cái kia sụp đổ bao trùm lên đi đá vụn cùng thổ nhưỡng, còn có kiến trúc hải cốt, nhao nhao dâng lên, lộ ra phía dưới phá toái cung điện phi thuyền kết cấu đến. Cung điện phi thuyền trên mặt đất bộ phận, Lâm Quân trước đây sớm đã mò thấy, không có cái gì có thể nhìn, cũng không có cái gì chân chính bí mật cùng vật có giá trị. Lâm Quân lúc này liền chủ muốn tìm là dưới mặt đất bộ phận kết cấu. Nhìn xem có thể hay không phát hiện bảo vật gì. Bệ cất bị Tịnh Liên yêu hỏa thiếu đi sạch sẽ, bảo bối gì cũng không lưu lại. Có lẽ còn có đồ vật trốn ở chỗ này đâu, nhưng kết quả hiển nhiên khiến người ta thất vọng. Nơi này cũng không cái gì đối Lâm Quân có giá trị bảo bối, Dưới mặt đất bộ phận hải cốt bên trong, phần lớn là một chút không biết tên thiết bị mảnh vỡ, bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Lâm Quân cũng chưa chắc có thể nhìn ra bọn chúng là dùng để làm gì, hiện tại đã ở Lâm Quân Phách Thiên Thần Trưởng phía dưới bị phá hư, thì càng nhìn không ra. Về phần bệ cật khả năng cất giấu bảo bối, cũng xác thực không có. Cái này cũng bình thường, bệ cật lúc ấy đều muốn chạy, có bảo bối cũng khẳng định là mang lên trên thân muốn đi, không có khả năng lưu tại trong phế tích, hẳn là đều đã sớm bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa. Lâm Quân cũng không có quá thất vọng. Những này hắn sớm đoán được, nơi này không có khả năng có vật gì tốt, nếu không, hắn đã sớm đến tìm đòi. Hiện tại tới, chỉ là tạm thời vô sự, tới đây cũng bất quá là đến thử thời vận mà thôi. Nhưng Lâm Quân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những mảnh vỡ này cùng nhau mang đi. Đến đều tới, những vật này coi như hỏng, đó cũng là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh đồ vật, quay đầu cầm đi cho liên bang các chuyên gia nghiên cứu một chút, vạn nhất có thể có giá trị gì đâu. Trừ cái đó ra, Lâm Quân còn ở nơi này tìm được bệ cật người nghiên cứu loại những cái kia di hải, những cái kia người biến dị cũng đều đã chết đi. Hình dạng thê thảm, xem sớm không ra bộ dáng lúc trước. Lâm Quân đứng ở chỗ này, thở ra một hơi, vung tay lên một cái, hỏa diễm giấy lên, chớp mắt liền đưa chúng nó đều cho một mùi lửa. Lại hướng xuống, Lâm Quân tìm được bệ cật gian phòng. Nó cực kỳ giàu hạn. Trụ sở của nó giấu ở chỗ sâu nhất, cũng là toàn bộ cung điện phi thuyền dưới mặt đất bộ phận kết cấu bên trong hư hao nhẹ nhàng nhất. Chỉ là, nơi này cũng là cái gì cũng không có, trống rỗng. Trên mặt đất còn thừa lại một chút khô cạn chất lỏng màu đen, nhìn xem cùng lúc ấy bệ cật tại cấp 2 văn minh chiến trường mê hoặc Lâm Quân dùng đồ vật rất là tương tự. Lâm Quân cũng không khách khí, đem những này hàng mẫu cũng góp nhặt. Lúc ấy không kịp, hiện tại luôn luôn có thể. Những vật này đối Lâm Quân tới nói vô dụng, nhưng có lẽ sẽ đối liên bang cùng sự phát triển của loài người mang đến dẫn dắt cùng trợ giúp, mà nếu như người liên bang loại có thể từ bên trong thu hoạch được cũng nghiên cứu ra cái gì mới đồ vật đến, vậy liền cũng có thể trái lại cũng Lâm Quân nhất định giúp trợ. Tới đây chuyến này, Lâm Quân không có quá nhiều thu hoạch, nhưng cũng mang đi một vài thứ. Sau đó, Lâm Quân cũng vẫn là về tới vị trí cũ. Đã từng hắn tính tọa tảng đá đã bị nổ là bờ biển, mặt đất đều biến thành hố to. Lâm Quân cũng không thèm để ý, lần này dứt khoát ngồi tại đáy hố, ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện, chờ đợi 33 độ tin tức tốt. Mà tại sau 12 tiếng, Lâm Quân lại thử một lần tiên tử bộ thẻ, lúc này vẫn là thất bại, tiên tử bộ thẻ cũng không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Chợt, Lâm Quân ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong vết nước đỏ lòm, nó chính càng lúc càng lớn, thậm chí nghiêm trọng nắm giữ bầu trời bên trong dòng sông màu đen không gian, giờ phút này giống như là một đạo kinh khủng con mắt màu đỏ ngòm, treo ở bầu trời bên trong, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới thế giới. Thế giới này, cho Lâm Quân một loại bất an cùng khẩn trương cảm giác. Loại cảm giác này, hắn mới vừa tới đến cái này nơi vô chủ thời điểm liền có, nhưng là hiện tại, chính trở nên mãnh liệt. Đây cũng không phải là ảo giác. Nơi vô chủ ngay tại tăng lên đối ảnh hưởng của hắn. Lâm Quân cánh tay vung lên, đem tiên tử bộ thẻ đồ vật thu sạch lên. Cái này cũng không sao. Lập tức liền có thể rời đi nơi này. Rời khỏi nơi này, tiên tử bộ thẻ tùy thời có thể rút thẻ. Cũng không đội ở cái này nhất thời nữa khác, chỉ là, Lâm Quân luôn luôn cảm giác, cái này nơi vô chủ, tựa hồ còn có cái gì bí mật tồn tại, là hắn không có phát giác, hay là hắn hiện tại, không cách nào phát giác. Kia sẽ là gì chứ? Mà lần này, 33 độ không có để Lâm Quân chờ đợi thời gian quá dài. Sau 10 tiếng, Lưu Huy từ rừng đá doanh địa bay tới, tìm được Lâm Quân, mang đến 33 độ tin tức tốt. Lâm tiên sinh, 33 độ để cho ta tới gọi ngươi, nói đã có thể xuất phát. Lưu Huy trong giọng nói đều mang tới một vòng hưng phấn. Cái này nơi vô chủ làm người cảm giác càng ngày càng bất an, bọn hắn cũng đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại rốt cục có thể rời đi, tự nhiên cao hứng. Lâm Quân liền lập tức vươn người đứng dậy. Bởi vì nhận nơi vô chủ ảnh hưởng, hắn những ngày này ở chỗ này tu luyện đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhìn như một mực tại tu luyện, kỳ thực đều là không cố gắng. Nếu là trước đó chính là như vậy, Lâm Quân căn bản không có khả năng ở chỗ này thành tựu Phách Tiên Thần Trưởng thức thứ 5. Bất quá, hiện tại rốt cục muốn rời đi. Lâm Quân lấy ra ngân sắc kèn lệnh, trực tiếp đem cá trạch nhỏ thu về. Cá trạch nhỏ ăn không ít, vừa vặn trở về tiêu hóa khế đảo. Hy vọng lần này nó có thể bổ sung đến đầy đủ dinh dưỡng, lại lớn lên một chút. Mà chợt, Lâm Quân chính là trực tiếp xuất phát, cùng Lưu Huy quay trở về rừng đá doanh địa. Rừng đá doanh địa, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Senister mọi người đều đi ra ngoài, tụ tập cùng một chỗ. Kỳ thật, bọn hắn những người còn lại cũng không nhiều. 33 độ cũng đã đem phi thuyền từ sơn động bên trong mở ra, liền dừng sát ở bên ngoài. Senis bọn người thần tình kích động lại phức tạp, còn có một chút không thể tin được. Bọn hắn bị vây ở chỗ này thời gian càng dài, có người thậm chí đều đã cảm thấy không có khả năng rời đi, nhưng bây giờ, bọn hắn lại muốn thử nghiệm rời khỏi nơi này, giống như đang nằm mơ. 33 độ nhìn thấy Lâm Quân, nói thẳng, chúng ta phải nắm chặt thời gian, hiện tại cái này nơi vô chủ tình huống không thích hợp, mỗi hai cái lam tinh lúc liền sẽ phát sinh một điểm biến hóa, chúng ta tại trong vòng 2 canh giờ nhất định phải rời đi, không phải lại được lần nữa tiến hành điều chỉnh, còn phải tốn phí càng nhiều thời gian ở chỗ này. Lâm Quân cũng không muốn đợi thêm nữa, bắt lấy một cơ hội này, rời đi cái này nơi vô chủ. Lâm Quân cấp tốc cùng Senis bọn người câu thông, an bài bọn hắn bên này người leo lên phi thuyền. Senis bọn hắn chiếc phi thuyền này không tính lớn, dung nạp xuống tất cả mọi người nhưng cũng là có thể. Mang tâm tình thấp vọng, đám người nhao nhao leo lên phi thuyền. Mà Lâm Quân cũng đã sẵn sàng. 33 độ trực tiếp trở thành phi thuyền người điều khiển, giờ phút này dùng tay điều khiển phi thuyền, từ trên mặt đất hướng lên dâng lên. Đến lúc này, Senis người bên kia, đối 33 độ đến điều khiển phi thuyền, cũng sớm không có ý kiến. Lâm Quần thực lực cùng ba độ trong khoảng thời gian này điều chỉnh thử phi thuyền biểu hiện ra kỹ thuật năng lực, đã chinh phục bọn hắn bên này tất cả mọi người, bọn hắn giờ phút này đều 10 điểm tin tưởng Lâm Quần cùng ba độ. Mà lúc này, phi thuyền đang nhanh chóng lên không. Ba độ ngay tại giao diện trên cấp tốc thao tác, tin tức như là thác nước lưu động. Phi thuyền ra tốc hướng lên bầu trời bay đi, rơi hướng lên bầu trời bên trong dòng sông màu đen. Tại dần dần tới gần bên trong, tất cả mọi người khẩn trương lên. Bởi vì lấy mọi người đối với nơi này hiểu rõ, nếu như bọn hắn cứ như vậy bay vào dòng sông màu đen bên trong, như vậy rất có thể chính là một con đường chết, cùng những cái kia thằng xui xẻo đồng dạng, ngưng kết tại đây mảnh dòng sông màu đen bên trong. Nhưng ở trong quá trình này, ba độ cũng đã la lên Lâm Quần hành động. Dựa theo ba độ trước đó thuyết pháp, xuyên ra nơi vô chủ cần hai cái chìa khóa. Mà hai cái này chìa khóa mấu chốt, đều tại trên người Lâm Quần. Lâm Quần giờ phút này kỳ thật cũng không biết nên làm như thế nào, hắn chỉ là ba độ dựa theo ba độ mệnh lệnh, dùng mình lực lượng rót vào toàn bộ phi thuyền, ngay sau đó, Lâm Quần liền nhìn xem ba độ tiếp tục thao tác, phi thuyền giao diện trên nhanh chóng biến hóa. Lâm Quần chú ý tới, ba độ từ lúc này bắt đầu, một mực đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát xạ tin tức. Nó lại hướng nơi vô chủ bản thân gửi đi tin tức. Hoặc là càng nói cụ thể, giờ phút này, ba độ tại thông qua chiếc phi thuyền này hướng nơi vô chủ biên giới vị trí gửi đi tin tức. Mà liên tại dạng này thao tác dưới, Lâm Quần cũng đã nhận được ba độ chỉ lệnh dựa theo ba độ mệnh lệnh. Dùng mình lực lượng bao vây lấy tin tức của nó gửi đi ra ngoài. Cái này để Lâm Quần càng thêm rõ ràng ý thức được, gia hỏa này liền là tại hướng trước mắt dòng sông màu đen phát xạ tin tức. Cái này hữu dụng không? Cái này cùng đối tượng hòa nước sông nói chuyện khác nhau ở chỗ nào? Mà đúng lúc này đợi, liên tiếp hoa mắt thao tác xuống tới, ba độ cuối cùng một đạo chỉ dẫn tới, muốn Lâm Quần ném ra ngoài lấy ra chúa tể chi huyết, cũng chính là lấy được bệ cật kia một đoạn lực lượng. Điểm này bệ cật lực lượng, Lâm Quần trực tiếp ném ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Quần bọn người còn không có nhìn ra có thay đổi gì, ba độ liền bỗng nhiên để phi thuyền tăng tốc độ. Phi thuyền cấp tốc gia tốc. Sennis đám người phi thuyền mặc dù không bằng nhân loại phi thuyền, nhưng tốn hao một chút thời gian, vẫn có thể gia tốc đến sau cùng tốc độ, một đầu vọt tới trước mắt dòng sông màu đen. Giờ khắc này, Lâm Quần đều hơi khẩn trương lên. Bởi vì chỉ từ trước mặt một màn này đến xem, cùng muốn chết không có gì khác biệt, nhưng Lâm Quần dùng người thì không nghi ngờ người, lựa chọn giao cho ba độ, hắn liền tại thời khắc này tin tưởng ba độ, yên lặng chờ biến hóa đến. Mà Sennis bọn người, lúc này lại cũng đã là vô hạn khẩn trương, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, tốc độ như vậy dưới, muốn phản đối cũng không kịp. Mà ngay sau đó, phi thuyền của bọn hắn đâm thẳng đầu vào. Ngay sau đó, trước mắt thế giới rộng mở trong sáng, vô biên tinh không lại xuất hiện tại trước mặt, nơi vô chủ hoàn toàn biến mất. Phi thuyền dần dần giảm tốc, đám người mở mịt tứ phương, nhìn xem phía ngoài tinh không, đều lộ ra không dám tin thần sắc. Cái này, ta không nhìn lầm a? Chúng ta rời đi nơi vô chủ rồi, chúng ta bay ra ngoài rồi, thật bay ra ngoài rồi. Chúng ta rời đi nơi vô chủ, chúng ta thật rời đi nơi vô chủ. Bọn hắn đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Bị cuốn trụ nhiều năm như vậy, ai không muốn rời khỏi? Mà bây giờ, một màn này rốt cục thực hiện. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Lâm Quần thân sắc, triệt để biến thành kính sợ. Bọn hắn mấy chục năm đều làm không được sự tình, Lâm Quần tới, liền đều làm được. Mà lúc này Lâm Quần, dĩ nhiên đã là bay ra phi thuyền, bên ngoài không gian, đưa lên trước đây rút ra, một mực không có tử thẻ bài bên trong cụ hiện ra trưởng mâu cấp diệt tinh hạng. Tại nơi vô chủ bên trong, sớm nhất vì lần tránh bề cơ, Lâm Quần không có trực tiếp thả ra chiếc này hình thể quá khổng lồ trưởng mâu cấp diệt tinh hạng cho ba độ đến dùng, mà là lựa chọn mượn Sennis phi thuyền, hiện tại đã thoát hiểm, chiếc phi thuyền này cũng nên phát huy được tác dụng. Trường mâu cấp diệt tinh hạm, vô luận là hình thể vẫn là sức chiến đấu, đều là Sennis phi thuyền của bọn hắn không cách nào đánh đồng. Mà nhìn xem chiếc này đột nhiên xuất hiện phi thuyền, Sennis bọn người lộ ra giật mình thân sắc. Dạng này một chiếc phi thuyền, là bọn hắn chế tạo không được. Cái này, Lâm Quần trở lại Sennis trong phi thuyền, nói, các ngươi có tính toán gì? Các ngươi có thể cùng ta trở lại chúng ta bên kia, chúng ta bây giờ chính là lúc dùng người. Sennis nhìn xem Lâm Quần, còn tại vừa mới rời đi nơi vô chủ cùng trường mâu cấp diệt tinh hạm mang tới trong rung động, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng không có trả lời ngay Lâm Quần, mà là được Lâm Quần đồng ý về sau, triệu tập bọn hắn bên này người, ngắn ngủi thương nghị một phen. Sennis mới là đi ra, đưa cho Lâm Quần trả lời, nàng rất bình tĩnh cũng cực kỳ thành khẩn nói rất nhiều, Lâm Quần, cảm tạ lời mời của ngươi. Nhưng mọi người chúng ta quyết định, vẫn là không đi cùng ngươi. Con đường của chúng ta cũng không giống nhau, chúng ta muốn đi tìm tới bờ rẹn, cái này không phải chúng ta không muốn cùng các ngươi cùng đi, chỉ là, chúng ta những người này cũng còn có nghĩ người muốn gặp tại bờ rèn bên kia, liền xem như mất trí nhớ người, cũng muốn trở về nhìn thấy đối bọn hắn người trọng yếu. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn hắn sống hay chết, nhưng đây là người sống một cái tưởng niệm. Mà ta, cũng có chính ta ý nghĩ, Lâm Quần, lần này nhìn thấy ngươi, hiểu rõ đến Lam Tinh chân chính tình huống, ta rất giật mình, cũng cực kỳ cảm khái. Các ngươi quá cường đại, quá thần kỳ, so sánh với các ngươi, chúng ta. Cho nên ta muốn trở về, muốn tìm được bờ rèn, nói cho mọi người Lam Tinh tình huống thật, đây là mỗi người đều nên biết, bờ rèn không nên giấu giếm mọi người. Ta cũng hy vọng có thể thuyết phục bờ rèn trở về. Nhân loại hẳn là đứng chung một chỗ, mà hắn cũng hẳn là vì hắn từ bỏ làm tinh hành vi mà trước mặt mọi người hướng tất cả mọi người xin lỗi cũng làm ra đền bù. Theo ta được biết, bờ rèn còn nắm giữ lấy một số bí mật cùng tiên tiến kỹ thuật, kia là hắn từ thần quốc cho hắn cái văn minh này chi tử trí não bên trong. Ta nghĩ nếu như có thể khuyên hắn trở về, vậy nhất định có thể để cho hắn phát huy ra tác dụng, dùng những bí mật này cùng kỹ thuật để đền bù hắn cùng chúng ta từng phạm sai lầm, cũng vì con người thực sự văn minh phát huy ra càng lớn tác dụng. Đương nhiên, ta kỳ thật cũng không biết Bợ Rèn hiện tại đến cùng ở nơi nào a, ta cũng không biết chúng ta đến cùng có thể hay không tìm tới hắn, nhưng ta nghĩ, đây là chúng ta muốn lại nhất định phải làm sự tình. Ngươi cũng nhất định có các ngươi muốn đi làm sự tình. Cho nên, chúng ta hẳn là sẽ không đồng hành. Nhưng ta nghĩ, chúng ta đều là nhân loại, mục tiêu của chúng ta cùng lý tưởng là giống nhau, nếu như chúng ta có thể thành công, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Đương nhiên, càng lớn có thể là, chúng ta không có tìm được Bợ Rèn, liền chết tại nguy hiểm tinh không bên trong, thậm chí khả năng Bợ Rèn đã từ lâu chết rồi. Nhưng ta nghĩ nói chính là, ngươi là đúng, các ngươi làm chính là đúng. So sánh với chúng ta, các ngươi mới được xưng tụng là con người thực sự văn minh chủ thể, mà ngươi, Lâm Quần, Lâm Tiên Sinh, ngươi mới xứng với văn minh chi tử xưng hảo. Thần quốc cho Bợ Rèn, chỉ là xưng hảo, mà chỉ có nhân loại mình nhận đồng, mới thật sự là văn minh chi tử. Thật có lỗi, chúng ta từng từ bỏ làm tình, từ bỏ mọi người, ta lại một lần hướng ngươi tạ lỗi. Chương 839, hắn trở về. Chương 839, hắn trở về. Đối xén nịt bọn người, Lâm Quần không lại giữ lại. Bọn hắn đều có riêng phần mình nguyên nhân, có vĩ đại, có nhỏ bé, nhưng đối bọn hắn tự thân tới nói, đều là vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Hồ Thành những người kia, kỳ thật sớm đã mất đi tiến vào nơi vô chủ trí nhớ lúc trước, bọn hắn đã từng là ai, thân bằng hảo hữu là ai, đều đã quên. Nhưng rời đi nơi vô chủ, bọn hắn tiếp nhận sự thực, cũng muốn tìm về những cái kia. Đối bọn hắn tới nói, đây là so với trước đến Lam Tinh trong nhân loại lựa chọn tốt hơn, Lâm Quần cần gì phải lại thuyết phục đâu. Mà Senis, nàng muốn làm càng nhiều, đền bù càng nhiều, cũng muốn thuyết phục Bợ Rèn trở về. Lâm Quần cùng Senis đều chưa hề nói, nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Senis bọn người khả năng không biết Lam Tinh nhân loại vẫn còn tồn tại, nhưng Bợ Rèn nhất định biết, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn chưa hề báo cho người khác, cũng chưa từng tìm qua Lam Tinh, đây là vì cái gì? Không cần nói cũng biết, hắn chính mắc thêm lỗi lầm nữa. Senis muốn giúp hắn sửa lại, cũng muốn nói cho cái khác bị Bợ Rèn mơ mơ màng màng người Lam Tinh nhân loại chân chính tình huống. Đối với cái này, Lâm Quần cũng không có ngăn cản. Kỳ thật, Lâm Quần đối Bợ Rèn người này cũng không có hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Bợ Rèn nắm giữ trong tay tin tức cùng kỹ thuật. Bợ Rèn là thần quốc lựa chọn văn minh chi tử dựa theo Senis phải nói pháp, Bợ Rèn bên người có một cái văn minh chiến trường cho hắn trí não, chính là vật này, một mực tại giúp Bợ Rèn. Giống như là trước đây hệ Lena đám người nhanh chóng bồi dưỡng kỹ thuật, cũng đều là trí não cung cấp. Nếu không, kỳ thật lấy Bợ Rèn người bên kia tay cùng tình huống, dựa vào chính mình, phát triển tốc độ cùng tiến triển chỉ có thể càng kém. Mà cũng bởi vậy, Bợ Rèn khẳng định biết một chút thần quốc chỉ báo cho văn minh chi tử tin tức. Đây là Lâm Quần cảm thấy hứng thú. Mà lại, hiện tại Lam Tinh nhân loại kỹ thuật mặc dù đã siêu việt Bợ Rèn, nhưng Bợ Rèn trong tay những cái kia trí não cung cấp đến từ thần quốc tiên tiến kỹ thuật, có chút vẫn là Lam Tinh nhân loại cần, thậm chí là nhược điểm. Đây cũng là Lâm Quần mong muốn. Mà lại, Lâm Quần không mở miệng chính là Bợ Rèn cũng biết tinh lộ sự tình, có lẽ hắn cũng có chút thu hoạch đâu. Đôi này hiện tại nhân loại tới nói cũng rất trọng yếu. Hàm Xương Văn Minh tinh lộ tranh đoạt chiến sau trận chiến này, Lâm Quần càng phát ra cảm thấy, trước mắt số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường thế cục quá mức phức tạp, chiến tranh ngay tại Lạng Yên thăng cấp. Có lẽ, nhân loại nên rời đi nơi này. Mà tinh lộ liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vậy, Senis muốn đi thuyết phục Bợ Rèn, Lâm Quần lại càng không có ngăn trở đạo lý. Nhưng Lâm Quần cũng không định cung cấp cái gì viện trợ. Đây là chính bọn hắn con đường, Lâm Quần đối Bợ Rèn vẫn là có khúc mắc. Lâm Quần chỉ là nói, thế nhưng là, trước ngươi nói, các ngươi không có liên hệ Bợ Rèn phương thức, ngươi còn có thể tìm tới hắn sao? Senis lắc đầu, nói, ta không biết. Ta biết hắn trước đây mấy cái dự bị đặt chân hành tinh, ta có lẽ có thể đi nơi đó thử thời vận, nếu là không có, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi, sẽ một mực tìm đi xuống. Lâm Quần trông thấy Senis trong mắt lóe cố chấp ánh sáng. Hắn liền minh bạch, lần này nơi vô chủ kinh lịch, cho Senis rất lớn xung kích, nàng muốn làm ra cải biến, càng muốn hơn mang theo Bợ Rèn làm ra cải biến. Nhưng nếu Bợ Rèn đã chết đâu, hoặc là rời đi nơi này đây, tinh không chi lớn, ngươi có khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn. Mà đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ cũng tìm không thấy ta. Trên thực tế, đến lúc đó, ngươi coi như tìm tới Bợ Rèn, các ngươi khả năng cũng lại tìm không đến chúng ta. Lâm Quần nhẹ giọng đặt câu hỏi. Lâm Quần không lưu cho Senis cái gì tìm tới mình cùng người liên bang loại phương pháp, bởi vì kia không có ý nghĩa, vũ trụ cực kỳ mọi người đều tại vận động bên trong, biến hóa bên trong, tin tức cũng tại không ngừng đổi mới bên trong. Senis đi tìm Bợ Rèn không có đầu mối, nhất định là dài dằng dặc lữ trình, nàng coi như tìm được, cũng không biết bao lâu sau, lưu cho nàng tin tức cũng vô ích. Mà bạn nhất bọn hắn nửa đường gặp nạn bị mất, còn có thể trái lại đem người liên bang loại bại lộ. Senis lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói như vậy, có lẽ chúng ta sẽ tìm được chúng ta đều chết đi, cũng có khả năng, chúng ta sẽ ở nơi nào đặt chân, từ đây lại phát triển một chi nhân loại văn minh ra. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta lần này lên đường, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì chúng ta mỗi người, đều có nhất định phải tìm tới Bợ Rèn lý do. Ta vừa mới nói, ta tìm tới Bợ Rèn là hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cho Lam Tinh trên những người sống sót một cái công đạo. Cái này kỳ thật với ta mà nói, cũng là một cái công đạo. Senis trong mắt lóe lên quan mang. Lâm Quần nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nói, chợt, hắn cùng Lưu Huy, La Khâm, ba ba độ leo lên trường mâu cấp diện tinh hạm, mà Senis thì ngồi phi thuyền của bọn hắn quay đầu lái vào tinh không, dần dần tại trong tầm mắt thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn con đường sau đó, chú định dài dằng dặc. Senis kỳ thật còn muốn chỉ có thể là cho Lâm Quần lưu lại một ít bọn hắn kỹ thuật. Chỉ tiếc, hạch tâm kỹ thuật đều nắm giữ tại Bợ Rèn trong tay, Senis nơi này cũng không có gì, nàng có thể lấy ra được những cái kia, Lam Tinh nhân loại đều đã vượt rất xa. nàng tiếc nuối mà thất vọng mang theo nàng người đi xa, đuổi theo nàng năm đó phạm sai lầm đáp án. Lâm Quần trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn từng nghĩ tới vô số lần gặp lại Bợ Rèn nhất hệ nhân vật mấu chốt. Senis làm Bợ Rèn bên người cũng coi là nhân vật mấu chốt. Lại không nghĩ tới, lần này giao tế là như thế này triển khai, lại là dạng này kết thúc. Lâm Quần tại trên người Senis nhìn thấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới ấy nấy, thất lạc cùng thật sâu tiếng mới. Lâm Quần biết, Senis bọn hắn lần này xuất phát, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Đã nhiều năm như vậy, muốn tìm được một mực gần nấp hành tung Bợ Rèn, quá khó khăn. Mà bây giờ 613 sao hệ cục diện giả dối quỷ quyệt, Senis đám người thực lực cũng không cường đại, trên đường gặp được một ít nguy hiểm gì, khả năng liền vĩnh viễn dừng bước, thậm chí không có bị vây ở nơi vô chủ có thể sống sót thời gian lâu. Chỉ là, Senis bọn người tịnh không để ý, bọn hắn chỉ muốn đạp vào lữ trình. Đạp vào lữ trình, là mục tiêu của mình mà chết, cũng so vây ở nơi vô chủ chờ chết càng có giá trị cùng dị nghị. Lâm Quần thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía ngay tại tiếp quản phi thuyền 33 độ, nói, chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Chúng ta đến mau chóng liên hệ với nhân loại hạm đội. 33 độ đầu đầy mồ hôi, mông ngựa cùng lời hay đều không để ý tới, cái này nhưng có điểm khó, ngài chiếc phi thuyền này trên tin tức gì đều không có, này làm sao liên hệ, còn có, ngài chiếc phi thuyền này chưa từng có khởi động qua đi. Lâm Quần trầm mặc một lát, từ không gian chữ vật bên trong móc ra một bộ lượng tử thông tin trang bị, ngươi thử một chút cái này, đây là ta xuất phát trước, quan chỉ huy tối cao lão nhân cố ý giao cho ta tân tiến nhất độc lập thức lượng tử thông tin trang bị, nhìn xem có thể hay không liên hệ với. 33 độ một mặt bất đắc dĩ, chờ một chút đi, ta một người làm như thế lớn một chiếc phi thuyền có khó khăn. Ta phải trước tiên đem chiếc phi thuyền này trí năng máy tính khởi động bắt đầu giúp ta, hắc, kia hai cái nhân loại tiểu tử nốc, đến giúp đỡ. Lưu Huy cùng là khâm lẫn nhau. 33 độ nhà rãnh về nhà rãnh, tiến vào trường mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu vẫn đang bận rộn. Nó nói phiền phức, kỳ thật không khó, dùng tay khởi động phi thuyền chủ hệ thống liền có thể khởi động cả chiếc phi thuyền, cho 33 độ ủng hộ. Lâm Quần thì nhìn lại xung quanh, phát hiện bọn hắn lúc này đang ở tại một mảnh xa lạ tinh không bên trong. Nơi vô chủ sớm đã không thấy tăm hơi, là bọn hắn từ nơi vô chủ ra ngẫu nhiên xuất hiện ở tinh không địa phương nào. Vẫn là nơi vô chủ là tại chính thường vũ trụ bên trong quan chắc không đến địa phương. Lâm Quần không biết. Hắn cảm thấy, cái này nơi vô chủ, chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ là thực lực của hắn không đủ, nhìn không thấu bí mật trong đó. Nhưng Lâm Quần có một loại cảm giác. Cái này không phải là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy nơi vô chủ chỗ như vậy. Mà giờ khắc này, trường mâu cấp diệt tinh hạm đang bị 33 độ chỗ thắp sáng. Dài ngàn mét phi thuyền dần dần tỏa ra ánh sáng. 33 độ khởi động chủ hệ thống, mà chủ hệ thống đúng giờ sáng toàn bộ chiến hạm, khởi động tất cả công năng, mà bởi vì trong phi thuyền nhân viên thưa thớt, trước mắt phần lớn khu vực vẫn muốn áp dụng tự động hóa trạng thái. 33 độ thì đem Lâm Quần cho nó lượng tử máy truyền tin cùng phi thuyền tương liên, thông qua lượng tử máy truyền tin, nhân loại liên lạc liên bang. Đây chính là lượng tử thông tin chỗ tốt. Không cần vào độ, không nhìn khoảng cách, cũng có thể thực hiện thông tin, nhưng điều kiện tiên quyết là lượng tử thông tin một chỗ khác nguyên bộ thiết bị vẫn tồn tại. Mà người liên bang loại một mực tại cố gắng tìm kiếm cùng liên hệ Lâm Quần, cũng một mực tại kêu gọi Lâm Quần, tự nhiên là có thể liên hệ với. 33 độ bên này vừa mới khởi động, kêu gọi một lần, liền thành công có liên lạc biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 chính vị tại thứ hai cánh tay treo thứ 7 chiến khu tinh không trong bóng tối, lặng im đi thuyền. Ngay tại quá khứ trong khoảng thời gian này, bọn hắn rời đi Thiên Nga tinh hệ, không riêng cùng Lâm Quần mất liên lạc, càng đã mất đi cùng nhân loại ba chi hạm đội liên hệ. Trung tâm chỉ huy bên trong, một mực tại kêu gọi cùng tìm kiếm hai phe này. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh, tìm tới Lâm Quần, tìm tới chúng ta ba chi hạm đội, vô luận bọn hắn sống hay chết, chúng ta phải biết một cái kết quả. Không riêng gì quan chỉ huy tối cao lão nhân muốn tìm được, biển sâu số 17 bên trong đám người cũng đều muốn tìm được Lâm Quần cùng nhân loại ba chi hạm đội. Đây là nhân loại trước mắt lực lượng cường đại nhất. Nếu như Lâm Quần cùng nhân loại ba chi hạm đội tất cả đều không còn, như vậy, toàn bộ người liên bang loại thực lực đem trên phạm vi lớn dưới mặt đất hàng. Mà kỳ thật, biển sâu số 17 tình cảnh cũng không tốt. Từ phía trên Nga tinh hệ di động đến nơi đây, tập kích Thiên Nga tinh hệ không biết hạm đội một mực tại truy tung người liên bang loại động tĩnh, vì thế, biển sâu số 17 một mực tại cẩn thận hành động, trong tinh không tìm kiếm chỗ ẩn nút. Đây là ăn năn hối lỗi làm tinh về sau, người liên bang loại lực lượng yếu ớt nhất thời gian. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đã nhiều ngày ngủ không được ngon giấc, phần lớn thời giờ tự mình tọa trấn trung tâm chỉ huy, lấy ứng đối đột phát tình huống. Hắn biết, nhân loại văn minh đã bị để mắt tới. Có thể là không biết thế lực, có thể là siêu cấp văn minh liên minh, cũng có thể là thần quốc trong trận doanh lực lượng. Nhưng đối phương tựa hồ biết nhân loại hạm đội cùng người mạnh nhất đều không tại, bởi vậy thừa cơ phát động tiến công. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân lo lắng hơn, vẫn là Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội tình huống. Thẳng đến một ngày này, liên tục hai một tin tức tốt truyền đến. Sớm nhất thời điểm, là nhân loại hạm đội truyền đến tin tức. Từ khiết cùng biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy một lần nữa lấy được liên hệ, mang đến hai cái nặng cân tin tức tốt, báo cáo trung tâm chỉ huy. Chúng ta gần đây tình huống đã gửi đi cho trung tâm chỉ huy. Chúng ta vừa mới thực hiện phá vây, đột phá siêu cấp văn minh liên minh đối với chúng ta áp dụng phong tỏa. Nhưng chúng ta trước mắt còn không có triệt để thoát khỏi bọn chúng truy kích, chúng ta tạm thời không cách nào cùng biển sâu số 17 tụ hợp, nhưng chúng ta triệt để an toàn, chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Còn có, sở hữu vi thành công đột phá nguyên năng, trở thành ta nhân loại văn minh cái thứ hai nguyên năng sinh mệnh. Hai cái này tin tức để quan chỉ huy tối cao trên mặt của lão nhân đều nổi lên vẻ tươi cười. Trung tâm chỉ huy bên trong, bầu không khí ngột ngạt cũng đã nhận được làm dịu. Đây đều là tuyệt hảo tin tức tốt. Nhân loại hạm đội giữ đại bộ phận thực lực, mà nhân loại càng là có được cái thứ hai nguyên năng sinh mệnh. Đây là hiện tại bất lợi dưới cục diện một đạo cường tâm trầm. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lúc này ra lệnh, đem chúng ta có được cái thứ hai nguyên năng tin tức tiến hành toàn dân quảng bá. Nhân loại bị ép từ phía trên Nga tinh hệ rời đi, một mực tại bị truy tung tình huống, thời gian dài như vậy đi qua, phía dưới dân chúng hoặc nhiều hoặc ít đều đã có hiểu biết, cũng đều rất khẩn trương cùng bất an. Lúc này đạo này tin tức, không thể nghi ngờ đem cực lớn trình độ làm dịu những tâm tình này, có trợ giúp ổn định biển sâu số 17 liên bang nội bộ nhân loại yên ổn. Mà đây cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng nhân loại văn minh cần. Như vậy tốt quá. Lê Tranh nói, hạm đội của chúng ta thành công phá vây. Hy vọng Lâm tiên sinh cũng có thể mau chóng có tin tức. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật, hắn thân là lãnh tụ, chậm chạp liên lạc không được, sớm đã làm xong nhân loại hạm đội đã bị toàn diện chuẩn bị tâm lý, như bây giờ tin tức tốt chuyển đến, quan chỉ huy tối cao trong lòng ông lão cũng là đại chấn. Đúng nha, nếu như Lâm tiên sinh cũng có tin tức, vậy liền không thể tốt hơn. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lê Tranh cũng không nghĩ tới, bọn hắn lần này đối thoại, một câu thành sấm. Gần như chỉ ở sau 5 tiếng, Lâm Quân liền đến tin tức. Mà Lâm Quân tin tức trực tiếp để biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy sôi trào. Phụ trách liên hệ kêu gọi Lâm Quân nhân viên chiến hạm trước tiên cũng không dám xác nhận về sau, hương phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, là Lâm tiên sinh. Là Lâm tiên sinh tin tức. Hắn trả lời chúng ta, hắn trả lời chúng ta. Giờ khắc này, toàn bộ trung tâm chỉ huy bên trong mọi người cơ hồ đều ngừng động tác trong tay, đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn. Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh quả nhiên không chết. Hắn trả lời chúng ta. Giờ khắc này, nghiêm túc trung tâm chỉ huy lại giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân càng là trực tiếp đi tới, bật đều quên, trực tiếp muốn cùng Lâm Quân đối thoại. Quá tốt rồi, Lâm Quân còn sống. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đều hiếm thấy hớn hở ra mặt. Bởi vì Lâm Quân, cơ hồ đã là người liên bang loại cờ sĩ, hắn như thật xảy ra chuyện gì, không chỉ là tầng cao nhất chiến lược thiếu thốn, đó cũng là người liên bang loại trong lòng dựa vào ầm vang sụp đổ. Mà những ngày này, liên bang trên dưới, cái nào biết Lâm tiên sinh mất liên lạc tin tức người không lo lắng. Nhất là thời gian chuyển rời dưới, tin tức này ở cấp trên cùng bên trong trung tâm chỉ huy càng ngày càng khó lấy phong tỏa, sớm không phải bí mật. Người người trong lòng đều cảm thấy bất an. Mà bây giờ, Lâm Quân trở về. Chỉ cái tin này, cũng là người ta nhóm đều có một loại tảng đá lớn rơi xuống đất yên ổn cảm giác. Lê Tranh cùng Trần Uy ngang cười giỡn nói, ha ha, nhìn, đây chính là Lâm tiên sinh cho chúng ta mang tới cảm giác an toàn. Chương 840, đi săn cấp diện tinh hạm chương 840, đi săn cấp diện tinh hạm thông tin kết nối, Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đối thoại, nói không ít. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lúc này đã là về tới bên trong phòng làm việc của mình, tại giữ bí mật hoàn cảnh bên dưới, cùng Lâm Quân đối thoại. Mà cả hai nội dung nói chuyện, đại khái đều là song phương gần nhất tình huống. Lâm Quân cũng đại khái nói một lần mình tại Vô Chi Chi địa sự tình, nghe quan chỉ huy tối cao lão nhân đều sững sờ, ngươi tại nơi vô chủ gặp bệ cật, cũng đưa nó xử lý rồi. Bệ cật đã chết. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Bốn hợp tinh chi chiến, như là thần vô địch bệ cật, lại bị xử lý. Lâm Quân mất liên lạc thời gian dài như vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhưng không nghĩ tới, gặp mặt lại chính là như vậy một cái nặng cân tin tức. Đúng, nó thụ thương nghiêm trọng, lại nhận lấy nơi vô chủ áp chế, thực lực 10 không còn một, ta bắt lấy thời cơ, thành công xử lý nó. Lâm Quân lời nói này, nói còn tính là hời hợt, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân lại nghe ra ở trong đó kinh tâm động phách ý vị. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, Lâm tiên sinh, ngươi quả nhiên là tiếng trầm làm đại sự, biến mất thời gian dài như vậy, trở về liền làm một kinh hỉ, không nghĩ tới trong vui mừng còn có kinh hỉ, bệ cật vừa chết, chúng ta chẳng khác nào thiếu một cái uy hiếp lớn nhất. Bệ cật so đệ tam huyền tí bá chủ càng muốn hơn cầm xuống nhân loại văn minh, cũng là loài người văn minh quấn không ra thứ nhất, lại thêm thực lực cường đại, thần sứ thân phận, nói là nhân loại lớn nhất uy hiếp cũng không quá đáng. Bệ cật cái chết, để quan chỉ huy tối cao lão nhân đều sinh ra giống như Lâm Quân trong lòng buông lòng cảm giác. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Mà cùng này tương đối cái gọi là thần quốc trận doanh chi địch, tại quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn đến, vậy cùng Lâm Quân phán đoán nhất trí, cảm thấy cái này nhìn xem có phong hiểm, trên thực tế phong hiểm không lớn. Cùng đánh giết bệ cật mang tới nhất lao vĩnh giật chỗ tốt so sánh, không đáng kể chút nào uy hiếp. Mà Lâm Quân cũng đã nhận được quan chỉ huy tối cao lão nhân tình huống bên này. Lâm Quân cũng không nghĩ tới, ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh cạm bẫy một trận chiến về sau, bên ngoài lại phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Bất quá, kỳ thật, Lâm Quân cảm giác thời gian trôi qua rất dài, đối biển sâu số 17 trên nhân loại tới nói thời gian cũng không ngắn, nhưng đối với từ khiết đám nhân loại trong hạm đội người mà nói, kỳ thật cũng chưa từng có thời gian quá dài. Bọn hắn tại cùng dị tộc văn minh sinh mệnh hạm đội đuổi trốn quá trình bên trong, cao tốc đi thuyền dưới, một mực ở vào thời gian bành trướng bên trong, cũng chính là cuối cùng bị nhốt thời điểm, mọi người tương đối thời gian mới là đồng dạng. Mà thậm chí dưới mắt, bọn hắn còn không có triệt để vứt bỏ người truy kích. Cùng biển sâu số 17 thông tin cũng mới vừa mới ổn định lại. Lâm Quân nơi nào vẫn không rõ, cái này hắc ám chiến hạm hạm đội chỉ sợ sẽ là siêu cấp văn minh trong liên minh mặt khác một chi lực lượng, một mực cần nút, chỉ sợ cũng là biết tuổi hành động, lương rất có thể cũng là bọn chúng một bên. Nhưng có lẽ bọn chúng tầng cao nhất lực lượng không đủ, bởi vậy một mực không có làm cái gì. Mắt thấy trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, tuổi bên này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tổn thất nặng nề, Lâm Quân cũng là mất tích không thấy, bọn chúng lúc này mới ngoi đầu lên. Bất quá phán đoán của bọn nó kỳ thật cũng không sai, tuổi đúng là cuối cùng đem từ ngạc cổ văn minh trong tay đạt được kia bộ phận tinh lộ giao cho nhân loại, hơn nữa còn không phải cái gọi là tinh lộ manh mối, mà là chân chính kia một bộ phận tinh lộ bản đồ. Nhưng chúng nó tuyệt nghĩ không ra, tuổi xác thực sẽ không trở lại nữa, nhưng Lâm Quân hội. Mà để Lâm Quân có chút ngoài ý muốn chính là, sở hữu vì vậy mà đột phá, trở thành nhân loại văn minh cái thứ hai nguyên năng cấp sinh mệnh, mà lại còn ở lại chỗ này một lần bị tập kích bên trong, phát huy mang tính then chốt tác dụng. Lâm Quân thật bất ngờ, nhưng cũng là Sở Hấu Vi cảm thấy cao hứng. Nàng là sớm nhất tiến hóa giả, một mực cũng đều cực kỳ cố gắng, thiên phú rất không tệ, hiện tại đột phá, mặc dù là lâm nguy mạo hiểm, nhưng kết quả là tốt, đó chính là tốt. Lâm Quân bên này trước mắt ngược lại là cùng nhân loại hạm đội liên lạc không được, chỉ có thể thông qua biển sâu số 17 liên hệ. Mà Lâm Quân nói thẳng, đem vị trí của bọn hắn cho ta, ta hiện tại liền đi qua. Còn có, nói cho bọn hắn, không cần chạy. Lâm Quân lời tuy nói hiện tại liền đi qua, nhưng trên thực tế, hắn thật đúng là không phát hiện tại liền đi qua. Ba ba độ ngay tại chỉnh lý bọn hắn hiện tại vị trí không gian vị trí, cần triệt để xác nhận nơi này vị trí về sau, bọn hắn mới có thể căn cứ tình huống thực tế tiến hành ngày bọn. Tiến về Sở Hấu Vi bọn người vị trí. Bất quá, Lâm Quân bên này tin tức, lúc này cũng đã trải qua biển sâu số 17, cấp tốc chuyển tới nhân loại trong hạm đội. Thứ 7 chiến khu tinh không nơi hẻo lánh, từ khiết đám nhân loại hạm đội ngay tại nơi này lẻ qua, đạt được tin tức này. Bọn hắn đều cực kỳ kinh hỉ. Lâm tiên sinh quả nhiên còn sống. Hắn trở về. Tất cả mọi người dị thường phân chấn, Lý Kiệt nhịn không được vung vẩy nắm đấm, nói, ta cứ nói đi, Lâm ca khẳng định không có việc gì. Chiếm được tin tức này, Từ Khiết trong lòng cũng là dài thở dài một hơi. Nàng cũng cực kỳ lo lắng Lâm Quân tình huống. Từ Lam Tinh đến một phương này tinh không, Từ Khiết một mực đi theo Lâm Quân tác chiến, nàng hy vọng dạng này thời gian có thể tiếp tục, cũng tuyệt không hy vọng trong lòng mình giống như núi Lâm tiên sinh thật chết đi. Mặc dù trước đó biểu hiện đều rất lạc quan, nhưng Lâm Quân biến mất thời gian dài như vậy, ai trong lòng đều là có chút bất an. Mà đạo này tin tức cũng là rất nhanh bị Từ Khiết truyền lại cho vẫn ở trong phòng của mình quen thuộc mình nguyên năng lực lượng Sở Hấu Vi. Sở Hấu Vi nghe được tin tức này, hơi sững sờ, chợt khóe miệng có chút dương lên, ngươi quả nhiên không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Chợt, nàng lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, cảm thụ mình nguyên năng chi lực. Nhưng nàng cả người thần sắc cùng trạng thái, so trước đó căng cứng, cũng hơi trầm tĩnh lại. Mà Lâm Quân ý nghĩ, cũng đã là chuyển tới trường mẫu cấp diện tinh hạm cầu tàu bên trong. Từ Khiết cùng Thôi Vinh chờ hạm trưởng thương nghị, nhất trí cảm thấy có thể thực hiện. Thôi Vinh nói, Lâm tiên sinh trở về, chúng ta công thủ chi thế có thể nghịch chuyển. Hiện tại, không phải chúng ta có thể hay không thoát khỏi bọn chúng truy sát, mà là chúng ta muốn quay đầu phản sát bọn hắn thời điểm. Thôi Vinh chờ hạm trưởng trong mắt, đều lóe ra lăng lệ hạt quang. Bị hắc ám chiến hạm hạm đội chờ một đường truy sát, bao vây chặn đánh, bọn hắn rốt cục giết ra một con đường sống, nhưng chống chân cầu sinh, kia kỳ thật không phải trong lòng bọn họ muốn, đoạn đường này đuổi giết, chỉ có giết trở về, mới thật sự là có thể giải hận. Mà bây giờ, cơ hội này tới. Từ Khiết cũng nói, không sai. Trước đó, bọn chúng lấn chúng ta tầng cao nhất chiến lược đã mất, bao vây chặn đánh, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nhưng bây giờ, Lâm tiên sinh trở về, là chúng ta phản kích thời điểm. Bất quá, Lâm tiên sinh qua đến chả phải cần một khoảng thời gian. Mà lại, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, muốn tiếp tục nguy trang, nhưng lần này, chúng ta muốn chủ động làm mồi dụ, để hắc ám chiến hạm đội đuổi theo. Trước đây, Từ Khiết một mực tại sách lược trên cầu ổn, kia là muốn bảo tồn nhân loại văn minh hạm đội thực lực. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm tiên sinh trở về, đã muốn phản sát, vậy sẽ phải giết một cái thông khoái. Mà từ cái kia không biết tinh hệ phá vây về sau, Từ Khiết bọn người hồi tưởng, cũng là muộn màng nhận ra phản ứng lại, nghĩ thông suốt lúc ấy cái kia hắc ám chiến hạm đội nguyên năng vì cái gì vừa thấy được Sở Hấu Vi tựa như là chuột nhìn thấy mèo đồng dạng quay đầu liền chạy. Đây không phải là sợ hãi Sở Hấu Vi dạng này một cái vừa đản sinh nguyên năng sinh mệnh, mà là tại sợ hãi Lâm tiên sinh. Cái này không có đoán. Bọn chúng sợ hãi chính là Lâm tiên sinh trở về. Điểm này, lúc ấy trợ giúp nhân loại hạm đội thành công phá vây, nhưng bây giờ, lại khả năng cũng dễ dàng làm cho nhân loại hạm đội mất đi phản sát cơ hội. Bởi vậy, Từ Khiết bàn bạc kỹ hơn, điều chỉnh hạm đội, chuẩn bị diễn một màn kịch, đã chờ đợi Lâm tiên sinh tới, cũng làm cho sau lưng hắc ám chiến hạm đội lâm vào tiền đến, coi như phát hiện Lâm tiên sinh tới, cũng không có độn cơ hội chạy trốn. Một mẹ hốt gọn, cho chúng ta chết đi hạm đội đồng bào báo thủ. Mà cùng lúc đó, tinh không không biết chỗ, Lâm Quân cùng biển sâu số 17 thông tin đã kết thúc. Mặc dù trong khoảng thời gian này người liên bang loại lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, để Lâm Quân cũng cảm thấy giật mình, nhưng nói tóm lại, nhân loại cũng không có nỗ lực tổn thất quá lớn mất, đây cũng là vận hạnh. Chỉ là, tập kích Thiên Nga tinh hệ không biết hạm đội là thế lực nào. Tựa hồ không phải đệ tam huyền tí bá chủ, cũng không phải siêu cấp văn minh liên minh. Bởi vì lấy bọn chúng tại thứ hai cánh tay treo thế lực, tựa hồ cũng không bỏ ra nổi như thế quy mô hạm đội tới. Như vậy, tại thứ hai cánh tay treo có thể ẩn nút thời gian dài như vậy, hiện tại mới ra tay, sẽ là ai? Bọn chúng lại vì sao mà đến? Là ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện nhân loại văn minh, muốn đến thu hoạch điểm cống hiến văn minh, hay là còn có mục đích khác, bởi vì nguyên nhân khác chuyên vì nhân loại văn minh mà đến văn minh. Những này đều không từ biết được. Lâm Quân trong trầm tư, ba ba độ cũng một mực tại bận rộn. Tại cùng người liên bang loại viễn trình liên tuyến dưới, tốn không ít thời gian mới xác nhận bọn hắn trước mắt vị trí. Để Lâm Quân kinh ngạc chính là, bọn hắn vị trí hiện tại, mặc dù còn tại thứ hai cánh tay treo bên trong, lại là rời đi xa xa thứ 7 chiến khu vị trí, mà là xuất hiện ở thứ hai cánh tay treo cùng toàn bộ 613 sao hệ biên giới vị trí, lại hướng lui lại. Hẳn là văn minh chiến trường biên giới. Tiến vào nơi vô chủ thời điểm, là tại thứ 7 chiến khu, hiện tại ra, lại chạy xa như vậy. Lưu Huy cùng La Khâm đều hết sức ngạc nhiên. Mà ba ba độ thì là nói, cái này, nơi vô chủ cũng không hoàn toàn dựa vào thực thể tại hiện thực vũ trụ, ý vị này, nó lối ra có lẽ có thể tại bất kỳ địa phương nào, chúng ta từ trong đó ra, xuất hiện ở đây, có lẽ chính là nguyên nhân này. Nhưng chúng ta từ nơi này, cũng là không thể nào lại tiến vào nơi vô chủ. Lâm Quân đối với cái này cũng không quá để ý, dù sao bọn hắn đã cùng liên bang có liên lạc. hiện tại mặc dù xa, nhưng có nhảy vọt kỹ thuật tại, trở về chỉ là vấn đề thời gian, nhiều lắm là bởi vì xuyên qua thần quốc khu khống chế bực, nhiều ít phải cẩn thận chậm chạp một chút mà thôi. Hắn lại là không khỏi nhìn về phía tinh không. Lối ra ở chỗ này, Senis bọn người, thật có thể tìm tới bờ rèn sao? Xác nhận vị trí về sau, ba ba độ tiện tay bắt đầu nhảy vọt. Trước mắt, thứ hai cánh tay treo còn tại thần quốc trận doanh văn minh trưởng không bên trong, mà lại đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng rào rạt bức kích, thứ hai cánh tay treo bên trong, thần quốc trận doanh văn minh cũng là thần hồn nát thần tính. Lâm quần bọn hắn muốn từ biên giới trở lại thứ bảy chiến khu vị trí, cần xuyên qua thần quốc trận doanh văn minh tại thứ hai cánh tay treo phân chia nhiều cái chiến khu, trong này có lẽ đều có cường đại văn minh, thậm chí còn có thể có chúa tể sinh mệnh. Ngạc cổ văn minh một trận chiến, Lâm quần cũng không biết mình có hay không lên nơi này thần quốc trận doanh văn minh số đen, nhưng lúc này hắn không muốn lâm vào không cần thiết trong tranh đấu, chỉ muốn bình ổn cùng nhân loại hạm đội tụ hợp, đem nhân loại lực lượng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bởi vậy là không đánh cỏ động rắn, bị thần quốc trận doanh văn minh để mắt tới mà trở về địa điểm xuất phát. Lâm quần bọn hắn hao tốn một chút thời gian, nhiều lần nhảy vọt, hữu kinh vô hiểm trở về thứ bảy chiến khu. Cái này mặc dù cũng hao tốn không ít thời gian, nhưng muốn so bị người cuốn lấy tiêu tốn thời gian ít hơn rất nhiều. Trong đoạn thời gian này, Lâm quần lại một lần nữa sử dụng tiên tử bộ thẻ, cầu lấy vận may. Lần này trực tiếp thành công. 2 phút đồng hồ vận may, một lần tới sổ. Lâm quần lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là nơi vô chủ ảnh hưởng. Rời đi nơi vô chủ, lập tức liền tốt là. Chậm, Lâm quần lại một lần nữa đầu nhập cuối cùng còn lại 20 vạn điểm công hiến, trực tiếp rút thẻ. Lần này rút ra chính là một chương vật phẩm thẻ. Tên: đi săn cấp diệt tinh hạm chủng loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được đi săn cấp diệt tinh hạm một chiếc. Nên phi thuyền tổng chiều dài 113.7m, có thể dung nạp nhân viên chiến hạm 7.400 tên. Hạm trên chứa đựng vũ khí có 8 tòa hạm nặng tăng ép pháo laser, 2 tòa cỡ trung 2 ống tăng ép pháo laser, 52 tòa pháo laser, 4 đài hạt nhân ngư lôi máy phát xạ cùng 6 đài dẫn dắt chùm sáng máy chiếu. Nhưng chở khách nhiều nhất 800 khung tiêu chuẩn loại hình máy bay chiến đấu. Phải chăng cụ hiện? Đây là một chương tinh hạm thẻ bài, cũng là đến từ sở ta thuộc thế giới, cái này loại hình Lâm quần không phải rất quen thuộc, mặc dù từ tham số đến xem cũng rất tốt, nhưng tấm thẻ này cường độ hiển nhiên muốn so trường mâu cấp diện tinh hạm muốn thấp hơn một chút, không tính là cấp S tinh hạm tạp đặc đừng cường lực một chiếc. Bất quá chiếc tinh hạm này tạo hình cũng là tương đương anh tuấn, như một thanh xuyên không trường kiếm. Lâm quần cầm tấm thẻ này bài, mặc dù chiến hạm này đối với hiện tại liên bang tới nói cũng rất hữu dụng, nhưng hắn mình cũng không tính là đặc biệt hài lòng. Lúc nào có thể đến cái nhật thực cấp diện tinh hạm hoặc là tử tinh cái gì? Chật, hắn cũng là tạm thời đem tấm thẻ này bài thu vào, bởi vì trước mắt bọn hắn liền muốn người, nhưng không cách nào điều khiển 2 chiếc phi thuyền. Chật, Lâm quần lại là lấy ra trong tay mình gánh chịu lấy 1/4 tinh lộ ghép hình quả cầu kim loại. Lần này như thế khó khăn chắc trở, nhiều như vậy sinh mệnh chết đi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì chính là cái vật này? Nhưng nó xác thực trọng yếu, bởi vì đây đối với nhân loại văn minh tới nói cũng là an toàn rời đi số 613 tinh hệ sinh mệnh lối đi, có thể bảo chứng tự thân cùng toàn bộ văn minh an toàn, nó đương nhiên trọng yếu. Số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường chính càng phát ra nguy cơ trùng trùng. Lâm quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân vừa mới ngắn ngủi giao lưu, ý kiến chưa từng có nhất trí, đều cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Mặc dù nơi này là văn minh chiến trường, có thể thu hoạch được điểm cống hiến, nhưng tình huống hiện tại lại là trận doanh đại chiến, cường giả hoành hành, nhỏ yếu văn minh, trung lập văn minh cơ hồ đều phải chết sạch, nhân loại từ bên trong thu hoạch được điểm cống hiến, phong hiểm càng lúc càng lớn. Nhất là bây giờ, nhân loại bị nhiều cái thế lực cường đại để mắt tới, một khi bại lộ, rất có thể sẽ bị nhiều cái trận doanh cùng cường giả vô địch vây quét. Dưới tình huống như vậy, không bằng bàn bạc kỹ hơn, mau chóng tìm đủ tinh lộ, an toàn rút khỏi nơi này. Rời đi số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường nơi thị phi này, nhân loại có nhiều thời gian phát dụng, cũng có thể lựa chọn gia nhập cái khác bình thường văn minh chiến trường thu hoạch được điểm công hiến. Lấy hiện tại nhân loại văn minh trưởng thành lực lượng, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng an toàn, làm cái gì cũng có thời cơ, không cần thiết tốn tại cường giả này như mây hung điệp. Tuổi đem Lâm quần mang đến nơi vô chủ, đã là vì bảo hộ, cũng hẳn là vì đem cái này thật vất vả có được tinh lộ lưu cho siêu cấp văn minh liên minh, chỉ tiếc, nó người bên kia hẳn là tổn thất nặng nề. Căn bản không ai có năng lực đến nơi vô chủ cầm, dưới mắt Lâm quần thành công rời đi nơi vô chủ, tuổi tầng này kế hoạch cũng là triệt để cáo phá. Mà đây cũng là thành tựu Lâm quần cùng nhân loại, trước mắt, nhân loại trong tay, tinh lộ ghép hình đã có 2 khối. Còn thừa lại 2 cái. Một cái không biết ở nơi nào. Còn có một cái, nắm giữ tại siêu cấp văn minh liên minh trong tay. Thế nhưng là, tuổi đã chết. Siêu cấp văn minh liên minh trong tay bộ phận này tinh lộ, đến cùng ở đâu? Mà tại Lâm quần suy nghĩ bên trong, hắn ngồi trường mâu cấp diệt tinh hạm lại là rốt cục về tới thứ 7 chiến khu, triệt để cùng nhân loại hạm đội xây dựng thời gian thực liên hệ, mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội nhằm vào hắc ám chiến hạm hạm đội phản kích kế hoạch cũng cơ hồ đã thành hình. Chương 841, lại thật là hắn. Chương 841, lại thật là hắn. Thứ 2 cánh tay treo. Thứ 7 chiến khu. Hắc ám tinh không đối cảnh bên dưới. Hắc ám chiến hạm hạm đội chính bén nhọn ghé qua, truy sát nhân loại hạm đội. Trước đây không biết tinh hệ một trận chiến về sau, Lang mặc dù cảm thấy mình làm không sai, nhưng đến cùng là làm chúng chạy trốn, hết sức mất mặt. Cái kia nhân loại nguyên năng, căn bản không phải cái kia sâu không lường được đỉnh cấp cường giả, mà là một cái vận khí tốt tân tấn nguyên năng mà thôi. Nó lại thần hồn nát thần tính, trực tiếp bị hù đi ra ngoài không biết bao xa, còn làm hại bọn chúng toàn bộ vòng vây chạy theo một nửa, làm cho nhân loại hạm đội cơ hồ vô hại chạy ra ngoài. Thật tốt vòng vây triệt để lãng phí. Mặc dù những người khác không nói gì, nhưng Lăng cũng cảm thấy bao quát hắc ám chiến hạm người chỉ huy ở bên trong, nhìn ánh mắt của nó đều có chút xem thường. Nhất là hắc ám chiến hạm bên trong những người này, trong hạm đội cái khác sinh mệnh cũng không bằng lăng cái này nguyên năng, từ không ai dám nói cái gì, thậm chí là không dám lộ ra một điểm dị thường biểu lộ đến, chỉ có hắc ám chiến hạm hạm đội đối với nó cái này nguyên năng vốn cũng không xem như khách khí, lúc này mắt thấy nó hủy đi thật tốt vây quanh, thái độ đối với nó cũng biến thành so trước đó còn chưa nóng tỉnh. Lăng đối với cái này 10 điểm phiền muộn cùng nổi nóng. Nó thế nhưng là một cái kiêu ngạo lại cường đại nguyên năng sinh mệnh. Nếu là hắn sinh mệnh dám đối với nó thái độ này, nó sớm đã đem hắn diệt sát, chỉ là cái này hắc ám chiến hạm bên trong, tuy không một cái nguyên năng, nhưng hắn phía sau văn minh lai lịch rất lớn, nó đắc tội không nổi. Nó tại đây hắc ám chiến hạm trong hạm đội, thậm chí càng nghe hắc ám chiến hạm cùng nó bên trong người chỉ huy điều hành, liền có thể thấy được chút ít. Nhưng kỳ thật, Lăng trong lòng cảm thấy nó quay đầu liền chạy cũng không có gì không đúng. Vạn nhất thật là đâu? Vạn nhất thật là cái kia sâu không lường được nhân loại cường giả trở về đây. Nếu thật là dạng này, kia lúc ấy không chạy hắc ám chiến hạm trở liền đều đã chết, chỉ có nó cùng đi theo nó không chút do dự chạy mất người mới có thể sống sót. Mà nói như vậy, sống sót mới xem như bên thắng. Chỉ tiếc, tình huống thật cũng không phải là như thế. Nếu thật là cái kia sâu không lường được nhân loại trở về, Lăng chạy trốn liền là quả quyết cùng lý trí, nhưng hiện thực không phải, nó chạy trốn liền trở thành khiếp đảm cùng ngu xuẩn. Tại kết quả luận dưới, Lăng trong lòng đã cảm thấy bị khuất lại mất mặt, cuối cùng biến thành nguyên năng sinh mệnh phẫn nộ. Nhưng ở trong hạm đội của mình, phẫn nộ của nó không thể nào phát tiết, chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt tạo thành nó hiện tại cái này xấu hổ tình cảnh nhân loại hạm đội. Không sai, cũng là bởi vì nhân loại hạm đội. Bọn hắn cố ý dọa mình, mới khiến cho mình có xử. Kỳ thực, bọn hắn cường giả kia, căn bản mãi mãi cũng không về được. Nhân loại hạm đội khẳng định còn tại đắc chí, thậm chí cũng đang cười nhạo ta, cảm thấy bọn hắn dựa vào một cái tân nguyên năng, liền hù chạy ta, có lẽ, bọn hắn còn đang vì bọn hắn đạn sinh tân nguyên có thể mà chúc mừng. Những này vượt lên nghĩ cũng là nổi nóng. Nó hận không thể hiện tại liền đuổi kịp nhân loại hạm đội, đem một mẹ hút gọn, đem cái kia để nó xấu mặt nhân loại tân tấn nguyên năng triệt để diệt sát. Để cái kia nhân loại tân tấn nguyên năng biết nguyên năng chi ở giữa trên lệnh, rửa sạch đục nhã, bảo hộ chính mình thân là nguyên năng sinh mệnh tôn nghiêm. Lăng loại này đối ngược sát khắc cấp thấp sinh mệnh cảm thấy vui vẻ cùng kiêu ngạo nguyên năng, tự nhiên đối với mấy cái này hư vô mở mịt nguyên năng tôn nghiêm phá lệ để ý, mà lần này Lăng tin tưởng mình tuyệt sẽ không lại bị hù dọa. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, cái này nhân loại văn minh bên trong cái kia sâu không lường được đỉnh cấp cường giả, tám thành là chết tại thần sứ có dịch trong tay, không có khả năng trở lại nữa. Nó có thể yên tâm ra tay, tuyệt không có khả năng lại nháo ra ô rồng đến. Mà Lăng chờ đợi thời cơ, tựa hồ lập tức liền muốn đến. Bởi vì chi này nhân loại hạm đội mặc dù vừa mới thành công thoát thân, nhưng cũng không có triệt để thoát khỏi bọn chúng truy tung, tương phản, bọn hắn tựa hồ có chút hoảng hốt chạy bừa, lại thêm kỹ thuật không bằng bọn chúng bên này hắc ám chiến hạm, chẳng những bị bọn chúng một lần nữa định vị đảo vòng phương hướng, mà lại hai bên khoảng cách cũng tại một lần nữa rút ngắn. Gần nhất một lần nhảy bọn, đối phương thậm chí đã xuất hiện tại bọn chúng quan sát chúng rồi. Chỉ cần có thể cắn, đối phương cũng đừng nghĩ chạy trốn. Mà lấy bọn chúng bên này thủ đoạn, chỉ cần có thể đuổi kịp, đó chính là chi này nhân loại hạm đội tận thế. Lăng đối rửa sạch nhục nhã 10 điểm chờ mong, mà tại lại một lần nhảy vọt về sau, hai bên khoảng cách cấp tốc kéo gần lại. Hắc ám chiến hạm người dù đối với nó cái này nguyên năng sinh mệnh cũng không để mặt mũi, nhưng chúng nó cũng xác thực có năng lực, vừa mới tình huống, như đổi lại chính Lăng văn minh, khẳng định đã không đuổi kịp, nhưng hắc ám chiến hạm có thể đuổi ngang, thành công đền bù nó phạm sai lầm. Cương đại văn minh, có hắn kiêu ngạo đạo lý. Mà giờ khắc này, cục diện tựa hồ chính một lần nữa đảo hướng Lăng cùng Hắc Ám Chiến Hạm hạm đội một phương. Bởi vì lần này nhảy vọt về sau, Hắc Ám Chiến Hạm hạm đội một phương phái ra phi thuyền thành công vây quanh nhân loại hạm đội phía trước, từ tiền phương ngăn chặn nhân loại hạm đội đường đi, khai hỏa giao phong dưới, chẳng những làm cho nhân loại hạm đội không cách nào cấp tốc tiến vào vòng tiếp theo nhảy vọt, lúc này cũng càng là bị ép giảm tốc. Cái này liền để phía sau Hắc Ám Chiến Hạm hạm đội ra tốc đuổi theo, giữa hai bên khoảng cách một lần cuối cùng rút ngắn. Vòng vây chính tướng lần nữa hình thành. Cái này, Hắc Ám Chiến Hạm hạm đội người chỉ huy cùng lắng nói, đến lượt ngươi ra tay rồi. Lúc này đừng có lại phạm thượng lần sai lầm, nhân loại cái kia sâu không lường được nguyên năng đã chết, còn lại những này cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Lời tuy như thế, nhưng Hắc Ám Chiến Hạm hạm đội lần này rõ ràng so trước đó càng cẩn thận. Cũng có lẽ là bởi vì lần trước bị nhân loại ve sâu thoát xác, kém chút triệt để bị mất nhân loại hạm đội mục tiêu, cũng có lẽ là bởi vì nhân loại hạm đội giờ phút này bên trong có một cái tân tấn nguyên năng, bọn chúng cũng không muốn nỗ lực vô vị giá phải trả. Đương nhiên, bọn chúng không muốn nhất là thất bại. Hắc Ám Chiến Hạm người chỉ huy không có lăng nhiều như vậy từ ta ý nghĩ, nó là tỉnh táo lại lý trí. Nó biết, bọn chúng mang theo nhiệm vụ mà đến, truy kích nhân loại hạm đội, là vì tinh lộ bản đồ, mà cho đến trước mắt, bọn chúng cũng lãng phí quá nhiều tư nguyên cùng thời gian, bọn chúng nhất định phải thu hoạch được đầy đủ thu hoạch, không phải, cho dù không có bị thần quốc trận doanh phát hiện, vậy đối với bọn chúng tới nói tổn thất cũng là không cách nào vãn hồi. Không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Đương theo lấy Hắc Ám Chiến Hạm người chỉ huy đạo mệnh lệnh này, Lăng trực tiếp ra tay rồi. Nó nguyên năng lực lượng càn quét chung quanh tinh không. Hắc Ám Chiến Hạm hạm đội một phương phi thuyền, tại Lăng lực lượng phía dưới, liền giống như là lôi cuốn tại một mảnh vầng sáng tăng thêm bên trong, tăng tốc đi tới, tại tinh không tiêu chuẩn bên trên, hình thành một cái bao trùm nhiều cái phương hướng vòng đây, bọn chúng số lượng tuy nhiều, kỳ thật dưới tình huống bình thường, cũng rất khó tại vùng đất bằng phẳng tinh không hoàn cảnh bên trong thực hiện dạng này phạm vi vây quanh, nhưng giờ phút này, có nguyên năng lực lượng phong tỏa, cái này vòng vây có thể thuận lợi hình thành, triệt để đem phía trước nhân loại hạm đội vây chết ở trong đó. Nhân loại hạm đội bị ép giảm tốc, song phương hỏa lực đã chạy trong tinh không. từng đạo xạ tuyến như là cỗ sao chổi xuyên cướp tinh không, chói lọi bên trong lộ ra khí tức tử vong, vùng vây dây chết. Lang trong lòng cười lạnh, lực lượng của nó trước hết nhất giết ra, gào thét càn quét tinh không. Mà đúng lúc này đợi, nhân loại trong hạm đội cũng giết ra một đạo nguyên năng lực lượng, cùng nó xen lẫn đối kháng. Lần này Lang biết đối phương là cái kia nhân loại tân tấn nguyên năng, không có bất kỳ cái gì lui lại, trực tiếp giết đi lên, cùng đối phương nguyên năng lực lượng đụng vào nhau, kịch liệt xen lẫn tại tinh không bên trong. Mà lần này cái này tân tấn nguyên năng tựa hồ trải qua trong khoảng thời gian này, cũng nắm giữ quy tắc của mình chi lực, không còn giống như là trước đó tại không biết tinh hệ bên trong đồng dạng, các loại hỗn loạn lực lượng cùng nhau giết ra, mà là rõ ràng quy tắc chi lực làm chủ, cùng Lăng đối bính. Đối phương quy tắc chi lực theo Lăng hết sức cổ quái, lại đang không ngừng nếm thử kéo thấp Lăng lực lượng, đạt tới cùng đối phương đồng dạng trình độ. Lăng một cái nguyên năng hai cường giả, lại nhất thời đều chưa bắt lại đối phương cái này tân tấn nguyên năng. Này nhân loại văn minh, quả thật có chút ý tứ. Chỉ là, Lăng cũng không khẩn trương, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương sử dụng quy tắc chi lực nên nô. Cái này tân tấn nguyên năng mặc dù tìm được chính hắn quy tắc chi lực, nhưng cũng không quen thuộc chính hắn lực lượng, cũng không biết làm như thế nào chính xác sử dụng quy tắc chi lực. Cái này khiến Lăng hoàn toàn yên tâm. Đừng quản đối phương quy tắc chi lực làm sao cổ quái, sẽ không dùng đều là nói lời vô dụng, nó chắc chắn đạt được thắng lợi. Mà sự thật tựa hồ cũng là như thế. Tại song phương va chạm bên trong, Lăng lực lượng thế như trẻ tre, nhân loại cái kia tân tấn nguyên năng lực lượng chèo chống không bao lâu liền nghiêng về một bên triệt thoái phía sau, thậm chí lùi về đến xoáy hạm của đối phương bên trong. Tựa hồ đã bị thương. Lăng bị rửa sạch đục trước mà đến, làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Lần trước nó là bị cái này nhân loại tân tấn nguyên năng dọa chạy, lần này nó nhất định phải tự tay đem cái này nhân loại tân tấn nguyên năng diệt sát. Không, không chỉ là diệt sát, mà là muốn ngược sát, ngay trước tất cả sinh mệnh trước mặt, để bọn chúng biết chính mình cái này nguyên năng hai thủ đoạn, để nó xấu mặt sinh mệnh đều nhất định muốn trả giá bằng máu. Đến lúc đó hắc ám chiến hạ một phương hẳn là cũng sẽ đối với mình càng làm đầu hơn kính. Lăng lực lượng một ngựa đi đầu, phía sau là bọn chúng bên này hạm đội khôn cùng hỏa lực, các thức xạ tuyến cùng đả kích tại vũ trụ bên trong hợp thành một tuyến, gào thét mà đến. Nhưng mà ngay một khắc này, Lăng đột tiến xâm nhập đồng thời, từ nhân loại trong hạm đội vừa mới rút về phía sau cái kia nhân loại nguyên năng lực lượng đột nhiên lại ngóc đầu trở lại rẽ ra. Mà để Lăng ngoài ý muốn chính là đối phương lần này lại không phải vừa mới bị động phòng ngự, mà là mãnh liệt tiến công. Đối phương quy tắc chi lực hiện ra hình thức tựa hồ cũng cùng vừa mới không đồng dạng, phản phất đổi một người đồng dạng. Đây là muốn chết, cái này còn dám tiến công? Lăng trong lòng giận dữ, lực lượng của nó toàn tuyến rẽ ra, muốn đem đối phương triệt để rào sát. Ngươi dám mạo hiểm đầu rẽ ra đến, vậy ta hiện tại liền xử lý ngươi. Nhưng mà một giây sau, Lăng lực lượng tựa như là tại vũ trụ bên trong gặp loại nào đó kinh khủng bất tưởng, chẳng những bị cứ thế mà kẹt lại, thậm chí tại thời khắc này bị loại nào đó vô hình mà sức mạnh đáng sợ bắn bay, cuốn ngược mà quay về. Không chỉ có như thế, lấy đối phương quy tắc chi lực làm giới hạn, hắc ám chiến hạm hạm đội một phương phát xạ tới các loại thuốc năng vũ khí đả kích, đạn đạo cùng vũ trụ ngư lôi, tất cả đều bị lực lượng vô hình bắn bay, có trực tiếp tuấn bạo tại vũ trụ bên trong. Một mảnh chói mắt lấp lóe, những này vốn có đả kích không một cái bắn trúng, mà là toàn bộ bạo liệt bắn bay. Một kích này bá đạo mà hung ác, mà mấu chốt nhất là nó mang theo không thể địch nổi lực lượng, Lăng đều bối rối, nó thẳng tiến không lùi lực lượng, trực tiếp bị cứ thế mà đánh trở về. Đây là, mà lúc này, một đạo khí tức kinh người từ trong chiến trường dâng lên. Hắc ám chiến hạm hướng Lăng cùng hạm đội của bọn nó gửi đi tin tức, lập tức triệt thoái phía sau. Là nhân loại cái kia nguyên năng, là nhân loại cái kia nguyên năng trở về. Lăng trước tiên kỳ thật đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bởi vì trải qua lần trước sự tình, nó đã mất so tin tưởng, cái này nhân loại trong hạm đội đã không thể những người uy hiếp nó, cái kia nhân loại sâu không lường được cường giả, sớm đã chết đi. Một giây đồng hồ về sau, nó mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Là hắn, là cái kia sâu không lường được nhân loại cường giả, từng trực diện qua chúa thể sinh mệnh mà bất tử tồn tại. Hắn lần này lại vẫn không có chết, hắn lại vẫn còn sống. Lại là hắn. Lăng cái này giật mình không thể coi thường, hành động của nó cũng là phi thường cấp tốc cùng quả quyết, không chút do dự liền quay đầu liền chạy. Lòng của nó bên trong giờ khắc này vô hạn kinh hãi. Đối phương lại thật còn sống. Lăng trong lòng lại kinh hãi lại không dám tin. Cái kia nhân loại đến cường đại cỡ nào, hai lần đối mặt chúa thể sinh mệnh cũng đều có thể toàn thân trở ra sống sót. Hắn là làm sao sống được? Lại là trở lại lúc nào trong hạm đội của bọn họ? Vẫn là, hắn chỉ là thụ thương, vẫn luôn tại nhân loại của bọn họ trong hạm đội, chỉ là vừa mới thương thế khôi phục có thể ra tay rồi. Những vấn đề này, Lăng cũng không biết, nó giờ khắc này chỉ biết là, dạng này sinh mệnh, không phải nó có thể địch nổi, hiện tại nhất định phải nhanh rút lui, chạy càng nhanh hơn càng tốt, càng xa càng tốt. Nếu không, lúc này liền thật không còn kịp rồi, cái kia bạn nhất liền muốn biến thành sự thật. Lần trước là giả, nhưng lúc này đây là thật, tuyệt đối là thật. Chắc không được vừa mới bọn hắn chuyển một cái thế công, nguyên lai, thật là thay người. Thật là thay người. Đây không phải bọn chúng vây giết nhân loại văn minh lực lượng, đây là nhân loại văn minh tại bố bấy dập muốn mai phục bọn chúng. Lăng thân là nguyên năng, tự nhiên không ngốc, giờ khắc này, đối phương cái kia sâu không lường được nguyên năng một lần nữa hiện thân trước mắt, nó liền đã hiểu hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận tại thời khắc này phát sinh cải biến. Bọn chúng trở thành con mồi. Nhưng lúc này, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Nương theo lấy đạo kia vô song khí tức xuất hiện, bắn về tất cả đả kích cùng thủ đoạn, nhân loại hạm đội triệt để xé rách nguy trang. Lần này bị hắc ám chiến hạm thành công đội kịp, không phải hắc ám chiến hạm kỹ thuật cùng thủ đoạn như thế nào đến, mà là nhân loại văn minh cố ý muốn bọn chúng đội kịp. Bởi vậy, Giờ khắc này, nhân loại hạm đội cải biến phương hướng, toàn diện rẽ ra. Cùng lúc đó, vừa mới co vào nhân loại tân tấn nguyên năng khí tức dừng lại một chút về sau, cũng tại thời khắc này phối hợp rẽ ra, càn quét chiến trường. Nhân loại trong hạm đội, mỗi người đều là hai mắt huyết hồng, muốn cùng hắc ám chiến hạm hạm đội người liều mạng, là nợ máu trả bằng máu thời điểm. Mà trái lại hắc ám chiến hạm hạm đội một phương, một đạo khí tức, một cái phán đoán, trực tiếp để lúc đầu khí thế hùng hổ đến vây quanh nhân loại hạm đội bọn chúng triệt để trận cướp đại loạn, liều mạng triệt thoái phía sau, liều mạng đảo vòng, lúc này hoàn toàn không có vừa mới dáng vẻ, bao quát kia trước đây bá đạo nhất hắc ám chiến hạm bản thân, lúc này cũng là không chút do dự quay đầu liền chạy. Tổn thất gì, cái mục tiêu gì, đều không trọng yếu cùng không có ý nghĩa. Nắm chặt chạy trốn, mới là vương đạo. Hắc ám chiến hạm bên trong, người chỉ huy kia cũng một mặt chấn kinh, hắn lại không chết, hắn sao có thể không chết? Chương 842, một bàn tay nháy mắt giết. Chương 842, một bàn tay nháy mắt giết. Giờ phút này ra tay chính là Lâm Quân. Tại Hắc Ám chiến hạm truy sát trước khi đến, Lâm Quân liền đã về tới nhân loại trong hạm đội. Dựa vào học đồ cùng truyền tống môn năng lực, khoảng cách đầy đủ tình huống dưới, Lâm Quân thân ở một cái khác chiếc gần nút ở chỗ này trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trên, mở ra một bước, cửa mở ra, xuyên qua, chính là đi thẳng tới quen thuộc trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trên. Hắc Ám chiến hạm một phương, căn bản không có phát hiện điểm này. Hoàn toàn không biết chân chính sát thần đã chuẩn bị xong. Bất quá, Hắc Ám chiến hạm hạm đội cắn rất chặt, cả bấy lại đến thu lưới giai đoạn, Lâm Quân trở lại nhân loại hạm đội, cũng chưa kịp tự thoại, liền lập tức dựa theo cố định kế hoạch ra tay rồi. Sở Âu Vi dụ định xâm nhập, Lâm Quân hậu phát chế nhân, lại tại song phương khoảng cách gần dưới, đối Hắc Ám chiến hạm hạm đội trực tiếp tạo thành to lớn uy hiếp. Hắc Ám chiến hạm hạm đội một phương này, đem không thể trốn đi đâu được. Nhân loại lợi dụng, liền là lần trước Sở Âu Vi từng dọa lùi tâm lý đối phương. Lần trước dọa lui, lúc này đối phương tùy tiện khẳng định không có khả năng cho rằng Lâm Quân trở về. Tất sẽ không dễ dàng lui lại, mà không dễ dàng lui lại, bọn chúng cũng không có lui lại cơ hội. Đối mặt Lăng cùng Hắc Ám chiến hạm hạm đội đả kích, Lâm Quân trực tiếp phát động vừa mới lấy được xỉn dạ kèn sẩy, thanh toán lượng lớn ám năng cùng nhất định quy tắc chi lực, trực tiếp đưa chúng nó đả kích tất cả đều ngăn cản trở về. Uy lực kinh người, nhưng cũng tại Lâm Quân trong dự liệu. Mà giờ khắc này, đối phương cũng quả nhiên như nhân loại sở liệu, giờ khắc này bắt đầu toàn diện triệt thoái phía sau, liều mạng chạy trốn. Cái này Hắc Ám chiến hạm hạm đội, sát thực hiểu rất rõ nhân loại tình huống, cũng biết Lâm Quân thực lực, bởi vậy, phát hiện Lâm Quân vẫn còn, bọn chúng quay đầu liền chạy. Chỉ là, khoảng cách này bên trên, bọn chúng tựa hồ đã không còn kịp rồi. Nhân loại hạm đội diễn kịch mắt thời gian dài như vậy, chính là muốn sáng tạo một cái để bọn chúng trốn không thoát thời cơ. Một mẹ hốt gọn. Lâm Quân đầu tiên mục tiêu, liền là Hắc Ám chiến hạm trong hạm đội nguyên năng sinh mệnh. Đây là hắn tầng cao nhất chiến lực, đối Lâm Quân tới nói, cũng là cất bước đại ngạch điểm kinh nghiệm. Không có buông tha đạo lý, mà Lăng muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Bởi vì Lâm Quân tốc độ quá nhanh. Lâm Quân không cần bay. Hắn trực tiếp bước lên phía trước, mỗi một bước phóng ra, đều có thể trực tiếp di động gần vạn cây số khoảng cách. Lăng hoảng sợ phát hiện, nó rõ ràng đã chạy rất nhanh, lại vẫn trơ mắt nhìn hai bên khoảng cách không ngừng rút vào. Mà ven đường những cái kia chạy còn không có nó kịp thời cùng nhanh chóng Hắc Ám chiến hạm hạm đội chiến hạm, thì là tại Lâm Quân bay lượn bên trong, toàn bộ bị phá hủy. Lâm Quân nhảy vào nhóm chiến hạm địch bên trong, trực tiếp mở ra xỉn dạ kèn sẩy. Lực lượng kinh khủng lấy Lâm Quân làm trung tâm bắn ra, trung quanh trình độ cao thấp không đều chiến hạm địch đều tại xỉn dạ kèn sẩy trước mặt như là giấy đồng dạng, nhẹ nhõm bị đánh nát, hóa thành tinh không bên trong từng đoàn bạo liệt ánh lửa. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm bị phá hủy. Một nhóm lại một nhóm đã từng truy sát nhân loại dị tộc văn minh sinh mệnh chén trực tiếp cả hạm đất diệt hết. Bọn chúng hoảng sợ bên trong, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, hủy diệt liền đã điên cuồng đánh tới. Đây là một trận mai phục, Lâm Quân phải nhanh lưu lại toàn bộ Hắc Ám chiến hạm hạm đội, bởi vậy, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tại mình vốn có nguyên năng 2 thực lực cơ sở bên trên, sử dụng giai tự bí cùng kim cương giới thần lực tăng phúc, chiến lực của hắn sớm đã vượt xa nguyên năng 2 cấp độ, mặc dù dạng này tăng thêm không cách nào làm cho Lâm Quân đột phá đại nguyên mức năng lượng giới hạn, nhưng cũng có thể để hắn tại loại cấp bậc này trên chiến trường thực hiện không thể địch nổi vô địch chiến lực. Lâm Quân giống như một tôn sát thần, bệ nghệ tinh không. Chỗ đến, đều là hủy diệt. Càn rỡ kẻ đuổi giết, giờ khắc này biến thành kinh hãi muốn tuyệt người đào vong. Mà tại dạng này ánh lửa bên trong, Lâm Quân thân ảnh cấp tốc giết ra, tại vũ trụ bên trong hình thành một đạo hỏa tuyến, giờ khắc này, hắn đã mất hạn tới gần phía trước Lăng. Lâm Quân trực tiếp ra tay, đưa tay liền là Phách Thiên thần trưởng. Tinh không bên trong, trực tiếp nổi lên một vòng kinh bản tay người, kim sắc ánh sáng chiếu rọi vạn dặm tinh không, mênh mông mà xuống. Đương nhiên, Lâm Quân lấy thực lực như vậy hiện ra Phách Thiên thần trưởng, sức chiến đấu tự nhiên là không có tại nơi vô chủ trung pháp thiên tượng cùng lượng lớn tăng phúc hạ lợi hại, nhưng một kích này, đối phó Lăng cái này nguyên năng 2 sinh mệnh, nhưng cũng là dư xài. Một kích này trực tiếp bao trùm Lăng tất cả đảo vong lộ tuyến. Nó liều lĩnh đoạt công nhân loại hạm đội, mà bây giờ liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Không chỉ có như thế, Lâm Quân quy tắc chi lực giờ khắc này cũng là dễ ra. Kia là một cái thế giới khác lực lượng, trực tiếp đem Lăng ý đồ ngăn cản Lâm Quân Phách Thiên thần trưởng quy tắc chi lực đánh về. Lăng giờ khắc này tuyệt vọng phát hiện, đối mặt cái này nhân loại cường giả một kích, nó chống cự tựa hồ không hề có tác dụng. Quy tắc của nó chi lực lại bị đối phương quy tắc chi lực tiêu mất, giờ phút này nó chỉ có thể cưỡng ép điều hành từ bản thân ám năng để ngăn cản Lâm Quân lực lượng. Nhưng mà, cái này đã không còn kịp rồi. Lăng lực lượng trực tiếp tại Phách Thiên thần trưởng trước mặt ầm vang tiêu tán. Đây là phản phất ép lên toàn bộ thế giới bàn tay. Từ phía trên mà hàng, vô song uy năng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị bao trùm cùng bao phủ, tất cả chống cự đều tại Lâm Quân lực lượng trước mặt tan thành mây khói. Nó một cái nguyên năng 2 sinh mệnh, giờ khắc này lại cơ hồ không có sức phản kháng. cái này, đây chính là cái kia nhân loại bên trong đỉnh cấp cường giả sao? Hắn là cái gì cấp độ? Đây là cái gì lực lượng? Lăng Tiêu Ngạo cùng tự tin đều tại thời khắc này vỡ nát. Lần trước, tại không biết tinh hệ, nó quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau, nhưng không có gặp gỡ cái kia vạn nhất tình huống, nhưng lúc này đây, nó gặp, cũng không kịp. Tinh không bên trong, vô luận người ta đều nhìn thấy kia rung động mà một màn kinh khủng. Một cái bao trùm một mảng lớn tinh vực không gian to lớn bàn tay màu vàng nóng hiện ra, từ trên xuống dưới, bao trùm chúng đích phía dưới lăng. Còn có những cái kia đi theo lăng triệt thoái phía sau hắc ám chiến hạm một phương hạm đội, tất cả đều bị bao phủ tại đây bàn tay khổng lồ bên trong. Ngay sau đó, bị vô tận hào quang triệt để bao phủ. Bao phủ. Lâm Quân Phách Thiên Thần trưởng hóa ra cự trưởng nhìn như khổng lồ, nhưng đây là công kích, tốc độ xuất thủ rất nhanh, bắn chúng càng nhanh. Lăng đều chạy không được, hắn phi thuyền của hắn còn không có gia tốc đến cực hạn, càng không có cơ hội. Bọn chúng chỉ có thể liều mạng hướng phía dưới không gian di động, ý đồ tại cuối cùng thoát đi một kích này phạm vi. Nhưng đều thất bại, tất cả đều bị bao phủ tại hào quang bên trong, một chiếc phi thuyền tiếp lấy một chiếc phi thuyền bạo tạc. Lăng thì bị trực tiếp trúng đích. Nó bao phủ tại quanh thân quy tắc chi lực cùng ám năng lực lượng tất cả đều bị đập tan, nguyên năng sinh mệnh cường đại bản thể thân thể càng là trực tiếp tại đây một trường hạ chia 5 x 7, hướng phía dưới rơi xuống. Khí tức của nó trực tiếp vô hạn suy yếu xuống dưới. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó sẽ là dạng này vẫn lạc. Đáng tiếc, hiện tại nó hối hận cũng vô ích. Lăng cuối cùng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này nhân loại cường giả, quả nhiên sâu không lường được. Bởi vì từ góc độ của nó đến xem, Lâm Quân cho dù là hiện tại cho thấy khí tức, cũng không tới đại nguyên mức năng lượng, nhưng cái này nhân loại cường giả thủ đoạn lại uy năng kinh thiên, nó mà ngay cả một kích đều gánh không dưới. Lâm Quân lần này giết ra Phách Thiên Thần Trưởng mặc dù không có pháp thiên tượng cùng thiên ma giải thể đại pháp tăng thêm, nhưng đối phó với một cái thực lực không bằng Lâm Quân nguyên năng hai, lại là dư xài. Mà một kích này Phách Thiên Thần Trưởng tiêu hao, ngược lại là cùng trước đó không sai biệt lắm. Một trường này bổ xuống, Lâm Quân bản thể năng lượng cơ hồ trực tiếp bị rút sạch. Tăng thêm dị độ không gian cùng bách hảo chi ấn chứa đựng năng lượng còn có khôi phục dược tề chờ tăng thêm, Lâm Quân đoán chừng, hắn một lần tác chiến cũng chỉ có thể sử dụng đại khái 3 đến 5 lần Phách Thiên Thần Trưởng liền đến tiếp sau bất lực. Đương nhiên, Phách Thiên Thần Trưởng uy lực cũng là mắt trần có thể thấy. Cái này có thể nói là đại chiêu cấp thủ đoạn. Đi lên liền phóng đại chiêu, đánh cho ngươi không còn cách nào khác. Mà lăng cái này nguyên năng 2 thì là trực tiếp bị Lâm Quân cái này Phách Thiên Thần Trưởng một kích diệt sát. Gặp mặt tức nháy mắt giết. Lăng cái này nguyên năng 2 chạy đều không có đi ra ngoài bao xa, thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều không có sử dụng thời cơ, trực tiếp liền bị Lâm Quân cho diệt sát. Một bàn tay nháy mắt giết chết một cái nguyên năng 2, như đánh giết một cái con muỗi. Lâm Quân trước mắt chính là lập tức nổi lên văn minh chiến trường nhắc nhở. Báo cho Lâm Quân, thu được một điểm cống hiến, cùng 22 triệu điểm kinh nghiệm. Nguyên năng 2 ở giữa cũng có khác nhau, giết chết khác biệt nguyên năng 2, lấy được kinh nghiệm tăng thêm tựa hồ cũng là không giống. Bất quá, Lâm Quân lại là không có thời gian đến xem những thứ này. Chiến đấu bên trong, địch nhân còn không có bị giải quyết triệt để, kim sắc to lớn bàn tay chính tại vũ trụ bên trong tỏa khắp. Mà tại chưa hết kim sắc quang mang dưới, Lâm Quân thân ảnh đang từ chiến trường bên trong từ từ bay lên. Mà giờ khắc này, Lâm Quân đã là toàn bộ chiến trường bên trong, nhân loại cùng hắc ám chiến hạm đội dị tộc văn minh sinh mệnh cộng đồng tiêu điểm rồi. Bởi vì cái này quá hung tàn. Vừa ra tay, một bàn tay trực tiếp diệt sát một cái nguyên năng 2. Kia cũng không phải cái gì tùy tiện a miêu a cẩu, mà là một cái nguyên năng 2 sinh mệnh, trong tinh không tuyệt đại đa số địa phương đều có thể quát tháo một phương đỉnh cấp sinh mệnh. Nhưng chính là dạng này một cái sinh mệnh, bị Lâm Quân vừa đối mặt liền trực tiếp nháy mắt giết. Giờ khắc này, hắc ám chiến hạm đội phi thuyền không gọi là hoảng sợ mơn dạng, ra tốc đảo vòng. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Hắn không có chết. Hắn giết trở về. Đây là một cái bẫy. Nhân loại cường giả đỉnh cao đã giết trở lại. Lăng đã bị nháy mắt giết. Cháy mau. Cháy mau. Nói đùa cái gì, nguyên năng 2 đều bị miểu sát, bọn chúng không phải đưa đồ ăn. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nhưng mà, bọn chúng lại hoảng sợ phát hiện, tựa hồ đã triệt để không còn kịp rồi. Bởi vì nhân loại hạm đội đã triệt để vây đánh bọn chúng. Hai nhân loại nguyên năng lực lượng khóa kín tinh không, bọn chúng không chỗ có thể trốn. Mà lúc này, trên chiến trường, Lâm Quân cũng đang cấp tốc rơi xuống giết trở lại. Hắn như là một cái tinh không chiến thần, thân ảnh hư không phóng ra một bước, liền trong nháy mắt tiếp cận một chiếc phi thuyền, ngay sau đó, chiếc phi thuyền kia liền nhanh chóng bạo tạc. Mà tại hắn nguyên năng lực lượng quét ngang bên trong, lấy hắn vị trí chỗ ở làm trung tâm, liên miên phi thuyền ầm vang bạo tạc, từng mảnh ánh lửa sáng lên, Lâm Quân trước mắt, điểm cống hiến một nhắc nhở liên miên nhấp nhô. Những này tạo hình bá khí tại tinh không phi thuyền, giờ khắc này ở Lâm Quân trước mặt, giống như là giấy đồng dạng yếu ớt, không chịu nổi một kích. Mà nhân loại hạm đội thì tại từ khiết mệnh lệnh dưới, cấp tốc bố trí, bắt được một bộ phận hắc ám chiến hạm đội phi thuyền, bắt được tù binh. Bị đuổi lâu như vậy, nhân loại từ cũng muốn trái lại từ trên thân bọn họ thu hoạch tin tức, từ đó biết rõ ràng cái này hắc ám chiến hạm đội đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ là lúc này, từ khiết thanh âm thông qua máy truyền tin truyền vào Lâm Quân trong tai, "Lâm tiên sinh, kia chiếc hắc ám chiến hạm muốn bỏ chạy." Kỳ thật không cần từ khiết nhắc nhở, Lâm Quân cũng chú ý tới. Chi này người truy kích đầu mục phi thuyền, kia chiếc hắc ám chiến hạm ngay tại cao tốc bay khỏi nơi này. Bọn chúng cực kỳ thông minh. Vừa mới vây giết, bọn chúng một mực ở vào tương đối dựa vào sau vị trí. Hắc ám chiến hạm đội cùng nhau xuất động, Lăng cũng ra tay rồi, bọn chúng cũng không có quá mức tới gần, mà là tại phía sau, cái này đã thuận tiện bọn chúng trưởng không toàn cục, cũng có thể cam đoan ngoại ý muốn nổi lên tình huống bọn chúng có thể cấp tốc rút đi, lập tức chạy trốn. Mà bây giờ, bọn chúng chọn lựa liền là cái sau phương án. lập tức chạy trốn. Lăng bắt đầu chạy thời điểm, bọn chúng cũng đã bắt đầu rút lui, chỉ là Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi nguyên năng lực lượng phong tỏa, bọn chúng trong chốc lát không có cách nào lập tức đi, ngay sau đó lại bị Từ Khiết cố ý phái ra Thôi Vinh tỷ lệ hạm đội chặn đánh, kéo lại bước chân. Nhưng chiếc này Hắc Ám chiến hạm phi thuyền, sát thực 10 điểm tiên tiến cùng Tam Minh, chẳng những cứ thế mà từ Thôi Vinh vây quanh bên trong cấp tốc đột phá ra, thậm chí xuyên qua Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi nguyên năng lực lượng phong tỏa, phi thuyền của bọn nó tựa hồ có đặc thù nào đó kỹ thuật, có thể không nhìn nguyên năng lực lượng đối bọn chúng ảnh hưởng. Cái này Hắc Ám chiến hạm đến từ một cái tiên tiến văn minh. Mà lúc này, bọn chúng càng là một ngựa tuyệt trần, muốn nhanh chóng bỏ chạy. Hắc Ám chiến hạm bên trong, chỉ huy của bọn nó người cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia, cũng rất giật mình, nói, cái này nhân loại mức năng lượng phản ứng không đến đại nguyên mức năng lượng, nhưng vừa mới một kích uy lực rõ ràng đạt đến đại nguyên mức năng lượng trở lên, nếu không, coi như nguyên năng 2 tại nguyên năng bên trong thuộc về cấp thấp nguyên năng, nhưng cũng không nên càng không khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Hắn đến cùng thực lực gì? Nhưng nhất làm cho bọn chúng giật mình kỳ thật vẫn là, Lâm Quần lại có bản lĩnh 2 lần từ chúa tể sinh mệnh thủ hạ trở về từ coi chết. Hắc Ám chiến hạm bên trong tiến hóa giả cũng nói, hắn đến cùng làm sao làm được? 4 hợp tinh một trận chiến, nghe nói lúc ấy hắn tại mình chủ hạm bên trên, nhưng lúc này đây, hắn ngay cả phi thuyền đều không có, cái kia thần sứ có dịch đã trên mặt của hắn, hắn lại còn có thể sống sót. Mà lại hắn còn sống, vì cái gì hiện tại mới hiện thân? Kỳ thật, theo bọn nó lúc này giật mình không khó coi ra, Hắc Ám chiến hạm hạm đội một phương, xác thực không biết nơi vô chủ tồn tại. Đáng chết, nó đang truy kích chúng ta. Không quản được nhiều như vậy, cục diện có biến, cái này nhân loại cường giả còn sống, chúng ta đắc thủ không được nữa, rút lui trước đi. Mắt thấy Lâm Quần truy sát mà đến, bọn chúng quả quyết ra lệnh, cấp tốc triệt thoái phía sau, lúc này muốn trực tiếp ra tốc thoát ly chiến trường. Lấy bọn chúng chiến hạm tính năng cùng tốc độ, lúc này tựa hồ thật có thể bỏ chạy khả năng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng thân ảnh trực tiếp xuất hiện, từ khía cạnh trực tiếp đụng phải chiếc này Hắc Ám chiến hạm, Lâm Quần 2 bước vượt qua tinh không, phát sau mà đến trước, trực tiếp truy sát đi lên, toàn thân bao phủ kim sắc quang mang, trực tiếp va chạm đi lên, chiếc này Hắc Ám chiến hạm cấp tốc giảm tốc, trực tiếp bị đụng nghiêng về một bên, hắn hệ thống phòng vệ kịch liệt lấp lóe, trực tiếp giật cắt. Lâm Quần cái này còn không có dùng quá mạnh lực lượng, lo lắng một hơi đem trực tiếp đụng nát. Đối chiếc này Hắc Ám chiến hạm, Lâm Quần muốn bắt sống. Trong này, mới là cái này một nhóm hạm đội thủ lĩnh, vừa mới cái kia nguyên năng 2 cũng bất quá là làm công. Mà ngay sau đó, Lâm Quần mới là lại một lần nữa trước đó, lực lượng cường đại không nhìn thẳng hắn phòng ngự, bạo lực xé mở, xâm nhập trong đó, cưỡng ép đăng lục chiếc này Hắc Ám chiến hạm bên trong. Đuổi một đường, bây giờ nghĩ đi. Nam mơ. Chương 843, các ngươi cầm không thuộc về đồ đạc của các ngươi. Chương 843, các ngươi cầm không thuộc về đồ đạc của các ngươi. Hắc Ám chiến hạm một bên, trực tiếp bị Lâm Quần đập vỡ vụn. Hạm giáp ném đi, Lâm Quần cưỡng ép đột phá, một bước liền bước vào trong đó, tiến vào chiếc chiến hạm này nội bộ bên trong. Trong này sinh mệnh đều nhao nhao lui lại, có còn ý đồ dùng súng giới nhóm vũ khí phản kích Lâm Quần, nhưng trực tiếp bị Lâm Quần liếc mắt nhìn sang, trực tiếp tươi sống chừng chết. Chợt, Lâm Quần trực tiếp bước chân, thế như trẻ che đi ngang qua toàn bộ phi thuyền. Tại Hắc Ám chiến hạm bên trong, Lâm Quần cái này kẻ ngoại lai như vào chỗ không người, không người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới chiếc phi thuyền này xác thực phi phạm, hắn phía sau văn minh hẳn là lợi hại hơn. Nhưng nó vẫn không phải là đối thủ của Lâm Quần. Lâm Quần từ trong phi thuyền tiến vào, trực tiếp từ lỗ hổng vị trí một đường rết tới cầu tàu bên trong. Nơi này phòng ngự đối Lâm Quần cũng là thùng rồng kêu to, trực tiếp bị Lâm Quần đánh xuyên. Bên trong sinh mệnh tất cả đều đứng lên. Lâm Quần nhìn lướt qua, đều là một cái văn minh sinh mệnh, bên trong còn có một cái tiến hóa giả, nhưng cũng là nơi này chiến lược mạnh nhất. Lâm Quần tới quá mau quá nhanh, bọn chúng căn bản đã tới không kịp làm cái gì biện pháp cùng thủ đoạn, trực tiếp liền bị Lâm Quần giết đến nơi này cầu tàu vị trí đến. Mà bên ngoài, bạo tạc liên miên, nhân loại hạm đội phản kích cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Hắc Ám chiến hạm trong đài chỉ huy sinh mệnh giờ khắc này tất cả đều đứng dậy, chỉ là đối mặt giờ phút này giết vào tiến đến Lâm Quần cái này khách không mời mà đến, bọn chúng đều không có lộ ra cái gì rõ ràng sợ hãi thần sắc, tương phản, tất cả đều tràn ngập địch ý mà nhìn xem kẻ ngoại lai, tựa hồ căn bản không sợ xa so với bọn chúng cường đại Lâm Quần tùy tiện giết sạch bọn chúng. Mà cái kia tiến hóa giả càng là tiến lên trước một bước, nó muốn ra tay với Lâm Quần. Nhưng Lâm Quần chỉ quăng tới một ánh mắt, dục vọng chi trọng kỹ năng phát động. Bao quát cái kia tiến hóa giả ở bên trong, chung quanh Hắc Ám chiến hạm sinh mệnh tất cả đều nhao nhao bị dục vọng chi trọng kinh khủng áp lực bao phủ, một cái tiếp theo một cái quỳ rạp xuống đất, thực lực mạnh, có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, nhưng cuối cùng cũng giống như nhau kết quả. Cái kia vừa mới còn mưu toàn ra tay tiến hóa giả, chính là cái cuối cùng bị rạp xuống Lâm Quần trước mặt. Giờ phút này, toàn bộ cầu tàu, bao quát Lâm Quần tới trong thông đạo Hắc Ám chiến hạm sinh mệnh, không có một cái còn có thể đứng đấy. Giờ khắc này, bọn chúng thậm chí không thể động đậy. Mà cái này, liền là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Coi như ngươi là tiến hóa giả, nhưng ở hiện tại Lâm Quần trước mặt, đây cũng là cùng phổ thông sinh mệnh không hề khác gì nhau. Lâm Quần lực lượng đã quét ngang toàn bộ Hắc Ám chiến hạm, từ nội bộ chấn áp cùng phong tỏa hết thảy. Giờ phút này chiếc Hắc Ám chiến hạm triệt để đình chỉ vận chuyển, hệ thống cũng tất cả đều mất linh. Hắc Ám chiến hạm bên trong sinh mệnh không cách nào khởi động mặc cho Hà Chính tự, cũng vô pháp đối ngoại truyền lại ra cái gì một đạo tin tức. Nơi này đã bị Lâm Quần hoàn toàn khống chế. Cái kia Hắc Ám chiến hạm tiến hóa giả sinh mệnh nhìn xem Lâm Quần, lạnh lùng nói: ngươi có thể hiện tại liền giết sạch chúng ta, ta cùng ta người sẽ không cho các ngươi bất kỳ tin tức gì. Nó mặc dù người bị Lâm Quần áp chế, nhưng ngữ khí cùng thái độ vẫn là rất cứng ngạnh. Mà lại ý tứ này, phản phất nó mới là Hắc Ám chiến hạm người chỉ huy. Nhưng Lâm Quần căn bản không có nhìn về phía nó, mà là đưa tay hướng về phía trước. Hắc Ám chiến hạm sinh mệnh đám người đằng sau, Hắc ám chiến hạm chân chính người chỉ huy kia liền bị Lâm Quân cách không bắt ra. Cái này Hắc ám chiến hạm có chút ý tứ, Lâm Quân trước đó lúc ở bên ngoài, cảm giác của hắn năng lực cũng thăm dò không đến chiếc phi thuyền này bên trong tình huống, nhân viên phân bố, cầu tàu vị trí đều thăm dò không đến, chiếc phi thuyền này tựa hồ ứng dụng đặc thù kỹ thuật hoặc vật liệu, đem trong ngoài ngăn cách ra, quả thực cao minh. Nhưng Lâm Quân bạo lực đột phá vào đến, loại này che đậy đối Lâm Quân liền không có ảnh hưởng tới. Hắn bước vào chiếc này hắc ám bên trong chiến hạm bộ một khắc này bắt đầu, đối cái này tình huống bên trong đã rõ như lòng bàn tay, rõ ràng hơn cái này trong đài chỉ huy chân chính người chỉ huy đến cùng là ai. Bởi vậy, lúc này cái kia tiến hóa giả muốn giả dạng làm là nơi này người chỉ huy cũng là thất bại, Lâm Quân sớm đã biết ai mới là nơi này chân chính người chỉ huy. Giờ phút này, Lâm Quân trực tiếp đưa nó kéo đến trước mặt mình. Cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy cũng không cường đại, thuộc tính khả năng chỉ có mấy chục trên dưới, là hắn văn minh sinh mệnh bên trong bình quân trình độ, nhưng nó giờ phút này đối mặt Lâm Quân, lại là không có một chút dị sắc. So cái kia vừa mới bị Lâm Quân giải quyết hết nguyên năng canh hai là chấn định. Nó nhìn xem Lâm Quân, nói, nhân loại văn minh cường đại nhất cá thể sinh mệnh, tuổi lựa chọn hợp tác mà không phải đối kháng người, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Chúng ta đều phân tích không ra ngươi thực lực chân thật cảnh giới, ngươi khẳng định không phải chúa tể sinh mệnh, vậy là ngươi đỉnh cấp nguyên năng, vẫn là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Vệ cất cũng đối ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi đến cùng có bí mật gì? Ta cũng muốn biết các ngươi có bí mật gì. Lâm Quân đem đối phương rút ngắn đến trước mặt mình nói, các ngươi là siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng cùng tuổi không phải cùng một bọn. Các ngươi là tuổi trong miệng phải cẩn thận mặt khác một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Lương cùng các ngươi là một bọn sao? Các ngươi biết cái khác tinh lộ rơi xuống sao? Đối Lâm Quân vấn đề, cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy nói, là tuổi mới là siêu cấp văn minh liên minh trong liên minh hèn nhát, chúng ta mới thật sự là siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Tinh lộ là thuộc về chúng ta đồ vật, nhân loại là các ngươi cầm không nên các ngươi cầm đồ vật. Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ mau chóng đem những này không thuộc về đồ đạc của các ngươi trả lại bọn chúng chủ nhân chân chính. Nếu không, hậu quả kia không phải là các ngươi có thể tiếp nhận lên. Cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy đáp lại lạnh lùng vô cùng. Giờ khắc này, phản phất nó không phải bị Lâm Quân khống chế có thể tùy ý sinh tử sinh mệnh, ngược lại là Lâm Quân cùng nhân loại văn minh phải bị uy hiếp của bọn nó đồng dạng. Lâm Quân nói, ngươi uy hiếp ta không có bất kỳ cái gì dùng. Cái trước uy hiếp ta, ý đồ giết chết ta, là bệ cơ, mà nó hiện tại đã chết. Nghe Lâm Quân lời nói này, trước mặt cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy sắc mặt rốt cục thay đổi. Cái khác chung quanh hắc ám chiến hạm hạm đội người cũng đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Một cái thần sứ cùng chúa tể vẫn là tuyệt không phải bình thường, ngươi làm sao làm được? Hắc ám chiến hạm người chỉ huy lời tuy như thế, nhưng không có không tin ý tứ, bởi vì hiện tại hắc ám chiến hạm đã bị Lâm Quân khống chế, bọn chúng cái gì cũng không làm được, chẳng những không cách nào tự sát, cũng vô pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Loại tình huống này, Lâm Quân không có nói ngoa tất yếu. Một lát, nó nói là bốn hợp tinh một trận chiến về sau, vệ cận đã thụ thường, tại thứ hai cánh tay treo cũng là mai danh nhận tích, các ngươi thành công giết nó cũng không phải là không thể được. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, chúng ta không phải bệ cận, cũng không phải cái gọi là thần quốc trận doanh, càng không phải là tuổi. Đại quân của chúng ta sắp vượt qua thứ ba xoáy cánh tay cùng thứ hai cánh tay treo biên giới lại tới đây, chúng ta vô địch chúa tể đem quét ngang thứ hai cánh tay treo. Ở trước đó, các ngươi còn có giao ra tinh lộ cơ hội. Nếu không, các ngươi là các ngươi sở tác sở vi trả giá bằng máu. Ta biết ngươi vì cái gì không giết chết chúng ta, nhưng các ngươi sẽ không từ trên thân chúng ta thu hoạch được bất luận cái gì ngươi muốn tin tức. Ta khuyên ngươi hiện tại trực tiếp động thủ, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian cùng tinh lực. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy nhìn xem Lâm Quân, nhưng nói lời nói này cũng mang cho Lâm Quân không ít tin tức. Tỷ như, bọn chúng dù cũng là siêu cấp văn minh phe liên minh, nhưng hiển nhiên không biết xài bang giúp người loại ngăn cản bệ cật sự tình. Nghe Lâm Quân giết bệ cật, còn tưởng rằng là tại trước đó liền đã hoàn thành sự tình, mà dạng này đến xem, bọn chúng hẳn là cũng không biết nơi vô chủ tồn tại. Mà lại, hắc ám chiến hạm hạm đội bên này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, lại cùng thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng là một bên. Thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng xác thực cường đại, nghiêm ngặt tới nói, tuổi bọn người kỳ thật cũng tới từ thứ ba xoáy cánh tay. Chỉ là, nghe được bọn chúng tự xưng là thứ ba xoáy cánh tay một bên người, Lâm Quân nhưng lại nhịn không được nghĩ đến tuổi trước đó cái kia nhắc nhở. Nhưng Lâm Quân không nói gì nữa, chỉ là buông tay ra, làm cho đối phương rơi xuống trên mặt đất. Cái này một chiếc hắc ám phi thuyền bên trên, không có bao nhiêu sinh mệnh, Lâm Quân ở chỗ này giết chết đối phương, cũng thu hoạch được không được quá nhiều điểm công hiến, bọn chúng không nguyện ý thổ lộ tin tức gì, vậy liền giao cho liên bang cùng nhân sĩ chuyên nghiệp, tiêu càng nhiều thời gian, cũng có thể theo bọn nó cùng bọn chúng chiếc phi thuyền này bên trên, đào móc ra một chút tin tức hữu dụng đến. Mà Lâm Quân thì cất bước đi hướng bên ngoài. Giờ phút này, toàn bộ hắc ám chiến hạm đều đã là ở vào hắn lực lượng trong khống chế. Phương xa, nhân loại chiến đấu cũng đã kết thúc. Hắc ám chiến hạm hạm đội ngoại trừ một số nhỏ bị nhân loại hạm đội bắt được bên ngoài, còn lại cơ bản đều đã bị diệt sát, trong đó đại bộ phận bị Lâm Quân diệt sát, nhân loại hạm đội cùng sở hấu vi giải quyết còn lại một bộ phận. Giờ phút này, Thôi Vinh đã mang theo một nhóm phi thuyền dựa sát vào đi qua, dựa sát tại hắc ám chiến hạm bên trên, sắp xếp nhân viên từ Lâm Quân phá vỡ lỗ hổng đăng lục hắc ám chiến hạm, triệt để tiếp quản cả chiếc hắc ám chiến hạm. Chiến sĩ loài người nhóm đều cực kỳ hưng phấn. Bị đuổi một đường, hiện tại phản sát thành công, còn có thể leo lên hắc ám chiến hạm trái lại bắt được tính mạng của bọn nó. Đây là nhiều ít người đều hy vọng sự tình. Hiện tại, một màn này rõ ràng phát sinh. Chờ bọn hắn triệt để tiếp quản toàn bộ hắc ám chiến hạm, tính cả toàn bộ hắc ám chiến hạm cùng nhau lấy đi, Lâm Quân mới là từ nơi này rời đi, hướng Trường Mâu cấp diện tinh hạm mà đi. Đến tận đây, đoạn đường này truy kích nhân loại hạm đội hắc ám chiến hạm hạm đội cũng là triệt để bị diệt sạch. Hạm đội của bọn nó bảy, không có một chiếc thành công thoát đi. Mà lúc này, 33 độ cũng là lái nó trường mâu cấp diệt tinh hạm lượng tường, cùng từ khiết trường mâu cấp diệt tinh hạm, giống như là chiếu giống như tấm gương, chỉ là lúc đầu chiếc thứ nhất trường mâu cấp diệt tinh hạm, kinh lịch nhiều như vậy, từ lâu là vết thương chồng chết, mà 33 độ điều khiển cái này thứ hai chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm, lại là rực rỡ như mới. Chiếc này trường mâu cấp diệt tinh hạm xuất hiện, đem từ khiết bọn người giật nảy mình. Xác nhận thân phận về sau, từ khiết nhịn không được nói, cái này, Lâm tiên sinh lợi hại như vậy, biến mất 2 tháng, lại làm ra một chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm trở về rồi. Bất quá, lúc này, Lâm quần tin tức cũng chuyển tới, để từ khiết phái người tới tiếp quản cái này thứ hai chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm. Hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm, nơi này chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng náo ra động tĩnh cũng nhỏ, hắc ám chiến hạm hạm đội gây kích trầm xa, nhưng chúng nó phía sau còn có càng lớn lực lượng, lúc nào cũng có thể quăng tới ánh mắt, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, tự nhiên là trước triệt để thoát thân lại nói. Hiện tại là nhân loại hạm đội triệt để trốn vào hắc ám thời khắc trọng yếu. Bởi vậy, lúc này, Lâm quần trở về hạm đội, từ khiết liền lập tức thu nạp hạm đội, đem bắt được phi thuyền cùng tù binh hết thảy mang lên, cũng đem 33 độ ra trưởng mâu cấp diệt tinh hạm Lâm thời sắp xếp biên đội, ngay sau đó bắt đầu từ nơi này xuất phát, lái vào hắc ám tinh không bên trong. Hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá, tại bọn hắn rời đi về sau, cái này một mảnh tinh không bên trong, lập tức cũng có ánh sáng có chút lấp lóe, đi theo nhảy vọt mà đi. Mà giờ khắc này, Lâm quần đã là về tới trưởng mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu bên trong. Hắn cũng là lập tức liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Lâm quần trở về, chẳng những hoàn toàn thay đổi chiến tranh cục diện, cũng là trong lòng mọi người chờ đợi kết quả. Lâm quần xuất hiện, không riêng gì hiện tại cục diện ổn định, mọi người trong lòng cũng đều có một loại phá lệ cảm giác an toàn. Lâm tiên sinh trở về. Ta liền nói, Lâm tiên sinh người hiền tự có thiên tướng, khẳng định không có chuyện gì. Lâm tiên sinh vẫn là lợi hại như vậy, vừa ra tay liền để hắc ám chiến hạm hạm đội toàn diện. Mà từ khiết thì là đứng dậy, hướng Lâm quần đi lấy quân liên bang lễ nói, hoan nên trở về, Lâm tiên sinh, nhân loại hạm đội một mực chờ đợi đợi ngươi. Ở sau lưng nàng, Lý Kiệt, Hoàng Kỳ tranh đám người con mắt đều lóe lên ánh sáng, trông thấy Lâm quần trở về, bọn hắn đều rất cao hứng, cái này không phải là bởi vì Lâm quần cường đại, trở về nhân loại văn minh liền có núi dựa, mà là bởi vì bọn hắn đều là Lâm quần bằng hữu, đều hy vọng Lâm quần có thể bình an. Đám người đằng sau, Sở Âu Vi cũng nhìn xem Lâm quần, nhẹ nhẹ cười cười. Trở thành nguyên năng cấp về sau, khí tức của nàng chính là đến khí chất tựa hồ cũng có một loại nói không nên lời biến hóa, nếu không phải muốn phân biệt, đó phải là nàng tại nguyên lai lăng lệ khí chất bên ngoài, nhiều hơn một phần cực kỳ kỳ lạ yên tĩnh cảm giác. Hai loại vốn nên tương xung khí chất, lại ở trên người nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để nàng lộ ra phá lệ xuất chúng. Lâm quần hướng đám người nhất nhất gật đầu. Hắn lúc này mới xem như chân chính về tới nhân loại trong hạm đội, về tới trong nhân loại ở giữa. Loại cảm giác này, so tại nơi vô chủ tốt hơn nhiều. Lúc này, nhân loại hạm đội đã một lần nữa di động đến an toàn vị trí, tạm thời ẩn nấp xuống tới. Những người khác trong phi thuyền các hạm trưởng cùng nhân vật mấu chốt cũng đều nhao nhao phát tới video, liên tuyến trường mâu cấp diệt tinh hạm cùng Lâm quần video gặp mặt. Lâm quần gặp được Như Thôi Bình, Hàn Nhạc Sơn chờ khuôn mặt cũ, cũng nhìn được rất nhiều khuôn mặt mới, nghe chúng nhân nói rất nhiều, cũng càng rõ ràng cùng toàn diện hiểu được mình rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Quân nói, cái này hắc ám chiến hạm hạm đội một phương siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, ngay từ đầu nhìn chằm chằm hắn không phải là chúng ta, mà là tuổi kia một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, chỉ là trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, mới đưa mục tiêu chuyển hướng chúng ta, nhưng càng nhiều tin tức hơn, chỉ sợ còn phải xem nhìn có thể hay không cậy mở chúng ta bắt được những tù binh này miệng. Từ khi nói, không sai, còn có lương vấn đề. Lương đến cùng là đâu một bên, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, chỉ là phỏng đoán, nó có cực lớn khả năng là hắc ám chiến hạm hạm đội một bên siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Chỉ là nó làm việc nhiều ít có vẻ hơi kỳ quái. Mà lại, từ các ngươi phá vây về sau, bao quát đến bây giờ, nó ngược lại không tiếp tục xuất hiện. Lâm Quân mở miệng, nhận lấy Từ Khiết lời nói, hắn nghe chúng nhân nói những này, liền đã cảm nhận được lương cổ quái. Không sai. Từ Khiết gật đầu, không nghĩ tới Lâm Quân nhanh như vậy liền có thể nhìn đến đây. Lâm Quân nói, lương kỳ quái nó, chúng ta không cần phải để ý đến. Bọn chúng để mắt tới mục đích của chúng ta cùng bệ cờ không giống, đều là vì tinh lộ tới, mục tiêu của chúng ta cũng là tinh lộ. Bọn chúng trong tay có tinh lộ, trong tay chúng ta cũng có, bởi vậy, đừng quản là người nào, chuyện gì xảy ra, cuối cùng đều phải nảy ra, hiển lộ thân phận, bởi vậy, chúng ta không cần truy tung, chính bọn chúng liền sẽ bại lộ. Từ Khiết nhẹ gật đầu, nói, ta biết phải làm sao. Chương 844, Sở Âu Vi quy tắc chi lực chương 844, Sở Âu Vi quy tắc chi lực nhân loại hạm đội, chính nhận nút tại tinh không nơi hẻo lánh, thưởng thụ đã lâu yên tĩnh thời khắc. Mà các hạm đội bên trong lại là trước nay chưa từng có náo nhiệt, tất cả chiến hạm đều liên tuyến trường mâu cấp diệt tinh hạm cùng Lâm quần đối thoại, mồm năm miệng mười đều nói rất nhiều. Lâm quần đối với cái này cũng là thích thú, một phương diện có thể giải càng nhiều tin tức, một phương diện khác thì là như vậy không khí hắn cũng đã lâu không gặp. Thân ở trong văn minh của mình đường kia là tại nơi vô chủ bên ngoài, thậm chí là cùng Sennis bọn người ở tại cùng một chỗ lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này hắn có thể buông lỏng, cũng không cần đi cân nhắc chung quanh những người này tin tức thật giả, thậm chí là lừa gạt, bởi vì đây mới là hắn Lâm quần chân chính văn minh của mình. Sennis bọn người dù cũng là loài người, nhưng rốt cuộc bọn hắn là bờ rèn tùy tùng, chi nhánh sớm đã không đồng dạng, coi như Sennis rất có thành ý, cũng không có ý nghĩ khác, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn tính là người một nhà. Mà bây giờ, loại cảm giác này tương đối tốt. Tại nhân loại trong hạm đội của mình, bị văn minh của mình trô bao vây. Bất quá, loại trạng thái này cũng không thể một mực tiếp tục, Lâm Quân dù nghe rất nhiều nhân loại hạm đội trong khoảng thời gian này tao ngộ, nhưng cũng chưa hề nói quá nhiều liên quan tới chính mình tại nơi vô chủ sự tình. Rốt cuộc, nơi vô chủ sự tình, bao quát bệ cật cái chết, đều cực kỳ phức tạp, không nên để quá nhiều người không liên hệ biết. Đối ngạc cổ văn minh trong tay kia không biết nơi nào đi tinh lộ bản đồ, Lâm Quần trước mắt, cũng không có hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân bên ngoài bất luận cái gì nói ra hắn chân thực rơi xuống. Dưới mắt, mấy phe thế lực đều vì tinh lộ tranh đoạn, loại tình huống này, nhân loại trong tay có tinh lộ còn có hai bộ phận tinh lộ sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Một khi tiết ra ngoài, rất có thể khiến nhân loại mang đến phiền toái không cần thiết cùng địch nhân. Mà đối với nhân loại tới nói, việc cấp bách là tìm tới cái khác tinh lộ. Lâm Quần cùng Từ Khiết đi vào một bên, Lâm Quần dùng sức mạnh ngăn cách thử nghe, đơn độc cùng Từ Khiết nói, sai đã chết, bọn chúng kia một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hẳn là tại thứ hai cánh tay treo đã còn thừa không có mấy, chúng ta liên lạc không được, bọn chúng hẳn là cũng liên lạc không được chúng ta. Cho nên, chúng ta cùng xài cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh hợp tác, nên tính là cơ bản kết thúc, tiếp xuống, chúng ta gặp phải siêu cấp văn minh người trong liên minh cùng phi thuyền, chúng ta đều muốn vạn phần cẩn thận. Còn có, hiện tại liền bắt đầu thẩm vấn, chúng ta chỉ có thể là từ Hắc Ám chiến hạm hạm đội tù binh cùng trong phi thuyền thu hoạch được càng nhiều tin tức. Ngươi hẳn là cũng chú ý tới, chúng ta tại thứ ba xoáy cánh tay thời điểm, cũng có người đang tìm tinh lộ, nhưng chưa hề vội vã như vậy bách qua, nhưng bây giờ ở chỗ này, chúng ta trước mắt gặp phải, ngoại trừ thần quốc trận doanh, thậm chí ngay cả siêu cấp văn minh liên minh đều đang tìm tinh lộ, còn chưa mấy phái tới tìm, tìm tinh lộ đều đã lỗi nặng cùng thần quốc đối kháng, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Từ Khiết nói, Lâm tiên sinh, ta đương nhiên minh bạch. Cục diện đã biến hóa, số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường không thể ở lâu, tất cả mọi người muốn mau chóng thoát đi, chúng ta cũng nhất định phải mau chóng thoát đi. Không sai. 61 ba sao hệ quá lớn, chúng ta cũng không phải mạnh như vậy độ. Chúng ta có thể nhìn thấy chiến cuộc vĩnh viễn chỉ là một bộ phận, tại chúng ta không thấy được địa phương, tiến hành càng hung hiểm văn minh chém giết, mà 61 ba sao hệ cục diện một mực tại bởi vậy biến hóa, kia chém giết là thần quốc trận doanh chân chính chủ lực cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến. Lâm Quần không phải không có cảm khái nói, đại chiến khả năng phát sinh ở tinh hệ khu hệ tâm, nhưng trong này cách chúng ta quá xa. Chuyển đến chúng ta nơi này, chỉ là phong thanh, nhưng điểm ấy phong thanh cũng đầy đủ. Từ Khiết nghiêm túc nói, Lâm tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt cũng là tìm tới tinh lộ, rút khỏi trước mắt đặc thù văn minh chiến trường. Đây cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân nội vàng sự tình. Lâm Quần gật đầu nói, mà còn lại tinh lộ ở nơi nào, trước kia còn có xài bọn chúng, nhưng bây giờ, xài đã chết, bọn chúng chi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng chúng ta dựa vào không lên, chúng ta nhất định phải dựa vào mình lực lượng đến tìm kiếm còn lại tinh lộ, chúng ta bắt được nhóm này siêu cấp văn minh người trong liên minh liền là chỗ đột phá, nhất định phải nhanh tìm tới đầu mối mới. Từ Khiết nói, ta minh bạch. Vừa vận hạm đội của chúng ta tạm thời ở chỗ này đỗ chỉnh đốn, trong khoảng thời gian này, ta sẽ an bài người toàn lực ứng phó. Từ Khiết đương nhiên minh bạch Lâm Quần nói tới đây hết thảy. Mà trước mắt, nhân loại hạm đội vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, là bảo đảm triệt để thoát khỏi kẻ theo dõi cùng biển sâu số 17 an toàn, nhân loại hạm đội không có lập tức trở về địa điểm xuất phát cùng biển sâu số 17 tụ hợp, mà là chuẩn bị trước tiên ở cái này ẩn nấp vị trí chỉnh đốn một tháng, sau đó lại làm hành động. Mà tại đây cái thời gian nghỉ ngơi bên trong, nhân loại hạm đội cũng sẽ không nhàn rỗi. Lâm Quần thấy thế, cũng là nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Từ Khiết sớm đã trưởng thành, lần này sự tình càng đã chứng minh điểm này. Giao cho Từ Khiết đi làm là được rồi. Nhưng Lâm Quần trong lòng cũng làm xong dự tính xấu nhất. Từ Hắc Ám chiến hạm bên trong người chỉ huy kia phản ứng đến xem, bọn chúng có lẽ đã sách trước có chuẩn bị, không sẽ cho nhân loại từ trên thân bọn họ thu hoạch cái gì tin tức hữu dụng, như vậy, coi như nhân loại lại thế nào làm, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch. Chỉ là, chuyện này cũng là nhất định phải làm. Chính như Lâm Quần nói tới, trước mắt, nhân loại cũng cần tinh lộ. Số 613 tinh hệ rõ ràng càng ngày càng nguy hiểm, ở lại chỗ này nữa, không an toàn nữa, mau chóng tìm tới còn lại tinh lộ, từ tinh lộ an toàn rời đi trước mắt văn minh chiến trường, có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Sai kia một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cũng đã sự suy thoái, hiện tại, nhân loại không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải hành động. Huống chi, còn có những người khác tại mơ ước nhân loại trong tay kia bộ phận tinh lộ bản đồ. Nhân loại nhất định phải tăng tốc bước chân. Đem cái này nhiệm vụ bàn giao cho Từ Khiết, Lâm Quần cũng là rời đi đám người, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này, hắn cũng là trực tiếp thăng cấp. Lần này, đánh giết nguyên năng 2, còn có số lớn dị tộc văn minh sinh mệnh, hắn thu được không ít điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, lần trước xử lý bệ cật lấy được kinh nghiệm dưới, Lâm Quần cấp 97 kỳ thật cũng đã gần muốn thăng cấp, hiện tại tăng thêm khoản này thu nhập, vừa vận hoàn thành thăng cấp, đạt tới 90 tầng cấp. Đẳng cấp: 98, 27382210, 56500000, lực lượng: 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 260, 260 giờ phút này, Lâm Quần lực lượng thuộc tính đã là thẳng bước 3000 điểm, Lâm Quần nắm chặt nắm đấm, chính mình cũng có thể cảm nhận được mình kia giống như bạo tạc lực lượng, một quyền làm nát một cái bình thường tiến hóa giả, đều không là vấn đề. Mà lúc này, Lâm Quần mới là cùng lão bằng hữu của mình nhóm tụ họp. Lý Kiệt sớm tại chờ Lâm Quần làm xong, lúc này trực tiếp xuống tới, nói: "Lâm ca, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng đi đâu?" Đằng sau còn đứng đấy Sở Hấu Vi cùng Hoàng Kỳ Tranh. Chú ý tới Lâm Quần ánh mắt, Sở Hấu Vi nghiêng đầu cười cười, mở ra bàn tay, nói: "Ngươi nhìn, ta cũng là nguyên năng." Nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lâm Quần đã nghe nói, Sở Hấu Vi cưỡng ép phá cảnh trước sau hung hiểm cùng khẩn trương. Chỉ là, Lâm Quần cũng không nói gì thêm, chỉ là nói: "Chúc mừng, nhân loại văn minh cái thứ hai nguyên năng." ngươi phá cảnh phương pháp, ta nghe đều cảm thấy hung hiểm, ngươi có thể thành công, quả thực lợi hại. Nghe được Lâm Quân khích lệ, Sở Âu Vi khỏe miệng tựa hồ càng ngày càng khó để ép, không tự giác trên mặt đất giường, đừng nói ta, nói một chút ngươi đi, thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Quân cùng Sở Âu Vi bọn người trở lại mình tại Trường Mâu cấp diệt tinh hạm gian phòng, đối bọn hắn, Lâm Quân ngược lại là không có toàn bộ dấu giếm, mà là nói một ít nơi vô chủ tình huống, nhưng liên quan tới giết chết bệ cật cùng lấy được mới tinh lộ bản đồ sự tình, Lâm Quân nhưng cũng là không có nói nhiều. Những chuyện này, hắn cũng bàn giao ba độ, Lưu Huy cùng La Khâm bọn người, không thể tùy ý nói lung tung, phải bảo đảm tin tức an toàn. Chính Lâm Quân tự nhiên cũng sẽ không đối với chuyện này như xe bị tuột xích. Hắn cũng không phải cố ý không muốn nói, bên cạnh hắn những người này đều là Lâm Quân thân cận người, hắn là yên tâm, chỉ là người luôn có vô tâm chi thất thời điểm, khẩn trương thời kỳ, những mấu chốt này tin tức vẫn là phải tại lúc cần thiết lại tuyên bố ra, mà mặc dù như thế, tại nơi vô chủ cái khác tao ngộ, vẫn là nghe đám người một trận giật mình. Lại còn có chỗ như vậy, nơi này nghe, quả thật có chút dò người. Cái này ba độ lúc này thật đúng là lập công lớn, người sau khi mất tích, ba độ cũng mất tích, chúng ta thậm chí coi là chính nó thừa dịp chạy loạn, lại không nghĩ tới. Sở Âu Vi cũng cực kỳ cảm khái, tựa hồ trải qua Lâm Quân miêu tả, nàng đối ba độ ấn tượng cũng có chỗ đổi cái nhìn. Mà Lâm Quân chợt thì là hỏi Sở Âu Vi tình huống đến. Sở Âu Vi dù cũng là không bình thường đột phá nguyên năng, nhưng cùng Lâm Quân bật học so sánh, nàng ngược lại là bình thường nhiều. Sở Âu Vi đối Lâm Quân hỏi thăm, cũng là biết gì nói nấy. Thậm chí ngay cả quy tắc của nàng chi lực là cái gì cũng đều cùng nhau nói, cũng không có đối Hoàng Kỳ tranh cùng Lý Kiệt che giấu. Thậm chí Sở Âu Vi là cố ý ngay trước hai người mà nói, bởi vì hai người kia cũng đều là tiến hóa giả. Sở Âu Vi nghĩ đến, tương lai nếu như bọn hắn cũng muốn đột phá nguyên năng, kinh nghiệm của mình có lẽ liền có thể giúp đỡ. Dựa theo Sở Âu Vi thuyết pháp, nàng bản thân cảm thụ, nàng thành tựu nguyên năng mấu chốt là đụng chạm đến tầng sâu ý thức, thông qua tầng sâu ý thức triệt để mở ra nguyên năng cửa lớn. Nhưng cái này nghe đơn giản, thực tế lại cực kỳ phức tạp. Nàng dị độ không gian phá thoái, lại thêm tự hành vãi đan, cuối cùng có thể thành công đem dị độ không gian hóa thành quy tắc chi lực, vẫn là dựa vào nàng đem tầng sâu ý thức cùng dị độ không gian kết nối. Sở Âu Vi nói, quá trình này tại cảm giác của ta bên trong, tựa như là dệt áo len. Ta đem ta lúc đầu dị độ không gian hủy đi thành vọc lông, cùng ta chỗ cảm nhận được tầng sâu ý thức chỗ kết nối, một chút xíu bệnh, cuối cùng đem dị độ không gian hóa thành quy tắc chi lực, đột phá cũng liền hoàn thành. Đương nhiên, đừng nghe ta vừa nói đơn giản, quá trình này kỳ thật phi thường khó, lệ một ly, chính là sinh tử khác nhau. Lâm Quân nghe Sở Âu Vi miêu tả, kỳ thật cũng đền bù chính hắn đối nguyên năng cấp bộ phận chi thức trống không. Rốt cuộc Lâm Quân là bất hắc. Lâm Quân căn cứ Sở Âu Vi miêu tả, ý thức được hắn hiện tại hoàng kim tâm bẩn chỗ không gian, tựa hồ chính là kết nối Sở Âu Vi nói tới tầng sâu không gian ý thức cầu nối khu vực, cả hai tương thông lực lượng bởi vậy mà đến. Mà tiến hóa người đến nguyên năng đột phá, quả thật là cùng dị độ không gian chuyển hóa có liên quan. Dị độ không gian cuối cùng biến thành quy tắc chi lực. Nguyên bản chỉ ở mình dị độ không gian bên trong có thể sinh ra tác dụng năng lực đặc thù, có thể thông qua quy tắc chi lực tác dụng tại bên ngoài, đây chính là nguyên năng sinh mệnh lớn nhất tiến bộ. Mà đây cũng chính là cái gọi là quy tắc chi lực, kia là thuộc về nguyên năng cấp sinh mệnh quy tắc của mình, có thể ảnh hưởng bình thường thế giới, thậm chí cải biến, nghịch chuyển bình thường thế giới vật lý pháp tắc. Mà tại đạt tới nguyên năng về sau, bởi vì dị độ không gian biến tướng hóa thành bên ngoài, nguyên năng đủ khả năng ảnh hưởng không gian cùng thế giới phạm vi, liền cũng thật to vượt qua trước đó. Kỳ thật thì tương đương với là dựa vào nguyên năng chi lực, tại thế giới chân thật bên trong dựng một cái thuộc về mình dị độ không gian. Tại đây cái mình dựng dị độ không gian bên trong, nguyên năng lực lượng liền là vô địch tồn tại. Chỉ có tướng xứng đôi kỹ thuật cùng tồn tại, có thể đối kháng triệt tiêu. Tái tạo dựa theo ý nguyện của mình sửa một phương vũ trụ phát tác, đây chính là nguyên năng cường đại căn nguyên. Chỉ là, cấp thấp nguyên năng trên một điểm này thể hiện cũng không rõ ràng, mà càng cao cấp hơn nguyên năng, thể hiện ngược lại càng rõ ràng, như Lâm Quân từng tại đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh ra tay lúc thấy qua khôn cùng bệnh thế giới, đi đến một bước kia, tại hiện thực trong vũ trụ bệnh ra hoàn chỉnh, mình dị độ không gian, đó cũng là nguyên năng sinh mệnh đạt tới cao tầng thứ hiện ra. Mà cái này kỳ thật cũng là cao tầng thứ nguyên năng càng cường đại hơn mấu chốt, bọn chúng không riêng quy tắc chi lực càng bá đạo hơn, bọn chúng bệnh ra quy tắc chi lực thế giới, càng chẳng khác gì là trực tiếp hoạch xuất ra một phương so dị độ không gian càng thuần túy, đều thuộc về bọn chúng thế giới của mình tùy ý sửa chữa. Tiến hóa giả ở trong thế giới của mình cũng không thể tính là chân chính thần, nhưng bọn chúng như thành công bệnh ra, vậy chúng nó liền có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Cái này tự nhiên vô cùng cường đại. Nghe Sở Âu Vi nói những này, không riêng gì Lý Kiệt, Hoàng Kỳ tranh tất cả đều như có điều suy nghĩ, Lâm Quân đều lộ ra trầm tư thần sắc. Nhà mình có nguyên năng, quả nhiên khác nhau, có thể rõ ràng lẫn nhau báo cho cùng nghiên cứu. Lâm Quân trong lòng, đối nguyên năng cấp độ cũng càng phát ra hiểu rõ cùng thông suốt. Đây đối với hắn tiếp xuống tại nguyên năng cảnh giới bên trong thâm canh, cũng có trợ giúp rất lớn. Ba người này bên trong, chỉ có Lý Kiệt thực lực yếu nhất, Sở Âu Vi nói những này, nhất thời nửa khắc hắn cũng không dùng tới, bởi vậy, trầm tư một lát sau, hắn sớm nhất từ bên trong đi ra ngoài, nhìn xem Sở Âu Vi, hiếu kỳ nói, vậy ngươi bây giờ quy tắc chi lực là cái gì? Sở Âu Vi cười cười, cũng không giấu giếm, nói thẳng, kỳ thật, cùng thiên phú của ta năng lực, tiến hóa giả năng lực đều không sai biệt lắm, cũng là đơn đấu loại vần sáng. Hiện tại quy tắc của ta chi lực, có thể cưỡng ép ảnh hưởng mục tiêu, suy yếu mục tiêu thực lực cảnh giới cùng ta nhất trí, công bằng đối kháng. Bất quá, trước kia ta có thể tác dụng mục tiêu cùng phạm vi đều rất có hạn, mà lại chỉ có thể lấy thực lực của ta làm tiêu chuẩn đến suy yếu đối thủ, nhưng bây giờ, ta có thể ảnh hưởng phạm vi càng lớn, mục tiêu cũng có thể càng nhiều. Mà lại, ta thậm chí có thể đem một cái cường đại sinh mệnh suy yếu đến so nhân loại chúng ta người bình thường còn không bằng tình trạng, trực tiếp xóa bỏ nó vô số tuế nguyệt cùng cố gắng đổi lấy sức chiến đấu. Thổ dân sinh mệnh đạt được năng lực tiên phú, tiến hóa giả dị độ không gian lực lượng, nguyên năng quy tắc chi lực, kỳ thật căn nguyên ăn khớp đều là tương tự, cũng là một mạch tương thừa, bởi vậy, sở hữu vi cái này quy tắc chi lực đặc tính, cũng không khiến người ngoài ý mà trở thành quy tắc chi lực về sau, nàng năng lực này chiều rộng cùng chiều sâu đều tăng lên, lúc này triệt để có thể nói là một hạng khái niệm tính năng lực. Lâm Quân nghe, cũng thật cao hứng. Đã là vì nhân loại có cái thứ hai nguyên năng sinh mệnh cao hứng, cũng là vì cái này cái thứ hai nguyên năng sinh mệnh là sở hữu vi mà cảm thấy cao hứng. Dưới mắt, nương theo lấy Lâm Quân trở về, cái thứ hai nguyên năng sinh ra, một loạt nguy cơ ngay tại tiêu mất, nhân loại văn minh đem một lần nữa ổn định trật ước. Sau đó, liền đem là nhân loại văn minh ra chiêu thời điểm. Chương 845, rút thẻ. Lô đen máy phát chế tạo kỹ thuật. Chương 845, rút thẻ. Lô đen máy phát chế tạo kỹ thuật. Cả nhân loại hạm đội đều đang bận rộn. Lâm Quân về sau lại viễn trình cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân ngắn ngủi nói chuyện. Đạt được cũng là một tin tức tốt, biển sâu số 17 trải qua thời gian dài như vậy ẩn nút cùng lặng im đường thuyền, trước mắt đã cơ bản thoát ly nguy hiểm, lập tức liền muốn triệt để di động ra không biết hạm đội lục soát phạm vi. Mà nhân loại hạm đội cùng biển sâu số 17 nhân loại chủ thể mới điểm dừng chân, còn tại tìm kiếm bên trong. Bất quá lần này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quân đạt thành nhất trí, mục tiêu cực kỳ đều minh xác. Nhân loại việc khẩn cấp trước mắt đã không còn là ẩn nút phát dụng, thậm chí không còn là thu hoạch điểm công hiến, mà là mau chóng tìm tới tinh lộ, mau rời khỏi trước mắt chiến trường. Cục diện hay thay đổi, càng sớm rời đi, càng trở nên an toàn. Kỳ thật, Lâm Quân cũng có thể nếm thử dùng xem bói năng lực nhìn trộm một chút tinh lộ vị trí. Nhưng Lâm Quân lo lắng tinh lộ nắm giữ tại một ít đỉnh cấp trong tay cường giả, hắn dùng xem bói năng lực chẳng những có khả năng thăm dò không đến, ngược lại khả năng gây nên sự chú ý của đối phương, trái lại bại lộ nhân loại mục tiêu cùng mục đích. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, tranh đoạt tinh lộ đều là đại lão cùng thế lực lớn, đây là rất có thể phát sinh tình huống, là không thể tùy tiện xem bói. Bởi vậy, không tới không có những biện pháp khác trước đó, Lâm Quân vẫn là không chuẩn bị dựa vào xem bói năng lực đến tìm kiếm tinh lộ. Mà đến lúc này, Lâm Quân ngược lại tạm thời nhàn nhã xuống tới. Hắn phát hiện, mình giống như không có chuyện gì phải xử lý. Từ trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, Lâm Quân nhưng liền không có qua cảm giác như vậy, một mực ở vào khẩn trương bên trong. Mà bây giờ, hắn về tới nhân loại hạm đội, hết thảy tựa hồ cũng về tới quỹ đạo. Thừa dịp hạm đội cập bến, Lâm Quân cũng là đem tổn hại Viêm Dương chiến giáp đem ra, đặt ở phụ cận hàng tình trung quanh, để nó thông qua hàng tình tự lãnh khôi phục. Viêm Dương chiến giáp tăng phúc vẫn là cực kỳ khả quan, không nói thời gian quay lại năng lực, chỉ là có thể tăng lên một cảnh giới Viêm Dương chi lực, đối Lâm Quân liền rất hữu dụng, chỉ là lần trước trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến sau nó liền bị hao tổn nghiêm trọng, tăng thêm nơi vô chủ tình huống đặc thù, nó một mực không thể chữa trị, hiện tại chính là thời cơ để nó bản thân phục hồi như cũ. Chợt, Lâm Quân bình tĩnh lại, rút khoát đến một vòng rút thẻ. Lần trước rút ra đi săn cấp diệt tinh hạm về sau, Lâm Quân điểm cống hiến còn thừa không có mấy, tự nhiên là không đủ rút thẻ, nhưng trải qua lần này phản vây giết Hắc Ám chiến hạm hạm đội, Lâm Quân điểm cống hiến liền lại bổ sung đi lên. Hắc Ám chiến hạm hạm đội không có gì tầng cao nhất thực lực, hạm đội thực lực kỳ thật cũng là cao thấp không đều, có thể đối với nhân loại hạm đội tạo thành to lớn uy hiếp, là bởi vì Hắc Ám chiến hạm dẫn đầu, cũng là bởi vì bọn chúng số lượng không ít, sau cùng hạm đội quy mô đều nhanh muốn đạt tới 100 chiếc. Lâm Quân bá đạo ra tay, quét sạch hơn một nửa chiến hạm, trực tiếp thu hoạch được gần 30 vạn điểm cống hiến. Trung trung điệp điệp nhằm vào nhân loại văn minh vây giết hạm đội, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ biến thành Lâm Quân điểm cống hiến. Mà bây giờ, bọn chúng liền đem biến thành Lâm Quân một chương thẻ bài. Rời đi nơi vô chủ, tiên tử bộ thẻ vận chuyển hoàn toàn bình thường, Lâm Quân thuận lợi thu hoạch được vận may gia trì, lập tức đầu nhập 20 vạn điểm cống hiến, ngay tại chỗ bắt đầu rút thẻ. Một chương ám kim sắc thẻ bài cấp tốc nổi lên. Mà tấm thẻ này thẻ trên mặt, lại vẽ lấy một cái quang hồ bao phủ hắc ám chi tròn. Trông thấy tấm thẻ này bài thẻ mặt trước mắt, Lâm Quân trong lòng liền là nhảy một cái. Bởi vì đây là lỗ đen kinh điển vẻ ngoài. Tấm thẻ này là tên lỗ đen máy phát chế tạo kỹ thuật chủng loại bí tịch khoa học kỹ thuật thẻ bí tịch khoa học kỹ thuật thẻ cấp bậc cấp S miêu tả. Sử dụng tấm thẻ này bài có thể đạt được một bộ chứa đựng có hoàn chỉnh lỗ đen máy phát chế tạo kỹ thuật cùng tương quan kỹ thuật mở mỏ gì. Bằng vào này mở mỏ gì bên trong ghi chép kỹ thuật, chỉ cần có chế tạo năng lực văn minh, tức có cơ hội thành công nắm giữ nên kỹ thuật. Phải chăng cụ hiện? Lâm Quân tỉ mỉ quan sát, phát hiện tấm thẻ này bài thẻ mặt 10 điểm hình tượng, không chỉ có lỗ đen, nơi hẻo lánh bên trong còn có một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đối mặt tinh không, bắn ra một tia chớp, trực tiếp đâm xuyên qua tinh không, trong tinh không, thắp sáng toàn bộ thẻ bài ở giữa nhất bắt mắt nhất, bị phát sáng hút tích bản quay quanh lỗ đen. Nhưng tấm thẻ này bài miêu tả, lại là Lâm Quân tại cấp S thẻ bài bên trong, lấy được đơn giản nhất một cái. Mà tấm thẻ này, cũng là Lâm Quân đã lâu khoa học kỹ thuật loại thẻ bài. Lỗ đen máy phát. Kỹ thuật này, Lâm Quân ngược lại là biết một chút, không chỉ là tại trong chiến đấu thực tế gặp được, càng là Lâm Quân hiểu biết, nhân loại cũng tại tiến lên một cái lĩnh vực. Nhân loại cũng muốn chế tạo lỗ đen vũ khí. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thành lập hạng mục tổ, một mực tại nếm thử nghiên cứu phát minh. Chỉ là, hạng mục này tiến triển 10 điểm chậm chạp. Nhân loại mặc dù những năm gần đây phát triển cấp tốc, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một số nhỏ nhu cầu cấp bách kỹ thuật. Tỷ như vũ trụ vận chuyển, tác chiến tương quan, rất nhiều cơ sở kỹ thuật tiến triển chậm chạp, lỗ đen máy phát muốn chế tạo ra, cần hạch tâm kỹ thuật một mực không có lấy được cái gì đột phá tính tiến triển. Mà ba độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh có lẽ biết, nhưng chúng nó lại hiển nhiên không có trợ giúp nhân loại ý tứ. Dựa theo nhân loại kế hoạch, mình chế tạo ra lỗ đen máy phát, còn không biết muốn bao lâu thời gian, lại không nghĩ tới, lần này, Lâm Quần trực tiếp rút ra một trương lỗ đen vũ khí thẻ bài. Dù là chỉ có thể xé rách ra một cái tiểu hắc động, trên chiến trường cũng là không nhỏ uy lực cùng ảnh hưởng. Mà lại, lỗ đen vũ khí có thể đối nguyên năng sinh mệnh ở giữa chiến đấu cũng tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ nhân loại có năng lượng diện tinh vũ khí, cũng đủ để đối nguyên năng sinh mệnh sinh ra uy hiếp, nhưng ở thực tế chiến đấu bên trong, cổng kềnh tiềm tinh pháo là rất khó bắn trúng, nhưng lỗ đen vũ khí lại không phải. Lâm Quần cùng nhân loại trước đây gặp được lỗ đen vũ khí đều rất là rung động. Có lỗ đen vũ khí, nhân loại văn minh đem chính thức có một kiện có thể ngăn cản nguyên năng cấp sinh mệnh vũ khí, có lẽ chưa hẳn có thể đối nguyên năng sinh mệnh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng tối thiểu như thế tiền nhân loại hạm đội bị nguyên năng truy sát thời điểm, một phát lỗ đen vũ khí, có lẽ liền có thể trực tiếp ngăn chặn cái kia hắc ám chiến hạm hạm đội nguyên năng truy kích, vì nhân loại hạm đội trong dòng đảo vòng sáng tạo đầy đủ thời gian. Mà lại, nhân loại hạm đội có lỗ đen vũ khí, chiến đấu bên trong, có lẽ cũng có thể cho Lâm Quần nhất định phối hợp, càng lớn trình độ phát huy nhân loại hạm đội tác dụng, không chỉ là bình đại. Chỉ là, Lâm Quần không biết, hiện tại lấy nhân loại trình độ có thể hay không đem cái này lỗ đen vũ khí kỹ thuật ăn cũng chế tạo ra chân chính lỗ đen vũ khí đến. Lâm Quần đem tấm thẻ này bài cất kỹ, chợt đứng dậy, liền chuẩn bị trước đem cái lỗ đen này vũ khí chuyển lên, càng sớm giao cho liên bang, liền có khả năng càng sớm chế tạo ra chân chính lỗ đen vũ khí, ứng dụng tại thực tế trên chiến trường. Nhưng đúng vào lúc này, Từ Khiết lại hướng Lâm Quần truyền đến một đạo tin tức khẩn cấp: "Lâm tiên sinh, chúng ta bắt được hắc ám chiến hạm bên trong người chỉ huy kia, nó muốn gặp ngươi, nói có lời muốn nói với ngươi." Những ngày gần đây, nhằm vào bắt được tù binh cửa, Từ Khiết đã chuyên môn thành lập một cái tiểu tổ, muốn theo bọn nó nơi này thu hoạch được tin tức có giá trị, vô luận là tinh lộ vẫn là siêu cấp văn minh liên minh vị trí tin tức vân vân. Đáng tiếc những ngày này xuống tới, một mực không có thu hoạch gì. Bắt được đại bộ phận sinh mệnh, hoặc là căn bản cái gì cũng không biết, hoặc là liền là vừa có thời cơ, càng là trực tiếp lựa chọn tự sát. Mà từ tịch thu được chiến hạm địch trong phi thuyền, cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Tốt nhất bảo thủ tin tức phương pháp, liền là căn bản không biết nên tin hơi thở. Những này chiến hạm địch bên trong bắt được sinh mệnh đều là như thế. Từ Khiết còn theo bọn nó hệ thống bên trong ngược dòng tìm hiểu bọn chúng tụ hợp đến vây quét nhân loại hạm đội trước đó đi thuyền ghi chép, phát hiện bọn chúng trước đây đều là trốn ở thứ 7 chiến khu các ngõ ngách, chỉ nghe từ hắc ám chiến hạm mệnh lệnh một tuyến liên hệ, chưa từng cái khác siêu cấp văn minh liên minh hạm đội tin tức, cũng là ngược dòng tìm hiểu không đến, mà hắc ám chiến hạm sinh mệnh cũng không có thổ lộ cái gì hữu dụng tin tức, nhân loại mới nhất công cụ đều sử dụng, nhưng không có đưa đến hiệu quả gì. Bất quá bây giờ bọn chúng lại chủ động có lời muốn nói. Lâm Quần trầm ngâm một lát, lựa chọn đi trước nhìn một chút cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy, nhìn xem nó có lời gì muốn nói. Đi vào giam giữ vị trí, hắc ám chiến hạm hạm đội người chỉ huy trông thấy Lâm Quần, không đợi Lâm Quần mở miệng, nó liền mình mở miệng trước, nói: "Nhân loại, ta biết các ngươi muốn cái gì, các ngươi cũng muốn tinh lộ. Ta có thể nói cho ngươi trong đó còn có một phần tinh lộ ở nơi nào. Nó tại thần quốc thần sứ có dịch trong tay. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chiếm được ư? Ngươi có thể giết chết một cái trọng thương ngã gục bệ cơ, nhưng ngươi có thể tại thứ hai cánh tay treo cường đại như thế thần quốc trận doanh văn minh bên trong đánh giết toàn thịnh tư thái cỏ dịch sao? Lựa chọn của các ngươi không sai, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Có thể ngươi cùng các ngươi văn minh thực lực đối phó ta có thể, đối phó ngạc cổ văn minh có thể, nhưng các ngươi căn bản không có khả năng cầm tới càng nhiều sao hơn đường, đó là các ngươi vĩnh viễn không cách nào liệu ra hoàn chỉnh bản đồ. Mà các ngươi nếu không nhúng chàm tinh lộ, các ngươi tối thiểu có thể nhiều sống một đoạn thời gian, có lẽ đầy đủ nhân loại các ngươi bên trong thế hệ này chết già rồi. Nhưng các ngươi nhúng chàm tinh lộ, bao quát ngươi ở bên trong, các ngươi đều là tại tự chịu diệt vong, gia tốc chính các ngươi cùng các ngươi văn minh hủy diệt." Lâm Quân nghe, trong lòng nhảy một cái, ngươi đây là ý gì? Nhưng mà, cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy, nhưng không có lại trả lời Lâm Quân vấn đề, nó nói xong lời nói này, liền thẳng vào nhìn xem Lâm Quân, ngay sau đó, Lâm Quân liền cảm nhận được, khí tức của nó lại tại thời khắc này cấp tốc suy yếu xuống dưới, Lâm Quân lập tức ra tay, nhưng đã không còn kịp rồi, nó tính mạng cấp tốc trôi qua, thất khiếu chảy máu, nghiêng đầu một cái, lại trực tiếp chết. Mà lại, cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy chết đi về sau, bao quát cái kia hắc ám chiến hạm sinh mệnh tiến hóa giả ở bên trong tất cả hắc ám chiến hạm sinh mệnh, không hẹn mà cùng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Đây là tập thể tự sát. Nó nhìn thấy Lâm Quần, chỉ vì nói những lời này, giống như là trước khi chết sau cùng trào phúng, cũng giống là thuyết phục nhân loại giao ra tinh lộ cho bọn chúng, sau đó, liền quả quyết lựa chọn tự sát. Thế nhưng là, hắc ám chiến hạm sinh mệnh tù binh đều bị phân biệt đốt, mà lại bọn chúng thứ ở trên thân đều bị lấy đi, bọn chúng là thế nào thực hiện gần như đồng thời tập thể tự sát? Lâm Quần kiểm tra một phen, mới ý thức tới, những này hắc ám chiến hạm bên trên sinh mệnh, trong đại não tựa hồ mang theo loại nào đó ẩn nấp bệnh tâm thần độc, chôn sâu ở trong ý thức, thông thường kiểm tra thủ đoạn căn bản không phát hiện được, chỉ ở bọn chúng sinh mệnh cá thể nội bộ tồn tại cùng kết nối, cái này bệnh độc như là bom hẹn giờ, mà cái này bom cũng không có bất kỳ cái gì thông thường trên ý nghĩa thực thể cùng chốt mở, dựa vào tư duy cùng sóng điện não liền có thể phát động dẫn bạo, hoàn thành mắt xích tự sát, bởi vậy cái này thần kinh bom phi thường ẩn nấp, lấy nhân loại kỹ thuật căn bản không phát hiện được, cũng lừa gạt được Lâm Quần trước đó tiếp xúc bọn chúng thời điểm, cũng không thể phát hiện. Hắc ám chiến hạm sinh mệnh văn minh không có nguyên năng cấp, cường đại nhất bất quá là sinh vật cải tạo hạ tiến hóa giả, nhưng chúng nó kỹ thuật thực lực cường đại, hẳn là có nhất cấp văn minh chiến trường trình độ, sớm đã có cùng nguyên năng cấp đối kháng thủ đoạn, cái này chôn sâu ở bọn chúng trong ý thức tự sát bom, giấu giếm được Lâm Quần cái này nguyên năng cấp không tính khó. Mà bọn chúng tự sát, kỳ thật cũng không khiến người ta quá mức ngoài ý muốn, đã bị nhân loại bắt được, dù sao cũng là một lần chết, chết muộn một chút đi, còn có thể bị nhân loại thu hoạch tin tức trọng yếu, không bằng sách trước tự sát. Nhưng chúng nó quả quyết cùng tàn nhẫn, cũng là làm cho nhân loại có chút giật mình. Mà vừa mới phen này nhắn lại, nó trước đó vừa bị bắt thời điểm chưa hề nói, hiện tại nó ngược lại nói, mà lại cố ý muốn tới nói, cũng làm cho Lâm Quần lâm vào một trận trầm tư. Tình huống lúc đó, Lâm Quần mặc dù khống chế được nó, nhưng loại này tư duy bom, không cần dùng tay, dựa vào ý nghĩ hẳn là liền có thể dẫn bạo, căn bản khó lòng phòng bị, cũng không cách nào ngăn cản. Dưới tình huống đó, coi như hắc ám chiến hạm bị Lâm Quần khống chế được, bọn chúng kỳ thật cũng có dẫn bạo toàn viên tự sát thời cơ, nhưng chúng nó không có làm như thế, ngược lại chờ cho tới bây giờ. Có lẽ khi đó bọn chúng cảm thấy mình còn có cơ hội mạng sống, hiện tại cảm thấy không có. Những lời này, thoạt nhìn là cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy cảm thấy bọn chúng đã mất sinh lộ, cuối cùng nói nghiêm túc, tìm xem mặt mũi, sau đó lựa chọn tự sát bất đắc dĩ hành vi, nhưng ở Lâm Quần nhìn đến, lại hiển nhiên không đơn giản như vậy. Đối phương có càng sâu ý tứ. Đây là nó cố ý muốn nói cho mình tin tức. Chật, Lâm Quần liền cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân liên tuyến, đã là đem tình huống bên này báo cho quan chỉ huy tối cao lão nhân, cũng là chuẩn bị đem vừa mới rút ra lỗ đen máy phát sự tình nói một chút. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lặp đi lặp lại nhìn hắc ám chiến hạm người chỉ huy cuối cùng đối thoại thu hình lại, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Lâm Quần nói: "Hiện tại chúng ta nắm trong tay 1/2 tinh lộ, còn có 1/2 tinh lộ ghép hình, cái này 1/2 tinh lộ ghép hình bên trong có một nửa không biết ở nơi nào, còn có một nửa chúng ta biết tại siêu cấp văn minh liên minh trong tay, chúng ta còn không biết đến cùng là nắm giữ tại xài bên kia siêu cấp văn minh liên minh lực lượng bên trong, vẫn là hắc ám chiến hạm bên này, mà cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy nâng lên có dịch trong tay cái này tinh lộ, ta cảm thấy đã không phải chúng ta trong tay lúc đầu, cũng không phải ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến mọi người tranh đoạt, càng không phải là siêu cấp văn minh liên minh trong tay, mà là vậy chúng ta không biết ở nơi nào kia 1/4 tinh lộ bản đồ. Về phần nó tin tức này bản thân, ta cảm thấy là thật, nó nhìn như là trước khi chết cuối cùng bưng lời khuyên chúng ta chủ động giao ra tinh lộ, chủ động rút lui, kỳ thực chúng ta cùng nó đều biết đó là không có khả năng. Mà nó là một tiên tiến trí tuệ văn minh cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, làm như vậy hẳn là cũng không phải là vì đe dọa chúng ta, hoặc là vì nó cùng hạm đội của nó thất bại tìm mặt mũi dạng này mục đích. Không sai. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, nó tự sát trước thu hình lại, ta lặp đi lặp lại nhìn. Nó không cho ngươi cơ hội nói chuyện, nó nhìn thấy ngươi trước đó, hẳn là liền đã nghĩ kỹ tất cả muốn nói lời, cũng làm xong tự sát chuẩn bị. Nó cố ý nâng lên, chúng ta lưu tại nơi này, đó là một con đường chết. Mặc dù không biết nó vì cái gì như thế chắc chắn, có phải thật vậy hay không. Nhưng hiển nhiên nó rõ ràng, cũng hy vọng chúng ta rõ ràng tình cảnh của chúng ta chính càng ngày càng nguy hiểm. Mà chính chúng ta đương nhiên kỳ thật cũng sớm ý thức được điểm này. Coi đây là tiền đề, chúng ta không có khả năng từ bỏ tinh lộ, bởi vì đó là chúng ta rời đi nơi này hy vọng, nếu không, chúng ta thật chỉ có thể giống như là nó nói tới, chờ chết ở đây. Chỉ có rời đi cái này nguy cơ trùng trùng số 613 đặc thù tinh hệ văn minh chiến trường, chúng ta văn minh mới có thể kéo dài tiếp. Chúng ta mới có thể sống sót. Lâm Quân nói, cho nên, nó nói lời nói này mục đích, tám thành là hy vọng chúng ta đem đầu mâu chỉ hướng thần sứ Cozit, đi gây sự với Cozit. Bởi vì còn có 1/4 tinh lộ tại Cozit trong tay, chúng ta muốn liều ra tinh lộ, rời đi nơi này, bất kể như thế nào, đều phải cầm tới nó trong tay bộ phận này tinh lộ. Mà tinh lộ cũng là siêu cấp văn minh liên minh muốn, chúng ta đi tìm Cozit phiền phức, phá rối cục diện, đối bọn chúng tới nói cũng là có lợi. Cho nên, ta cảm thấy, nó tin tức này hẳn là chính xác, nó mới nguyện ý đem tin tức này nói cho chúng ta biết, nếu không, nó không có bất kỳ cái gì nói cho chúng ta biết tin tức này lý do, đương nhiên, chúng ta còn phải nghĩ những biện pháp khác xác nhận. Về phần nó vì cái gì trước đó chưa hề nói, ta đoán nó lúc ấy cũng không nghĩ tốt. Nó mặc dù một mực tại truy kích chúng ta, nhưng nó đối với chúng ta cũng không tính hiểu rõ. Mà trừ cái đó ra, liền là nó nói tới, lưu tại nơi này, một con đường chết, ta cảm thấy, nó lời nói này, không đơn giản như vậy.